Ba, ta khi còn nhỏ ngươi thật sự là quá đau ta, nàng năm đó đi Lâm gia thời điểm ngay từ đầu nàng cũng không xác định chính mình có thể hay không ở Lâm gia như vậy đại gia đình sinh tồn đi xuống, vạn nhất Lâm gia nàng quá không đi xuống, hoặc là Lâm gia lão thái thái không cho nàng vào cửa, nàng vô pháp sinh hoạt chỉ có thể lại trở về tìm ngươi, lúc này ngươi khẳng định sẽ không lại làm nàng vào cửa, nhưng nếu có ta ở đây tay liền không giống nhau, ngươi như vậy đau ta, nhìn đến bị người khi dễ thảm hề hề ta khi, nói không chừng liền sẽ một lòng nghĩ đem ta tiếp trở về hảo hảo dưỡng, xem ở ta mặt mũi thượng tha nàng cái này ta thân sinh mẫu thân đâu. Ta là nàng chuẩn bị đường lui, nhưng ta từ nhỏ đã bị ngươi sủng, được đến quá nhiều, đều là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ lại chưa từng được đến quá, cho nên nàng ghen ghét ta, đem ta mang đi phóng tới Lâm gia cấp kia 2 tỷ mỗi khi dễ chơi, còn có thể thuận tiện trả thù ngươi, làm ngươi lo lắng sốt ruột, thuận tiện lại cho chính mình để lại điều đường lui, sau lại chờ đến nàng sinh nhi tử lúc sau, kia chính là Lâm gia nhị phòng duy nhất nhi tử, nàng cho rằng chính mình vị trí ngồi ổn, ta đã không có giá trị lợi dụng, ngươi này đường lui cũng không dùng được, cho nên liền đem ta đuổi ra đi. Lý Thiến Nhã trừng lớn mắt, nàng như thế nào biết? Đông Phương Minh Khí lại muốn đi tấu Lý Thiến Nhã. Thần Hy ngăn cản hắn, ba ba, ta đều minh bạch, ngươi đừng nóng giận. Đang ở lúc này, Từ Dương đã trở lại, hắn nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập đối hắn gật gật đầu, làm hắn nói, Tào Ngọc cả người đều có chút hơi hơi run rẩy. Từ Dương cười nói, đã điều tra xong, Lâm Nhị Phu Nhân là từ cửa sau tiến vào, là khách sạn một cái người phục vụ đem nàng mang tiến vào, ta hỏi kia người phục vụ là ai làm hắn làm như vậy, hắn nói là Thanh Tỉnh Công Chúa làm hắn làm. Thanh Tỉnh Công Chúa. Thần Hy nhướng mày, sư huynh bên người thật là không có phàm nhân A. Từ Dương này bốn chữ dùng, quả thực quá có tính nghệ thuật. Tào Ngọc sắc mặt trắng bệnh, Tào An đầu một ngốc. Lý Lao Gia Tử đem ý cười giấu đi đáy mắt. Từ Dương như vậy vừa nói, Tào An tưởng đi lên giải thích hai câu đều không được, nhân ra nhưng không chỉ tên nói họ nói là ai. Này Thanh Tỉnh Công Chúa tuy rằng rất có đại biểu tính, nhưng có chút quý nữ cũng là có thể miễn cưỡng xưng là Thanh Tỉnh Công Chúa. Tào An chỉ cần một mở miệng, đó chính là không đánh đã khai. Thân Hy cười, Lao Gia Tử, nếu là Thanh Tỉnh Công Chúa, kia hẳn là Minh Dương Trung học người, xem ra người nọ là hướng về phía ta tới, nếu ngài tiệc mừng thọ thật là xin lỗi, ta làm người đem nàng mang đi. Lý Lao Gia Tử cười cười, làm Thần Hy tùy ý. Lý Thiến Nhã không làm, Thần Hy, ta là ngươi thân mụ, đây là sự thật, ngươi trưởng thành, nhất định phải dưỡng ta, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, ngươi lại không phải không có tiền, ngươi rõ ràng liền quá thực hảo, dựa vào cái gì không dưỡng ta? Dựa vào cái gì? Ngươi là ta sinh. Thần Hy đi bước một chiều Lý Thiến Nhã đi đến, cặp kia linh động đôi mắt là đối mặt người xa lạ đạm mạc, Lý Thiến Nhã lệch qua trên mặt đất. Đây là nàng lần đầu tiên ngước nhìn cái này nữ hài tử, nàng nữ nhi, lần đầu tiên, nàng ở trên người nàng thấy được cao quý, thấy được nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp với tới khí độ. Thần Hy thanh âm nhẹ nhàng vang lên, còn có nhớ hay không lúc trước ngươi ở Minh Dương Trung học lần đầu tiên nhìn thấy ta khi nói gì đó lời nói. Ngươi nói ngươi hiện tại là Lâm gia nhị phu nhân, mà ta họ Phương Đông, ngươi cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Làm ta không cần vọng tưởng đi theo ngươi đi Lâm gia quá lớn tiểu thư sinh hoạt, lúc ấy ta lại là như thế nào nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nói không có quan hệ tốt nhất, ngươi tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói, không cần chỗ nào Thiên Lâm gia bại ngươi chạy về tới tìm ta giữa ngươi, ta sẽ cảm thấy ghê tởm. Lý Thiến Nhã trừng lớn mắt, có ý tứ gì? Nàng hình như là nghe ra một ít cái khác đồ vật. Thần Hy khỏe miệng nhẹ cong, ý cười thanh lãnh. Ý tứ chính là ta sớm biết rằng Lâm gia sẽ bại. Thần Hy tiếp tục nói, đến nỗi ngươi cái kia ta là ngươi nữ nhi liền phải dưỡng ngươi nói, vẫn là đừng nói nữa, năm đó ngươi vô thanh vô tức đem ta mang đi, ta ba chính là báo cảnh, sau lại cục cảnh sát không có cấp ra hồi phục, không giải quyết được gì, ta vẫn luôn là một cái mất tích dân cư, ta 5 tuổi thời điểm ta ba ở thanh thị đường cái biên nhặt được ta, liền đi cục cảnh sát tiêu án, nói ta tìm được rồi. Lúc ấy ta ba cùng ta hiện tại mụ mụ đã kết hôn, ta người giám hộ tự nhiên mà vậy. Thành ta hiện tại ba ba mụ mụ, là bọn họ đem ta nuôi lớn, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ muốn hiếu thuận muốn phụng dưỡng chính là bọn họ, cùng ngươi không có quan hệ. Hơn nữa nhiều năm như vậy ngươi cũng không có đi tìm ta, ngươi có gia đình của ngươi, ngươi có con của ngươi, ngươi còn thực tuổi trẻ, còn không tính là lão nhân, ta càng là vị thành niên, bản thân liền yêu cầu ba ba mụ mụ dưỡng dục, đối với ngươi kia cái gì dưỡng lao trách nhiệm nghĩa vụ, liền càng không tồn tại, hiểu không? Lý Thiến Nhã đầu một ngốc, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thân hy vị thành niên, nàng đem cái này cấp đã quên. Không đúng, vị thành niên lại như thế nào? Nàng chỉ là ở làm Đông Phương Minh đem thần hy còn cho nàng, vị thành niên liền vị thành niên, nàng dưỡng còn không phải là, dù sao không cần nàng chân chính dưỡng, kia nha đầu như vậy xinh đẹp, còn sợ không ai dưỡng. Lý Thiến Nhã há mồm liền phải nói chuyện, Phương Đông đánh gãy nàng, câm miệng. Lại quấy rối ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, Lý Thiến Nhã, ngươi biết ta có bao nhiêu yêu thương thần hy, nên biết ta tuyệt không sẽ chịu đựng ai thương tổn nàng. Lý Thiến Nhã tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Từ Dương cấp một bên khách sạn người phục vụ xử cái ánh mắt, những người đó lập tức muốn đem Lý Thiến Nhã kéo ra ngoài. Lý Thiến Nhã luôn cuống, không được, nàng tuyệt đối không thể mất đi thần hy, đã không có thần hy nàng nhưng làm sao bây giờ. Buông ta ra, Đông Phương Minh, ngươi chính là muốn cướp ta nữ nhi, xem thần hy xinh đẹp liền đem nàng đưa cho người khác, ngươi nhất định là muốn mượn thần hy leo lên viên tổng, đúng vậy, chính là như vậy. Buông ta ra, buông ta ra. Viên Nghiệp nhìn thần hy liếc mắt một cái, xem thần hy ánh mắt kia, hắn liền minh bạch, chiều Lý Thiến Nhã cười nói, Lâm phu nhân, ngươi quá coi thường Phương Đông tiểu thư, nàng có một cái đem nàng sủng ở lòng bàn tay ba ba, Hà tướng quân chính là nàng sư huynh, nàng dùng đến làm cái gì ủy khuất chính mình sự sao. Hà tướng quân chính là tôn xưng Phương Đông tiên sinh một tiếng bá phụ, Phương Đông tiên sinh dùng đến đem nữ nhi đưa ra đi tới leo lên ta sao. Phương Đông tiểu thư so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, nàng không chỉ có riêng là mọi người biết nói chính là cái nữ thần y đơn giản như vậy, Phương Đông tập đoàn cũng không phải là ta chỉ là chấp hành tổng tài mà thôi. Phương Đông cái này từ kỳ thật rất có đại biểu tính, nó là hoa hạ đại danh từ, cũng có thể là hoa hạ văn hóa đại biểu, chúng ta xưng hô hoa hạ cổ văn hóa thành Phương Đông văn hóa cũng không quá, nó có thể là một người dòng họ, cũng có thể là một người tên. Ngươi tưởng. Quá đơn giản, Phương Đông tiểu thư ở Phương Đông tập đoàn, bản thân, chính là rất có địa vị. Mọi người tâm đều là run lên, có ý tứ gì? Có thứ gì tựa hồ ở trong đầu miêu tả sinh động, nhưng chính là không thể tin được, chuyện này không có khả năng. Lúc ấy Đông Phương Thần Hy tên này bỗng nhiên liền từ thanh thị yên lặng đi xuống, Phương Đông tập đoàn cường thế quật khởi, bọn họ ở nghe được Phương Đông cái này từ thời điểm tâm liền đi theo run lên. Hiện tại viên tổng lời này là có ý tứ gì? Xem viên nghiệp kia bộ dáng, hắn tựa hồ lại không có tưởng nói rõ ý tứ, một đám người cấp chảo nhị vớt má lại cũng không thể nơi hà, chỉ có Lý Gia Trúc gia trình ra người tương đối bình tĩnh, bọn họ đã sớm đoán được. Thần Hy đem Lý Thiến Nhã lưu lại cũng bất quá là tưởng trả thù một chút Tào Ngọc, làm Tào An ở thanh thị khó làm mà thôi, cái kia thanh tỉnh công chúa, đại gia trong lòng nhưng mình bạch đâu. Hiện tại Lý Thiến Nhã đã không có lưu lại nơi này tất yếu, Từ Dương một cái ánh mắt, những người đó liền đem kêu gào Lý Thiến Nhã cấp kéo đi rồi. Đông Phương Minh đi vào thần hy trước mặt, lại tưởng duỗi tay sờ sờ thần hy đầu, nhưng phát hiện chính mình trên tay đều là hôi, chỉ có thể từ bỏ. Hắn thở dài một hơi nói, nha đầu, đừng khổ sở, có lẽ nàng đời này liền cùng ngươi vô duyên, ngươi không thiếu nàng này phân tình thương của mẹ, đôi khi... Cái dạng gì người liền sẽ gặp được cái dạng gì người, ở ác gặp ác, ngươi phải làm, chính là an tâm quá chính mình sinh hoạt, như vậy mới có thể có một phần xuất sắc nhân sinh, không cần ở những cái. Đó vĩnh viễn cũng không có khả năng có được sự tình thượng lãng phí cảm tình, trên thế giới này không có ai thực xin lỗi ai, cũng không có ai không rời đi ai, chỉ có ai không hiểu đến quý trọng ai, hiểu không? Thần Hy bỗng nhiên liền hảo tưởng rơi lệ, bất quá nàng vẫn là đem nước mắt cấp bước trở về. Hà Thanh dập đắp thần hy bả vai, đối Đông Phương Minh thận trọng nói, bá phụ ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, có ta ở đây, hoa hạ địa giới thượng, không ai dám động nàng nửa cọng tóc. Đông Phương Minh sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Hà Thanh dập. Hiện trường người xem thần hy ánh mắt đều đổi, có gì tướng quân che chở, còn có viên tổng kia ý vị không do nói, nàng bản thân vẫn là cái thần y hề, cái này thiếu nữ, về sau thật đúng là đến cung phụ. Tào Ngọc phẫn hận hai mắt đỏ bừng. Tôn Tư Giao cúi đầu, không ai thấy rõ ràng thần sắc của nàng. Thần Hy cười, mang theo một tia nhẹ nhàng vui sướng ngữ khi nói, ba, ta đều lớn như vậy, nên hiểu ta đều hiểu, còn có sư minh, chỗ nào có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, giống như toàn bộ thế giới người đều muốn thương tổn ta dường như, các ngươi làm gì như vậy khẩn trương sao? Ta rõ ràng rất lợi hại. Thần Hy cười đến chính mình vừa mới làm địa phương từ bao bao lấy ra một thứ, đây là một cái hộp nhỏ, rất đơn giản, thực cổ xưa. Thần Hy đi vào Lý Lao Gia Tử trước mặt, cười nói, Lao Gia Tử, đây là ta cho ngươi chuẩn bị thọ lễ, ta dùng dược liệu tỉ mỉ điều chế, ngươi ăn nó, nhất định tinh lực dư thừa, sống lâu trăm tuổi. Lý Lao Gia Tử sắc mặt biến, cười nhận lấy. Hôm nay tình huống này, Đông Phương Minh đoàn người đã không chuẩn bị lại nơi này đãi đi xuống. Đông Phương Minh liền nói, Lý Lao Gia Tử, hôm nay thực xin lỗi quấy rầy ngài tiệc mừng thọ, có một số việc ta còn muốn đi giải quyết, chúng ta liền đi trước. Lý Lao Gia Tử xem Hà Thanh Dập cũng có phải đi ý tứ, liền cười nói, không cần quá để ở trong lòng, nói không chừng nào đó người chính là muốn cho lão nhân ta khó coi mới cố ý đi tìm ngươi nữ nhi phiền thoái, Thần Hy kia nha đầu cho ta như vậy một phần thọ lễ, ta nhưng không mời ta. Có việc liền đi giải quyết đi, không cần khách khí. Thần Hy cùng các bằng hữu tiếp đón một tiếng, cùng Đông Phương Minh Hà Thanh Dập từ dương cùng nhau rời đi. Trình Tâm Di nhìn Thần Hy muốn nói lại thôi, bất quá hiện tại là Lý Lao Gia Tử tiệc mừng thọ, nàng rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì. Thần Hy xem nàng ánh mắt kia, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, Trình Tâm Di trong lòng vui vẻ, cảm kích chiều Thần Hy cười cười. Đi ở Hoàng gia khách sạn hành lang dài thượng, Đông Phương Minh trong lòng vẫn là có chút tức giận, còn muốn đi tìm Lý Thiến Nhã tính sổ. Thần Hy cười an ủi, ba, tính, ngươi đi tìm nàng quả thực là cho chính mình tìm tội chịu. Ta đã lớn như vậy rồi, ngươi mấy năm nay vì ta thao tâm cũng đủ nhiều, nếu chính ngươi đã là không để bụng Lý Thiến Nhã người này, vậy không cần lại đi tìm nàng, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, kỳ thật ngươi cùng nàng một chút quan hệ đều không có không phải sao. Ta là nàng nữ nhi, có một số việc khiến cho ta đi giải quyết đi. Đông Phương Minh nhìn Thần Hy kia trương thản nhiên mặt, cũng không hảo nói cái gì nữa, hiện tại sắc trời còn không tính vãn, lúc ấy ở Nam Hồ Trấn. Mục Chính Quang gặp được Hà Thanh Dập ngày hôm sau liền đem Nam Hồ Trấn khai phá quyền cho Đông Phương Minh. Đông Phương Minh hiện tại là rất bận, nguyên bản hắn chính là chuẩn bị đêm nay chạy trở về. Nhưng hiện tại, hắn quyết định lưu lại bồi Thần Hy, kết quả bị Thần Hy cấp khuyên trở về. Từ Thanh Thị hồi Nam Hồ Trấn cũng liền hơn 3 giờ xe. Trình, ba ba hiện tại trở về, cũng không tính vãn, hắn ngày mai còn có thật nhiều sự muốn vội, nếu là đãi ở chỗ này bồi nàng. Về sau khẳng định lại muốn thức đêm, vẫn là làm hắn trở về hảo. Đông Phương Minh không có biện pháp, có Hà Thanh Dập chiếu cố Thần Hy hắn cũng yên tâm, liền nhà mình lái xe đi trở về. Thần Hy nhìn về phía Từ Dương cười nói, xác thật là Tào Ngọc làm, nàng chính là muốn tìm ngươi phiền thoái, mà hôm nay trận này hợp tương đối thích hợp mà thôi. Nhưng hôm nay bị ngươi như vậy vừa nói, phỏng trừng mặt sau Tào An ở Thanh Thị Nhật Tử sẽ không tốt lắm quá, Tào Ngọc trở về. Phỏng chừng muốn xui xẻo. Thần Hy bĩu môi, Thanh Tỉnh công chúa giống như đều cùng ta khí chàng bất hòa. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, muốn hay không ta phái người nhìn chằm chằm nàng. Hắn nói chính là Lý Thiến Nhã. Thần Hy trả lời, không cần, ta có làm thanh ba người hỗ trợ nhìn chằm chằm nàng, chuyện này trách ta lạp. Năm trước kia đoạn thời gian ta bận quá, thiên như vậy lãnh, Lý Thiến Nhã cũng không nháo ra cái gì đại sự. Ta về nhà ăn tết không muốn nghe này đó tháo tâm sự, liền cùng thanh bang người ta nói chỉ cần Lý Thiến Nhã không có gì đại sự liền không cần cùng ta hội báo, chỉ nhìn chằm chằm nàng làm nàng đừng xảy ra chuyện là được, nàng nếu là náo loạn chuyện gì lại cùng ta hội báo. Lý Thiến Nhã chạy đến hoàng gia khách sạn cửa sau, nhìn chằm chằm nàng người cũng chưa chắc liền biết nàng là tới tìm. Ta phiền toái nha. Lúc ấy Tào Ngọc tìm người đi theo Lý Thiến Nhã nói thời điểm, thanh bang người khả năng thấy được. Nhưng cũng chưa chắc nghe được không phải sao. Ta tới tham gia Lý Lao tiệc mừng thọ sự thanh bang cũng chưa chắc biết đi. Nay lại không phải cái gì đại sự, hôm nay việc này xem như cái ngoài ý muốn, đáng thương kia mấy cái giúp ta nhìn chằm chằm Lý Thiến Nhã người, lớn như vậy lánh thiên cả ngày nhìn chằm chằm một người, hiện tại nói không chừng còn muốn ai mắng, thật là xin lỗi a. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, xem nàng cảm xúc không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Liền mang theo nàng hồi cổ điển biệt thự. Đối với Lý Thiến Nhã, Thần Hy là bất đắc dĩ, ông ngoại ở trong lòng nàng địa vị trọng yếu phi thường, kỳ thật nếu là có khả năng, Thần Hy thật sự hy vọng Lý Thiến Nhã có thể nên quá, cho dù nên không bao nhiêu, ít nhất cũng không cần giống hiện tại như vậy ích kỷ đến không có nhân tính nông nỗi, Lý Thiến Nhã là ông ngoại duy nhất tiểu nữ nhi, thần hy thiệt tình hy vọng ông ngoại tương lai nhìn đến Lý Thiến Nhã thời điểm có thể không cần như vậy thất vọng, đáng tiếc, chuyện này không có khả năng. Sắc trời đã đen xuống dưới, Hà Thanh Dập sợ thần hy tâm tình không tốt, cơm chiều đều là hắn làm, hiện giờ hai người ăn cơm chiều, còn không đến ngủ thời điểm, thần hy tắm gội xong ăn mặc áo ngủ, ở phòng khách cửa sổ sát đất trước sofa thượng nằm xuống. Hà Thanh Dập tắm rửa xong, cũng đi xuống lầu tới. Trong phòng khách chỉ khai một chiếc đèn, không khí rất là yên tĩnh, Hà Thanh Dập nhìn kia nằm ở trên sofa tiểu thân ảnh, trong lòng nhịn không được đau lòng. Thần hy tâm tính rất cường đại, nhưng mặc kệ là ai, đụng tới hôm nay chuyện như vậy tâm tình đều sẽ không hảo đi. Mặc dù nàng lại không để bụng, nhưng hôm nay nàng đều là vô cùng cao hứng đi tham gia tiệc mừng thọ, kết quả biến thành như vậy tình huống, hắn tiểu nha đầu a. Hà Thanh Dập đi qua đi từ phía sau đem thần hy ôm vào trong lòng ngực, cảm nhận được nam nhân trên người ấm áp, thần hy hướng nam nhân trong lòng ngực hoa hoa, đem đầu gối đến kia dày rộng trên vai, tìm cái thoải mái vị trí, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hoa mai. Hà Thanh Dập thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm nói, về sau ta phái người nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng lại cho ngươi gây chuyện, cũng không cho nàng đã chịu cái gì đại thương tổn, tránh cho nàng đã xảy ra chuyện, người khác dùng chuyện này tới công kích ngươi. Thần hy cười cười, ta phía trước là sợ cấp sư huynh tìm phiền thoái, khiến cho thanh bang người đi làm, sự tình hôm nay là cái ngoài ý muốn, sư huynh đừng lo lắng, ta sẽ không để trong lòng. Hà Thanh Dập hôn môi thần hy sợi tóc, nhìn ngoài cửa sổ kia sáng ngời ánh trăng, bỗng nhiên liền nghĩ đến Chư Cát Nguyệt Hoa kia trường trời quang trăng sáng mặt, nam nhân mắt đen trầm trầm, thanh bang làm việc bất lợi, về sau giao cho ta. Nhân ra lại không nợ ta cái gì, có thể như vậy hỗ trợ đã thực nể tình. Ngươi cứu Vệ Lăng Thiên, hắn cảm tạ ngươi là hẳn là, hiện tại lại cứu Chư Cát Nguyệt Hoa, toàn bộ thanh bang đều hẳn là cảm tạ ngươi, tuy rằng ngươi là bác sĩ, bọn họ cũng thanh toán khám phí, nhưng kia thương cũng không phải là tiểu thương, không phải có tiền là có thể giải quyết. Thần hy cười cười không nói lời nào, chỉ ân. Một tiếng. Hà Thanh Dập đối chuyện này thực chấp nhất, ta phái người đi nhìn chằm chằm nàng, đem thanh bang người triệt. Thần hy cảm thấy như vậy không tốt lắm, này không hảo đi. Thanh bang vốn là ta mời đến hỗ trợ, nhân ra có thể hỗ trợ liền không tồi, hiện tại ra việc này ta liền đem người triệt rớt, này không phải điển hình đánh người ra mặt sao. Việc này cũng trách không được thanh bang A. Nhân ra miễn phí giúp ta đã thực hảo, ta hẳn là cảm kích mới đúng. Nên phát sinh tổng hội phát sinh, không thể bởi vì chuyện này liền phủ định thanh bang trả giá A. Như vậy Lãnh Thiên, nhân gia đều giúp ta nhìn chằm chằm một người, muốn cứu tế nàng còn không thể bị nàng phát hiện, cũng rất vất vả. Nói nữa, ta đem người triệt, vạn nhất thanh bang này đây vì ngươi không cao hứng, kia mấy cái nhìn chằm chằm Lý Thiến Nhã người ta nói không chừng liền thật sự muốn ai phạt. Bọn họ làm việc bất lợi, ai phạt là hẳn là. Nếu là cái khác sự, thần hy xác thật sẽ cảm thấy là những người đó làm việc bất lợi, nhưng mà là Lý Thiến Nhã, thần hy không có gì tâm tư đi truy cứu. Tính, nàng muốn tìm ta phiền thoái, sớm muộn gì sẽ đến. Hà Thanh Dập không nói chuyện nữa, thần hy thế nào hắn sẽ không ngăn cản, nhưng Lý Thiến Nhã xác thật phải cẩn thận nhìn, bằng không nếu là người có tâm thật sự đối nàng làm cái gì, đến lúc đó giá họa đến thần hy hoặc là Đông Phương Minh trên đầu, vậy không hảo, hắn yên lặng đi làm liền hảo. Thần hy lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hoa mai. Sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất chiếu tới, nương này ánh trăng, có thể nhìn đến phía trước cửa sổ kia sán lạn hoa mai. Thần hy đời trước thân thể không tốt, trường kỳ người bị bệnh dễ dàng tính tình cổ quái, vì duy trì hảo tự mình cảm xúc, thần hy đời trước liền rất ái dưỡng hoa ngắm hoa, đời này đi theo sư phụ Trần Cảnh Niên tu tập dược môn công pháp, học tập cổ điển văn hóa, thường thường luyện tự vẽ tranh, nhất hỷ tĩnh. Cũng càng ái này đó hoa cỏ, Hà Thanh Dập biết nàng thích, liền tại đây tòa biệt thự trong hoa viên gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, bốn mùa đều có, bởi vì thần hy yêu nhất phấn màu tím hoa hồng. Cho nên loại nhiều nhất cũng chính là phấn màu tím hoa hồng, từ này phiến cửa sổ sắt đất ra bên ngoài nhìn lại, chính là kia phiến phấn màu tím hoa hồng viên, chẳng qua hiện tại là mùa đông, nhìn không tới hoa hồng, Hà Thanh Dập liền đem những cái đó hoa mai dọn tới rồi phía trước cửa sổ này một mảnh. Này hoa mai cây cối không lớn, đều là loại ở đại chậu hoa, chờ đến phấn màu tím hoa hồng mở ra khi, đêm này đó hoa mai dọn đi, liền không ảnh hưởng tầm mắt. Thần hy hoa ở nam nhân ấm áp trong lòng ngực, cảm thấy vô cùng thoải mái. Sư minh, này hoa mai khai thật xinh đẹp, mặc dù là cách cửa sổ, cũng giống như có thể ngửi được mùi hoa. Hà Thanh Dập lại không thấy kia hoa mai, hắn trong mắt, chỉ có trước mắt thiếu nữ tinh xảo dung nhan, ngươi nếu là thích, ngày mai ta đi nhiều lộng chút lại đây, các loại nhan sắc. Thần Hy xoay người, ngưỡng mặt nằm ở trên sofa, cười khanh khách nhìn hắn, ta thích cái gì, ngươi liền đều cho ta tìm trở về. Hà Thanh Dập trả lời đương nhiên, ân, ta có, đều có thể cho ngươi, không có, ta cũng đi tìm tới cấp ngươi. Thần Hy chậm rãi cười cười, sư huynh, nữ hải tử không thể quá sủng, nếu là ta bị ngươi sủng thói quen, liền sẽ không rời đi ngươi sủng ái, thậm chí là cho rằng ngươi sủng ái là đương nhiên, chờ đến tương lai chúng ta chi gian loại này nùng liệt tình yêu bị sinh hoạt bị thời gian hòa tan, mà biến thành thân tình thời điểm. Ta rất có khả năng sẽ vô cớ gây rối yêu cầu ngươi giống hiện tại giống nhau sủng ta, lúc ấy ngươi nếu là chịu không nổi ta, tình cảm của chúng ta liền sẽ càng lúc càng mờ. Nhặt. Hà Thanh Dập thở dài, hôn hôn Thần Hy cái chán, nha đầu ngốc, ngươi tựa hồ luôn là như vậy không có cảm giác an toàn, cho tới bây giờ, ngươi còn không có rành mạch minh bạch chính mình đối với ta tới nói ý nghĩa cái gì, ta biết, tình yêu đối với rất nhiều người tới nói đều là hàng xa xỉ. Là nào đó riêng tuổi thời kỳ đều sẽ trải qua sự tình, chờ đến cái kia riêng thời kỳ qua đi, tình yêu liền sẽ phát sinh biến hóa, có chậm rãi biến thành thân tình, mà có, tắc chậm rãi làm nhạt cho đến biến mất. Nhưng ngươi cũng muốn biết, trên thế giới này vẫn là có rất nhiều đồ vật đối với nào đó người tới nói là khắc cốt minh tâm, vật như vậy sẽ trở thành vĩnh hằng, cả đời cũng vô pháp dứt bỏ, ngươi chính là ta vô pháp dứt bỏ tồn tại. Hà Thanh Dập chậm rãi nằm xuống. Dựa vào Thần Hy bên người, đem nàng gắt gao ủng tiến trong lòng ngực, Thần Hy, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta có thể hay không rời đi ngươi, là ta ở lo lắng ngươi có thể hay không vẫn luôn bồi ở ta bên người, ngươi tuổi còn nhỏ, lại như vậy ưu tú, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người cùng ta đoạt ngươi, ta cần thiết đem ngươi sủng hư, sủng vô pháp vô thiên, sủng trừ bỏ ta ở ngoài sở hữu nam nhân đều chịu không nổi ngươi, như vậy, ngươi sẽ không bao. Giờ nữa sẽ rời đi ta. Thần Hy trừng lớn mắt, lật người lại ghé vào Hà Thanh Dập trên người nhìn hắn. Sư Minh, đây chính là một câu thực cũ kỹ lời ngon tiếng ngọt, ngươi cũng học xong. Ta phát hiện ngươi gần nhất giống như càng ngày càng có thể nói. Hà Thanh Dập chậm rãi cười cười, kia tươi cười chung là tràn đầy sủng lịch, đem ấm áp bàn tay cắm vào nàng mềm mại sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ra đầu. Nha đầu, ngươi như thế nào biết đây là lời ngon tiếng ngọt? Có chút lời nói ở có chút người trong miệng sẽ chỉ là đơn thuần lời ngon tiếng ngọt, nhưng ở có chút người trong miệng lại vĩnh viễn cũng sẽ không chỉ trở thành lời ngon tiếng ngọt. Ta nếu là chỉ nói không làm, kêu lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta nếu là nói cũng làm, đó chính là thiệt tình lời nói. Thần Hy lẳng lặng nhìn hắn đã lâu, mới nhẹ nhàng bò đến nam nhân trên ngực, nghe nam nhân hữu lực tim đập, Thần Hy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sư huynh, ngươi đối ta thật tốt quá. Làm ta có một loại đang ở trong ngộng cảm giác, ta rất sợ hãi mộng sẽ tỉnh, thật muốn là như thế này, ta khẳng định sẽ chịu không nổi. Đúng vậy, hiện tại hết thể đối Thần Hy tới nói thật giống như là một giấc mộng cảnh, đây là nàng đời trước khát cầu cả đời đều không có được đến tình yêu, kiếp trước kiếp này sở hữu ký ức thêm lên, nàng tổng cảm giác có chút không chân thật, đôi khi Thần Hy đều suy nghĩ, nàng trọng sinh có phải hay không chính là vì tới gặp được sư huynh. Cùng sư huynh bên nhau cả đời. Nàng tuy là cái hài tử, lại có thành nhân ánh mắt cùng trí tuệ, sớm liền gặp hắn, bọn họ cùng nhau ở chung 5 năm, ở kia đơn thuần 5 năm, hắn là cái dạng gì người bằng nàng kia duyệt biến thế nhân đôi mắt, nàng sớm đã nhìn thấu, ông trời cho nàng cũng đủ thời gian đi tìm hiểu hắn, hiện tại lại cho nàng cũng đủ thời gian đi hưởng thụ hắn, nàng thật sự cảm giác, chính mình như là ngâm mình ở mật, mãn tâm mãn nhãn đều là ngọt ngào, hào hy vọng, cả đời liền như vậy quá đi xuống. Hà Thanh Dập cười, hắn thích nhất, chính là Thần Hy như vậy ỷ lại hắn, hắn trở mình đem Thần Hy đè ở dưới thân, cái chán chống cái chán, kia một đôi thâm thúy đôi mắt nát đầy trời đầy sao, yên tâm, ta còn chờ ngươi lớn lên đem ngươi cưới về nhà đâu. Ta đều sùng ngươi nhiều năm như vậy, tương lai cũng nhất định sẽ vẫn luôn sùng đi xuống. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng hôn lên Thần Hy mặt mày, đôi mắt, cái mũi, gương mặt, cuối cùng là kia mê người đôi môi, chạy ra nàng hàm răng, sau đó một chút thâm nhập, tận tình hưởng thụ nàng tốt đẹp, đêm nay không khí quá tốt đẹp, Thần Hy nguyên bản có chút buồn bực tâm tình đều cấp Hà Thanh Dập xua tan, hai tay hoàn thượng cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại. Nơi này chỉ có bọn họ hai người, toàn bộ thế giới đều thực yên tĩnh, Hà Thanh Dập càng hôn càng động tình, cuối cùng lại có chút không kiên nhẫn lôi kéo Thần Hy áo ngủ, ấm áp bàn tay cũng duỗi nhập nàng trong quần áo, hắn tiểu nha đầu lại trưởng thành một tuổi, biến càng ngày càng mê người, hắn càng ngày càng muốn càng nhiều, đáng tiếc, nàng vẫn là quá nhỏ. Cuối cùng dùng cận tồn một tia lý trí làm chính mình dừng lại, nghiêng người nằm xuống, Hà Thanh Dập đem Thần Hy giam cầm ở trong ngực, nghe nàng phát hương, nỗ lực bình phục chính mình sắp mất khống chế cảm xúc. Thần Hy cổ áo bị Hà Thanh Dập kéo ra, lộ ra mượt mà đầu vai, mềm mại tóc dài rối tung xuống dưới, cả người xúc ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, đầu dựa vào Hà Thanh Dập ngực, nghe nam nhân như sấm thanh tim đập cảm thụ được nam nhân trên người năng người độ ấm. Thần Hy trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ con cái người đắc ý, nàng thanh âm ngọt ngào nói, sư minh, có phải hay không ta muốn cái gì, ngươi liền sẽ cho ta. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng mà ân. Một tiếng, Thần Hy khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, Hà Thanh Dập đại trưởng ấn nàng đầu nhỏ, đừng núp nhích. Thần Hy đương không nghe thấy, tiếp tục cọ, thẳng đến cọ khai hắn vật áo, Thần Hy thanh âm mới mang theo một tia mê hoặc truyền đến, sư minh. Ta muốn ngươi. Hà Thanh Dập thân hình cứng đờ. Thần Hy nhẹ nhàng ở hắn ngực hôn hôn, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm, cảm nhận được nam nhân thân thể càng ngày càng cương, độ ấm càng ngày càng cao. Thần Hy tiếp tục hôn liếm, Hà Thanh Dập một ngụm hút cảm lạnh khí, Thần Hy bắt tay cũng tham nhập hắn quần áo, môi dán hắn da thịt nói chuyện, vừa động đôi môi vớt ve hắn da thịt, nhiệt khí cũng phun ở hắn trên da thịt, Hà Thanh Dập cương ở nơi đó không dám động. Thần Hy cặp kia tay nhỏ thực không thành thật, ở hắn eo sườn, bụng nhỏ một chút sơ soạn, sư minh, ngươi dáng người hảo hảo, ân. Một chút thịt thừa đều không có ra. Xúc cảm hào động. Hà Thanh Dập lại lần nữa hít sâu khẩu khí lạnh. Thần Hy ở hắn ngực vuốt ve, tìm được một chỗ, hơi hơi há mồm, nhẹ nhàng cắn đi xuống. T. Hà Thanh Dập không biết chính mình hút nhiều ít khí lạnh, hắn biết nha đầu này ở cố ý đậu hắn. Hắn khó chịu đồng thời cố tình lại luyến tiếc đánh gãy nàng, muốn cho nàng lập tức dừng lại, lại muốn cho nàng vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống, bị nàng như vậy một ngụm cắn, nhịn không được phát ra như vậy thanh âm, cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái. Cuối cùng Hà Thanh Dập nghiến răng nghiến lợi nói một câu, ngươi là ở ăn mai sao? Thần Hy. Trong lòng ngực Thần Hy thân hình tạm dừng 2 giây, sau đó lộc cộc một tiếng bò dậy đem Hà Thanh Dập lật qua tới ngưỡng mặt nằm, nàng kỵ đến hắn trên eo. Đôi tay bóp cổ hắn, hung tợn nói, hôn đảng. Đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. Ngao ngao ngao. Tức chết nàng. Thần Hy tuy rằng là một bộ hung tợn biểu tình, nhưng kia trên tay lại thật sự là vô dụng nhiều ít kính. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đầy mặt đỏ bừng, kia sắc mặt, so ngoài cửa sổ hoa mai còn muốn diễm lệ, trong thân thể tình chiều còn chưa thối lui, Thần Hy như vậy ngồi ở hắn trên eo. Quần áo nửa quải bộ dáng, hắn nhịn không được lại là một trận tâm viên ý mã, vừa mới hắn cũng không phải cố ý muốn cho nàng dừng lại, thật sự là lại không cho nàng dừng lại, hắn sợ chính mình khống chế không được. Hiện giờ lại xem Thần Hy bộ dáng này, tuy rằng biết chính mình nếu là lại làm cái gì khó chịu còn sẽ là chính mình, nhưng như cũ kinh không được này phân dụ hoặc. Hà Thanh Dập đột nhiên xoay người, đem Thần Hy cả người đều đè ở dưới thân, kia vướng bận áo ngủ trung quy là bị hắn thoát đi. Liền chính mình và táo cũng bị hắn kéo ra, ngoài cửa sổ có sáng ngời ánh trăng chiếu tiến vào, cửa sổ sát đất trước này một mảnh ánh sáng thực hảo, Thần Hy chỉ ăn mặc quần ngủ, thượng thân không có quần áo, tình huống như vậy làm Thần Hy nhịn không được hướng trong lòng ngực hắn xúc, Hà Thanh Dập dáng người cao lớn, áo ngủ và táo lại đã rộng mở, hắn đem Thần Hy cả người. Đẽ ở dưới thân, hoàn hoàn toàn toàn bao trùm trụ, nam nhân hôn càng ngày càng đùng, động tác càng ngày càng dùng sức. Thần Hy bị hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, cả người mê mang như là phiêu ở đám mây, chỉ có trên người hắn kia năng người độ ấm nhất rõ ràng, này triền miên không thôi hôn làm Thần Hy vô pháp hô hấp, liền ở Thần Hy sắp kiên trì không được thời điểm, hắn rốt cuộc buông ra nàng đôi môi hôn hướng nàng cổ, vùi đầu ở nàng cần cổ tiếp tục chiếm hữu nàng. Thần Hy hít sâu mấy hơi thở, mơ mơ màng màng chung đôi mắt mở một cái phùng, ngoài cửa sổ ánh trăng mát lạnh, phô vẩy đầy mà. Tia mát lạnh ánh trăng tựa hồ cũng mang theo nàng trong đầu một tia thanh minh, ngoài cửa sổ hoa mai dưới tảng cây tựa hồ có một bóng người, tóc trắng áo trắng, chính tay chân nhẹ nhàng hướng phía trước cửa sổ di động, mở to hai mắt nhìn tựa hồ là đang xem nàng. Xem nàng. A. Một tiếng chói tai thét chói tai, tuy rằng đã bị Hà Thanh dập ôm vào trong ngực, nhưng Thần Hy vẫn là nhịn không được hướng trong lòng ngực hắn xúc, quỷ a. Hà Thanh dập chính đẩy người dục hỏa khó nhịn, đột nhiên nghe thế sao một tiếng thét chói tai, giống như là bỗng nhiên bị người rót một chậu nước lạnh, từ đầu lạnh đến chân, thấy Thần Hy dọa hoa dung thất sắc, vội ôm nàng, làm sao vậy? Thần Hy xúc ở trong lòng ngực hắn, ở hắn ngực ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ sắt đất, phía trước cửa sổ sắt thật có một cái hạc phát đồng nhan lão nhân chính dán pha lê nhìn các nàng. A Thần Hy lại là một trận thét chói tai, nàng không phải sợ hãi, quỷ tu nàng cũng gặp qua, chính là hai người đang ở lúc này, ngoài cửa sổ thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một cái không biết là người hay quỷ ra hỏa, nàng không thét chói tai mới là lạ. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Thu lão gia tử chính một thân áo bào trắng đứng ở chỗ đó, đối hắn cười hoa chi loạn chiến. Hà Thanh Dập mặt nháy mắt xanh mét. Luôn luôn nghiêm túc ưu nhã người lần này thế nhưng nhịn không được bạo một câu thô khẩu, dựa. Hà Thanh Dập thâm hô mấy hơi thở, thân mình đưa lưng về phía cửa sổ thế Thần Hy chống đỡ, trấn an Thần Hy, đừng sợ, ta nhận thức kia lão nhân ra, đừng sợ. Hà Thanh Dập đem một bên Thần Hy kia kiện áo ngủ lấy lại đây cấp Thần Hy mặc vào, thẳng đến Thần Hy thu thập xong mới đứng dậy đi mở cửa, Thu lão gia tử tươi cười đầy mặt tiến vào. Hà Thanh Dập xanh mặt đứng ở Thần Hy trước người trừng mắt hắn. Thần Hy xúc ở Hà Thanh Dập phía sau, nhìn trước mặt này lão nhân, hạc phát đồng nhan, một tiếng áo bào trắng, trong tay còn xách theo cái túi, đây là mới từ đoàn phim ra tới. Người tới làm gì? Hà Thanh Dập khẩu khí thật không tốt quát. Thu lão gia tử nhướng mày, một chút cũng không tức giận, hắn híp một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn xem Hà Thanh Dập lại nhìn xem Thần Hy, lại nhìn xem kia trường sofa. Nhìn nhìn lại kia cửa sổ sắt đất, sau đó hướng Hà Thanh Dập cười đầy mặt đào hoa, hắc hắc hắc. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó Thu lão gia tử liền lo chính mình nở nụ cười. Nhìn này lao đông tây càng cười càng vui vẻ, càng cười càng dừng không được tới bộ dáng, Hà Thanh Dập sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung. Thu lão gia tử ôm bụng, cười cong eo, sắc mặt đều cười đỏ, ha ha ha ha ha. Hà Thanh Dập khí một đạo linh khí liền huy qua đi, không chút khách khí. Thu lão gia tử bị luồng linh khí này ném đi đi ra ngoài, ngã ở phòng khách trên sàn nhà, nhưng lại là hào phát vô thường, giống như người không có việc gì, ngược lại ở nơi đó tiếp tục cười ha ha, điên cuồng đấm mặt đất. Phúc ha ha ha ha ha. Ai hú uy. Hắn lão nhân ra nhìn thấy gì? Ăn tết thời điểm ở Hà gia ăn như vậy thật tốt ăn. Hắn đến bây giờ còn tưởng niệm cái kia hương vị, lúc ấy mặt dày mày dạn lì lợm la liếm vừa đe dọa vừa dụ dỗ cuối cùng làm này không thảo hỉ tiểu tử thúi nói cho hắn những cái đó đồ ăn đều là ai làm. Tuy rằng Hà Thanh Dập chỉ nói cho hắn là hắn tiểu sư muội làm, nhưng Trần Cảnh Niên giá hỏa kia ở thanh tỉnh bên này ẩn cư hắn chính là đã từ lao bất tử nơi đó đã biết, hắn lao nhân ra vì có thể nhiều hưởng điểm có lộc ăn, liền chạy đến thanh thị. Hắn biết Hà Thanh Dập ở bên này công tác cũng có bộ biệt thự, Hà Thanh Dập ở quân khu, hắn thật đúng là không nghĩ tới hắn này biệt thự sẽ có người, hắn lao nhân ra chẳng qua là rắc đông nhiên đi tìm một nữ hài tử không tốt lắm, hắn phong trần mệt mỏi lên đường lại đây, hôm nay đều hắc thành như vậy, tưởng trước tới Hà Thanh Dập nơi này quá một đêm, ngày mai đi tìm Hà Thanh Dập dẫn hắn đi tìm hắn cái kia sẽ nấu ăn tiểu sư muội, ai ngờ đến, hắn sẽ thấy kia một màn. Ai hú uy, tiểu tử này, phúc ha ha ha ha. Thần Hy xem này lão nhân ra bị Hà Thanh Dập linh khí sốc bay ra đi lại một chút thương đều không có, ngược lại chút nào không chịu ảnh hưởng quỳ dạp trên mặt đất cùng thiếu, liền biết này lão nhân là cái người biết võ, hơn nữa là cái cường hãn tu giả, xem hắn cười kia bộ dáng, thật làm người lo lắng hắn có thể hay không lập tức ngất đi. Chính là bị người nhìn đến loại sự tình này, hiện tại nhân gia còn ở nàng trước mặt như vậy cười, Thần Hy trong lòng có chút xấu hổ lại có chút thẹn thùng, nàng lôi kéo Hà Thanh Dập cánh tay, Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía Thần Hy hồng toàn bộ mặt, Thần Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người chạy tới trên lầu. Một bên Thu lão gia tử khỏe mắt dư quang thấy Thần Hy hướng trên lầu chạy, vội vàng lộc cộc một tiếng bỏ dậy, dây lát gian liền đến Thần Hy trước mặt, cười tủm tỉm nói, nữ hoa hoa, ngươi đừng sợ. Thu gia gia là người tốt nga. Ngươi nói cho ta, ngươi là thấy thế nào thượng cái này tiểu tử thúi? Hắn tính cách không thảo hỉ, toàn bộ một buồn hố, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, sẽ không ôn nhu săn sóc, sẽ không. Nô. Sẽ không. Ai nha, dù sao hắn trừ bỏ này thân thân xác thối tha cũng không tệ lắm, ở ngoài quả thực liền không có một chút chỗ đáng khen, ngươi rốt cuộc là coi trọng hắn chỗ nào điểm. A. Tuy rằng ở ăn Tết thời điểm hắn đối Hà Thanh Dập nói hắn nếu là muốn nữ nhân bên ngoài có rất nhiều, chỉ cần đem thân phận của ngươi thả ra đi sẽ có một đống nữ nhân kết bè kết đội tới cùng ngươi yêu đương hoặc là muốn gả cho ngươi. Nhưng Hà Thanh Dập rốt cuộc là cái dạng gì người thu lão gia tử vẫn là rất rõ ràng, không thích người hắn tuyệt không sẽ chạm vào. Hắn có thể cùng cái này nữ hài tử ở bên nhau đã nói lên hắn là thiệt tình thích nàng, hắn coi trọng nữ hài tử cũng tuyệt không sẽ kém. Hai người đều như vậy thân mật, này nữ hài tử khẳng định cũng là thích hắn. Hắn lão nhân ra thật sự rất tò mò cái này tiểu nha đầu là thích thượng cái kia tiểu tử thúi chỗ nào điểm. Nha đầu này nhìn về phía đi lên cũng liền 15-16 tuổi, thật không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này thế nhưng sẽ tìm một cái như vậy tiểu nhân, này nộn thảo ăn. Thần Hy đời trước không nói qua luyến ái, đối cảm tình sự luôn luôn thực mẫn cảm, cùng Hà Thanh Dập ở bên nhau sau thân mật cũng có, nhưng giống hôm nay như vậy thân mật thật sự là thiếu. Không nghĩ tới bị lão nhân này ra cấp thấy được, nàng trong lòng quả thực thẹn thùng đã chết, này lão nhân ra thế nhưng còn như vậy cười tủm tỉm hỏi nàng những lời này, Thần Hy nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hà Thanh Dập đang muốn nói chuyện, vẫn luôn nhìn Thần Hy thu lão gia tử lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi chỉ lo cười, chỉ lo hỏi cái này nữ hoa hoa rốt cuộc coi trọng Hà Thanh Dập chỗ nào điểm, nhưng lại xem nhẹ trên người nàng dị thường thuần túy thiên địa linh khí hương khí. Tuy rằng nha đầu này trên người có cái khác hương vị che lấp, nhưng lại trốn bất quá mùi hắn. Thần Hy chính mình cũng biết chính mình trên người hương khí, lần trước kỳ môn giang hồ thí luyện khi ở kết giới mặc dù trên người nàng làm che lấp lại như cũ bị kia chỉ thiên niên ác thử cấp nghe thấy ra tới, sau lại nàng liền càng thêm cẩn thận, một lần nữa điều chế một ít hương liệu, mặc dù là ở sư huynh bên người, cho dù là hiện tại lập tức liền phải đi vào giấc ngủ, nàng đều không có thả lỏng cảnh giác. Nàng phao tắm khi trong nước bỏ thêm chính mình điều chế hoa lộ, đã lớn nhất trình độ. Che lấp trên người hương khí, nhưng vẫn là không này lao ra tử dễ dàng như vậy nghe thấy ra tới. Thần Hy nháy mắt liền để cao cảnh giác. Thu lão ra tử cẩn thận nghe nghe, còn tới gần Thần Hy tả nghe nghe hữu nghe nghe, Hà Thanh Dập mặt tối sầm, một phen đem Thần Hy qua lại tới che ở phía sau. Thu lão ra tử cũng không để ý, như cũ ở hút cái mũi, kỳ quái. Như thế nào sẽ có như vậy thuần túy thiên địa linh khí? Thu lão gia tử nhìn về phía Thần Hy, nha đầu, trên người của ngươi này hương khí là chỗ nào tới? Hiện tại cái này thiên nhiên căn bản là tìm không thấy như vậy thuần túy thiên địa linh khí, liền viễn cổ kết giới cũng không có, này lão gia tử lại tới gần Thần Hy hít một hơi, thơm quá. Hà Thanh Dập mặt tối sầm, đem Thu lão gia tử đẩy ra, cảm giác được Thần Hy thân mình có chút căng chặt, nhẹ giọng trấn an nàng, đừng khẩn trương. Không có việc gì, ta nhận thức hắn, là người một nhà. Thần Hy yên tâm. Hà Thanh Dập đối Thu lão gia tử nói, đừng nghe thấy, xác thật là thiên địa linh khí hương khí, thực thuần túy, bất quá ta hiện tại cũng không làm rõ ràng là chuyện như thế nào, trở về sau đã biết lại nói cho ngươi, ngươi tới nơi này làm gì. Thu lão gia tử rối rắm trong chốc lát cũng không rối rắm ra cái gì. Hắn vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ một người trên người như thế nào sẽ có như vậy thuần túy thiên địa linh khí hương khí, không nghĩ ra hắn dứt khoát cũng liền không nghĩ, chờ có thời gian lại tưởng, hiện tại Hà Thanh Dập hỏi như vậy, hắn nghĩ tới một kiện càng chuyện quan trọng, ta tới làm gì, ta đương nhiên là tới tìm ngươi vị kia tiểu sư muội, ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi nha. Ta lão nhân gia mới không cái kia nhàn tâm đâu. Ngươi tên tiểu tử thúi này như vậy không thảo hỉ. Ta tới tìm ngươi làm gì? Thấy sư huynh cùng lão nhân này ra nói chuyện ngữ khí tựa hồ là rất quen thuộc, Thần Hy nỗi lòng cũng liền dần dần bình tĩnh, nghe này lão nhân ra nói là tới tìm nàng, nàng nhưng không quen biết này lão nhân ra, ngươi tới tìm ta làm gì? Ta nhận thức ngươi sao? Thu lão gia tử vừa nghe, kinh ngạc nói, ngươi chính là tên tiểu tử thúi này sư muội. Thần Hy nhìn xem Hà Thanh Dập, trả lời, đúng vậy. Thu lão gia tử vội vàng nói, Kia tên tiểu tử thúi này ăn Tết thời điểm mang về nhà đi những cái đó đồ ăn là ngươi làm. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Hà Thanh Dập mặt tối sầm, hắn biết này lao đông tây tới làm gì. Thu lão gia tử nhạc mặt mày hớn hở, nữ hoa hoa, ra ra ăn Tết thời điểm ăn ngươi làm đồ ăn, ai nha nha thật thật là ăn ngon a. Gia Gia lớn như vậy đem tuổi còn không có ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật đâu. Đặc biệt là cái kia con ba ba canh, ngươi nhìn xem, Gia Gia chuyên môn từ kinh thành chạy tới tìm ngươi, ngươi lại cấp Gia Gia làm cái này con ba ba canh đi. Nột, con ba ba Gia Gia đều cho ngươi chuẩn bị tốt, hiện tại liền làm. Gia Gia phong trần mệt mỏi đuổi lâu như vậy lộ, đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Bên ngoài lạnh lắm a. Mau đi, làm Gia Gia uống khẩu nóng hầm hập con ba ba canh. Thu lão gia tử cầm trong tay túi nhét vào Thần Hy trong tay, cười giống cái Phật Di Lặc. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, này lão nhân gia chính là chuyên môn tới rồi ăn cái gì. Hà Thanh Dập sắc mặt không tốt lắm, hôm nay Thần Hy gặp như vậy sự. Hắn sợ nàng tâm tình không hảo cơm chiều vẫn là hắn làm, chính là muốn cho Thần Hy hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới lao ra hỏa này lại lại đây, này đều đã trễ thế này, trong phòng bếp còn có chút đồ vật, ngươi ăn trước hảo, cái này con ba ba canh ngày mai lại làm. Thu lão gia tử không làm, nơi nào chậm, hiện tại cũng liền mới 7 giờ nhiều, này con ba ba canh nhiều nhất ngao vừa đến 2 cái giờ vậy là đủ rồi, làm tốt cũng mới 9 giờ tả hữu, nơi nào chậm. Nói nữa, này con ba ba chính là ta chuyên môn đi bắt, liền bắt một con siêu đại, đều rửa sạch sẽ, trực tiếp hạ nồi là được. Này con ba ba đến hiện làm, bằng không liền không mới mẻ, bằng không ta liền sẽ không chỉ chảo một con, mà là chảo một cái sọt lại đây, này chỉ ăn xong rồi lại đi chảo, không mới mẻ, liền không thể ăn. Thần Hy khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo. Một cái sọt. Hà Thanh Dập đối người thái độ Thần Hy vẫn là thực minh bạch. Nàng xem ra tới Hà Thanh Dập cùng này, lão nhân ra nói chuyện tuy rằng khẩu khí không tốt lắm, nhưng thái độ vẫn là thực thân cận, nàng không có nói cái gì nữa, cầm con ba ba đi phòng bếp, này lão nhân ra trừ bỏ có chút tính trẻ con chưa ngủ, tựa hồ cũng không quá chán ghét, làm một phần con ba ba canh mà thôi, cũng mệt mỏi không cái gì, hiện tại xác thật còn không tính quá muộn. Thu lão gia tử nhìn Thần Hy đi phòng bếp, lại lần nữa nhạc mặt mày hớn hở, hắn cười tủm tỉm hỏi Hà Thanh Dập nói: Tiểu tử, đây là ngươi tuyển tiểu tức phụ nhi. Phần 84. Chương 84 Quỷ môn thiếu chủ. Nghe Thu lão gia tử nói như vậy, Hà Thanh Dập cảm thấy trong lòng đống nhiên liền thoải mái rất nhiều, hắn ánh mắt nhu nhu nhìn phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối với Thu lão gia tử hung hăng hừ một tiếng, xem như cam chịu. Thu lão gia tử thấy Hà Thanh Dập thái độ này, còn có cái gì không rõ, lão gia tử cười tủm tỉm đem Hà Thanh Dập kéo đến một bên. Ly phòng bếp rất xa, nhỏ giọng hỏi, ngươi thân thể sự, cùng nàng nói sao? Hà Thanh Dập thân hình hơi hơi cứng đờ, nhấp môi nói, còn không có. Thu lão gia tử mặc mặc, có chút bất đắc dĩ nói, chính là ngươi này thân thể không được, cũng không thể vẫn luôn không cho nàng biết nha. Nàng bây giờ còn nhỏ, ngươi còn có thể gặp nàng, chờ thêm 2 năm nàng trưởng thành đâu. Phu thê gian ân ái, luôn là phải có, ngươi nếu là vẫn luôn không chạm vào nàng, kia không phải tương đương làm nàng thủ sống quả sao. Nghe Thu lão gia tử nói hắn thân thể không được, Hà Thanh Dập sắc mặt đen hắc, hắn không phải không được, là quá hành hảo đi. Nhưng nghe đến hắn câu nói kế tiếp, Hà Thanh Dập trầm mặc. Đây là kiện đại sự, Thu lão gia tử cũng không hảo nói nhiều cái gì, thấy Hà Thanh Dập cái dạng này, cũng chỉ có thể vô vô Hà Thanh Dập bả vai an ủi, tiểu tử, ngươi thân thể không được, này lại không phải ngươi sai, vô pháp lựa chọn vậy thản nhiên đối mặt. Dù sao sự tình đã như vậy, ngươi trốn tránh vẫn là oán giận đều không có dùng, giống cái nam tử hán, hào khí một chút, còn không phải là huyết mạch trọng tố sao. Nam nhân sao? Ai không nghĩ muốn tức phụ nhi? Vì mềm mại hoạt hoạt thơm ngào ngạt tiểu tức phụ nhi, còn có ấm áp ổ chăn, còn có nô, trắng trẻo mập mạp béo nhi tử, liều mạng. Dù sao ngươi này thân thể, như thế nào lăn lộn cũng không chết được, nam tử hán đại trượng phu. Ăn chút nhi đau khổ mà thôi, sợ gì? Kỳ thật Thu lão gia tử ngoài miệng nói Hà Thanh Dập không thảo hỉ, nhưng ở trong lòng hắn vẫn là rất đau đứa nhỏ này, nghe được như vậy an ủi, Hà Thanh Dập ánh mắt cũng ấm ấm, Thu gia gia, ngươi yên tâm, ta không phải cái trốn tránh người, mặc kệ muốn chịu nhiều ít khổ, ta đều có thể thừa nhận, chuyện này ta sẽ giải quyết, không có cách nào cũng muốn nghĩ cách, hiện tại nếu đã có nỗ lực phương hướng, ta hẳn là cao hứng mới đúng. Sao có thể sẽ vứt bỏ nỗ lực đâu? Thu lão gia tử vui mừng cười cười, này liền đúng rồi, bất quá ngươi việc này có chút đại, ngươi nếu muốn hảo, rốt cuộc là cùng nàng nói vẫn là không cùng nàng nói, cái này đúng mực chính ngươi nắm chắc hảo, mặc kệ như thế nào, nếu là ngươi thật giỏi thích người, vậy muốn nghiêm túc đối đãi, Thu Gia Gia như vậy cùng ngươi nói, ngươi hiểu không? Hà Thanh dập một đôi mắt đen nhìn Thu Lão Gia Tử thật lâu, mới gật đầu nói, ta minh bạch. Thu Lão Gia Tử cười cười, minh bạch liền hảo, kỳ thật ngươi cũng không cần chỉ nghĩ này chỗ hỏng, nhiều hướng chỗ tốt ngắm lại, ngươi tiểu tử này vẫn là thực may mắn, ngươi này tiểu tức phụ nhi tuổi còn nhỏ, ngươi còn có không ít thời gian làm chuẩn bị, như vậy xinh đẹp nữ hoa hoa, tương lai nếu là cưới về nhà đi, kia mặt khác những cái đó nhìn đến nam nhân còn không hâm mộ chết ta. Người trẻ tuổi, cố lên đi. Luôn luôn lão ngoan đồng dường như Thu Lão Gia Tử khó được đứng đắn một lát, nhưng nói này đoạn lời nói lúc sau, hắn bản tính liền lại bại lộ ra tới, xoa xoa tay nói, quan trọng nhất chính là, này nữ hoa hoa không chỉ có xinh đẹp, còn có một tay hảo trù nghệ, ngươi này tương lai nha. Không chỉ có diễm phúc, còn có lộc ăn a. Ngươi nếu là thật có thể đem này nữ hoa hoa cưới về nhà, kia ra ra ta cũng liền có thể đi theo hưởng phúc, nha ha ha ha. Ngươi ra ra còn không biết đi. Ta liền không nói cho hắn, ha ha ha ha. Hà Thanh Dập chậm rãi cười cười. Thần Hy Đại ở trong phòng bếp, biết sư huynh ở cùng vị kia lão gia tử nói chuyện, nàng cũng không biết muốn cùng kia lão gia tử nói cái gì, liền vẫn luôn đại ở phòng bếp không có ra tới, chờ sở hữu tài liệu đều hạ nổi, phòng bếp dần dần phiêu ra mùi hương nhi, Thu lão gia tử ngửi được cái này mùi vị, liền cái gì đều đành phải vậy, cấp khó dằn nổi chạy đến phòng bếp, nhìn mạo nhiệt khí nồi đun nước, Thu lão gia tử nói, nha đầu, này còn phải đợi bao lâu a? Lão nhân gia ta đuổi một ngày đường, đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Thu Lão Gia Tử nói liền chớp mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Thần Hy. Thần Hy có chút buồn cười, lão tiểu hài lão tiểu hài, lão nhân gia có đôi khi thật giống cái hài tử, phải dung hống. Lão nhân gia còn muốn lại chờ một lát, tốt như vậy tài liệu, tổng muốn hầm vào mùi vị mới ăn ngon, hiện tại ăn đã có thể không như vậy tốt vị. Thu Lão Gia Tử nuốt nuốt nước miếng, hắn là cái chuyên nghiệp đồ tham ăn. Đối với ăn đồ vật vẫn là thực lành nghề, tiểu nha đầu nói chính là sự thật, như vậy tốt một nồi nước, nếu là bởi vì hắn nóng vội không tới thời điểm liền ăn mà hỏng rồi vị, vậy mất nhiều hơn được. Lão gia tử lưu luyến không rời nhìn mắt kia mùi hương nhi ứa ra nồi đun nước, nói, vậy ngươi nhanh lên nhi à, ta còn là đi trước bên ngoài chờ xem. Thần Hy cười nhìn kỳ lão bộ dáng rời đi, Hà Thanh dập vào được, Thần Hy nhìn đến hắn, nhớ tới phía trước ở phòng khách sự. Sắc mặt hơi hơi có chút hồng. Hà Thanh Dập cười đi đến hắn bên người, nếu mệt liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta ở chỗ này nhìn. Thần Hy có chút buồn cười, ta lại không có làm cái gì, như thế nào sẽ mệt. Thứ này cũng không cần liền như vậy một khắc không rời nhìn, ta chỉ là. Thần Hy cũng không biết chính mình nên nói cái gì hảo, dứt khoát liền chuyển khai đề tài, vị này lao gia tử, là gì của ngươi? Ông nội của ta một cái lao bằng hữu, họ Thu, tiêu Thu Sử Tích. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy trừng lớn mắt, Khâu Sử Cơ. Nàng không nghe lầm đi. Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong, đây là ông nội của ta cho hắn khởi tên, ý tứ là trăm phương ngàn kế nơi nơi tìm ăn, hắn Thu là mùa thu thu. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Hà Thanh Dập cười cười, chúng ta không cần phải xen vào hắn rốt cuộc tên gọi là gì. Hắn tuổi tác muốn so với ta ra ra còn muốn lớn rất nhiều, bất quá hắn nhận định chính mình cùng ông nội của ta cùng thế hệ, cho nên chúng ta chỉ cần kêu hắn Thu ra ra liền hảo. Hắn có chút lao ngoan đồng, yêu nhất mỹ thực, nhưng người lại rất hảo, tu vi phi thường cao. Có bao nhiêu cao? Thần Hy đối cái này nhất tò mò, sư phụ Trần Cảnh thấy tu vi ở cửu giai, sư huynh tu vi so sư phụ còn cao, vị này lao nhân ra tu vi nàng giống nhau không cảm giác được. Kia cũng nên ở cửu giai trở lên, Thần Hy ẩn ẩn cảm thấy, này lão nhân gia tu vi hẳn là không thể so sư huynh thấp. Hà Thanh Dập cười sờ sờ Thần Hy đầu, rất cao, không thể so ta thấp. Thần Hy bĩu môi, không nói chuyện. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, đừng nhìn hắn trường một trương hoa hoa mặt, kỳ thật hắn tuổi tác muốn so với ta ra ra còn muốn lớn rất nhiều, hắn yêu nhất mỹ thực, trong khoảng thời gian này chúng ta liền đem hắn lưu lại nơi này ở, làm hắn giáo ngươi một ít đồ vật. Nhiều năm như vậy cùng ngươi đánh nhau nhiều nhất người chính là sư phụ cùng ta, sư phụ võ học tu vi cùng ngươi đồng tông cùng nguyên, ta ngươi cũng quen thuộc một ít, phía trước ở thí luyện kết giới ngươi cũng trưởng thành không ít, như NG Thu Gia Gia không phải người thường, càng không phải bình thường tu giả, trên người hắn có quá nhiều đáng giá ngươi học đồ vật, hắn tác chiến kinh nghiệm có thể so ta nhiều hơn, mấy ngày này làm hắn nhiều bồi ngươi huấn luyện, ngươi nhất định sẽ tiến bộ thực mau. Thần Hy đôi mắt sáng lên, sư huynh nói rất đúng, học võ khi nếu có thể có một cái hảo lao sư kia hiệu quả khẳng định làm ít công to, này lao nhân ra lợi hại như vậy, không cùng hắn trộm điểm nhi sư thiệt tình lãng phí. Thần Hy nhìn nhìn trước mặt con ba ba canh, đắc ý cười cười, đồ tham ăn nha. Này dễ làm nha. Con ba ba canh nao hảo, Thần Hy liền cười tủm tỉm mang sang tới phóng tới trên bàn cơm, thu lão gia tử thật sâu hít vào một hơi, kia hương khí làm hắn cảm giác cả người tế bào đều sung sướng không ít. Con ba ba canh thịnh ở thịnh canh mâm, thu lão gia tử liền chén nhỏ đều từ bỏ, trực tiếp đem mâm phóng tới chính mình trước mặt ăn lên. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, này lao gia tử. Nhìn thu lão gia tử ăn mùi ngon, cười tủm tỉm vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Thần Hy cảm thấy này lão gia tử sống cũng rất tiêu sái. Thu lão gia tử lúc này có ăn ngon, liền đem toàn bộ suy nghĩ đều đặt ở thức ăn thượng. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều ngồi ở một bên nhìn hắn. Lão gia tử lượng cơm ăn rất lớn, cuối cùng một toàn bộ con ba ba đều bị hắn tiêu diệt không sai biệt lắm. Kia canh cũng uống không ít, ăn uống no đủ. Thu lão gia tử xoa bụng, híp mắt vẻ mặt thỏa mãn nửa nằm đến trên sofa, trong miệng còn ở ồn ào, tiểu tử thúi. Ngươi cũng thật có phúc khí, có như vậy cái sẽ nấu cơm tiểu tức phụ nhi, mỗi ngày đều có thể ăn đến này đó ăn ngon, ai nha thật thật là hạnh phúc đã chết, nha đầu à. Gia Gia mấy ngày nay không đi rồi, ngươi nhất định phải nhiều làm vài thứ cấp Gia Gia ăn, Gia Gia lượng cơm ăn thực tốt nga. Nhiều làm điểm, đến lúc đó Gia Gia cho ngươi chút bà bối. Hắc hắc hắc. Thần Hy cầm chén đua thu thập hảo. Trở về liền thấy Thu lão gia tử dựa vào trên sofa mau ngủ rồi, khiến cho Hà Thanh Dập đem hắn đỡ đến trong phòng đi nghỉ ngơi. Kết quả Thu lão gia tử kiên quyết không chịu làm người đỡ, hắn nói chính hắn thân thể thực hảo, có thể nhảy có thể nhảy. Hà Thanh Dập nói cho hắn phòng ở đâu, chính hắn liền đi qua. Cái này Thần Hy biết vì cái gì sư huynh xem Thu lão gia tử đều mau ngủ rồi bộ dáng cũng không có nói muốn dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi nói. Mấy ngày kế tiếp, Thu lão gia tử liền ở Hà Thanh Dập cổ điển biệt thự ở xuống dưới, Thần Hy tự nhiên mà vậy bắt đầu tìm mọi cách từ Thu lão gia tử trên người áp bức đồ vật. Cũng may Thu lão gia tử thực hảo hống, chỉ cần có mỹ thực chiêu đãi là được. Sau lại Thần Hy lại lấy ra một ít rượu ngon, cái này Thu lão gia tử càng vui vẻ, làm một cái phi thường chuyên nghiệp đồ tham ăn. Hắn đối các mẫu mỹ vị đồ vật đều có yêu thích, tự nhiên cũng bao gồm rượu ngon, cái này lão gia tử làm việc liền càng ra sức. Cổ điển biệt thự hậu hoa viên có một mảnh đất trống, Thần Hy liền ở cái này địa phương cùng Thu lão gia tử đánh nhau, tích lũy tác chiến kinh nghiệm. Kết quả chính là mấy ngày này, mỗi ngày sáng sớm liền rời giường tập thể dục buổi sáng, đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, sau đó suy nghĩ phương nghị cách cấp Thu lão gia tử làm bữa sáng. Chờ Thần Hy đem sở hữu bữa sáng đều mang lên bàn, Thu lão gia tử nhất định đúng giờ rời giường xuất hiện ở bàn ăn bên, chờ lão gia tử ăn uống no đủ hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau liền bắt đầu ở hậu viện đánh nhau. Thu lão gia tử xem Thần Hy còn tuổi nhỏ liền có thất giai đỉnh tu vi, vẫn là y y võ song tu, cũng nhiều một tia tích tài chi tâm, quan trọng nhất chính là nàng sẽ làm mỹ thực a. Vì có thể làm Thần Hy vừa lòng, có thể từ Thần Hy trên người được đến càng nhiều mỹ thực, lão gia tử giáo lên cũng rất là dụng tâm, này liền tạo thành Thần Hy thường xuyên bị đánh. Mặt mũi bầm dập không tính là, lão gia tử xem một bên Hà Thanh Dập kia xanh mét sắc mặt, căn bản là không dám vả mặt, nhưng Thu lão gia tử nhìn bất cần đời, đối võ học tu vi lại rất là nghiêm cẩn, Thần Hy bị đánh eo đau bối đau chính là khẳng định. Vừa mới bắt đầu Thu lão gia tử xem Thần Hy là cái nữ hài tử xuống tay thời điểm vẫn là lưu chút tình cảm, nhưng sau lại mỗi lần lão gia tử đều cho rằng nàng bò không đứng dậy thời điểm cố tình Thần Hy đều bò lên, mỗi lần mặc kệ ngày đầu tiên nhiều mệt nhiều đau, Thần Hy ngày hôm sau nhất định mãn huyết sống lại. Thu lão gia tử cũng tinh thần tỉnh táo, muốn nhìn một chút nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Thần Hy ở bị tấu thảm không nỡ nhìn đồng thời cũng xác thật học được không ít đối chiến kỹ xảo. Hôm nay thanh thị thời tiết đặc biệt hảo, Thần Hy cùng Thu lão gia tử ở hậu viện đánh nhau, lại lần nữa bị Thu lão gia tử xúc phi. Thần Hy đầy người đổ mồ hôi, lần này là nàng cực hạn, nàng thật sự là không có sức lực lại bò dậy. Thu lão gia tử cười tủm tỉm nhìn nàng, nha đầu này tiềm lực, thật đúng là làm người nhịn không được tưởng điên cuồng khai của ta. Trần Cảnh Niên giá hỏa kia là như thế nào tìm được như vậy một cái bảo. Thần Hy quỳ dạp trên mặt đất, liền nói chuyện sức lực đều không có. Hà Thanh Dập hắc mặt lại đây đem Thần Hy ôm vào phòng. Thu lão gia tử sắc mặt ngượng ngùng, cái này tiểu tử thúi, thật là quá không thảo hỉ, sắc mặt hắc cho ai xem nột. Ta đó là ở giáo nàng. Giáo nàng. Quá không đáng yêu. Thu lão gia tử sờ sờ bụng, ngẩng đầu nhìn xem đã chính ngọ ngày, mí môi, ta cơm chưa a? Thu lão gia tử ôm một hồ rượu ngon, đi một bên phơi nắng. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm vào phòng, trước đem nàng phóng tới phòng ngủ trên sofa nghỉ ngơi, hắn đi toilet mở nước tắm, nghe xôn xao tiếng nước, Thần Hy mệt mơ màng sắp ngủ, mấy ngày này nàng ở trường học xin nghỉ, người nam nhân này thế nhưng cũng xin nghỉ bồi nàng, mỗi lần mệt một thân xú hãn thời điểm, đều là hắn giúp nàng tắm rửa, sát dược, massage, Thần Hy đều thói quen, cũng không có gì ngượng ngùng. Hà Thanh Dập phóng hảo nước tắm ra tới, đem Thần Hy ôm vào toilet, cởi nàng quần áo sau, đem Thần Hy để vào ấm áp trong nước bỏ thêm Thần Hy phối chế nước thuốc, Thần Hy ghé vào bồn tắm bên cạnh nhắm mắt lại. Hà Thanh Dập giúp nàng tắm rửa xong lại giúp nàng đem đầu tóc cũng giặt sạch, ấm áp ngón tay mát xa này ra đầu, hơn nữa nước ấm tác dụng, lại nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát, Thần Hy trên người mỏi mệt giảm bớt không ít, nhưng vẫn là ghé vào bồn tắm thượng không nghĩ động. Hà Thanh Dập dùng khăn lông đem nàng tóc bao lên, lại đem trên người nàng vệt nước lau khô, dùng to rộng khăn tắm đem nàng cả người đều bao đi vào, ôm nàng trở về phòng ngủ, toàn bộ quá trình, một câu cũng không có nói. Thần Hy ghé vào trên giường, Hà Thanh Dập cởi bỏ nàng khăn tắm, nhìn nàng cả người xanh tím, mím môi, đem một bên thuốc mỡ lấy lại đây cho nàng sát dược, nhẹ nhàng cho nàng massage, Thần Hy thoải mái hít mắt, xem nàng cái dạng này. Hà Thanh Dập rốt cuộc đã mở miệng, mệt mỏi liền ngủ một lát, buổi chiều ta kêu ngươi. Thần Hy quay đầu lại nhìn hắn một cái, sư huynh làm sao vậy? Mỗi lần ngươi đem ta ôm trở về tâm tình liền không tốt. Hà Thanh Dập liếc nhìn nàng một cái, ngươi bị hắn ngược đãi thành cái dạng này, ta có thể tâm tình hảo mới là lạ. Thần Hy có chút buồn cười, lúc trước chính là ngươi làm ta đi theo Thu Gia Gia học tập, luyện võ vốn chính là kiện khổ sai sự, không cần khổ sao được. Bất quá chính là quăng ngã một thân thương mà thôi, ta dược tốt như vậy, sắt một chút, một lát liền không có, đừng lo lắng, ta học được đồ vật, biến lợi hại là chuyện tốt, khi còn nhỏ ta cũng là như vậy lại đây à. Hà Thanh Dập thanh âm có chút phát trầm, học võ không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi không cần như vậy liều mạng, ta nói rồi, ngươi cùng ta không giống nhau. Thần Hy không có quay đầu lại, chỉ kiên định nói, cùng ngươi ở bên nhau ta phải cùng ngươi giống nhau. Hà Thanh Dập một đốn, còn trong chốc lát mới tiếp tục cho nàng massage, hắn vốn tưởng rằng hắn đã cũng đủ cường đại, có thể có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng, lại không nghĩ rằng càng là cường đại càng cấp không được nàng an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh, nàng đi theo hắn bên người, liền sẽ tiếp xúc đến bình thường tu giả vô pháp tưởng tượng vòng, cũng liền ý nghĩa nguy hiểm càng nhiều, lúc này nàng cần thiết phải có cũng đủ tự mình bảo hộ năng lực mới được, hắn cái gì cũng không thiếu, lại vẫn là muốn. Nàng đỉnh áp lực không ngừng đuổi theo. Hà Thanh Dập thật lâu không nói gì, Thần Hy lại nói lời nói, ngữ khí thực nhẹ nhàng. Sư huynh, ngươi quá coi thường ta, ta từ nhỏ đến lớn chính là bị đả kích đại, khi còn nhỏ xem ngươi lợi hại, như thế nào cũng siêu bất quá ngươi. Sau khi lớn lên liền bắt đầu không ngừng gặp được các loại cao thủ, mỗi lần tu vi tiến giai ta giác chính mình rất lợi hại thời điểm, lập tức liền sẽ toát ra tới một cái lợi hại hơn cao thủ tới đả kích ta. Nhiều năm như vậy ta cũng không phải lại đây sao? Ngược lại càng đả kích càng lợi hại, con người của ta nha. Áp lực càng lớn động lực càng lớn, ngươi xem ta hiện tại như vậy nỗ lực, nói không chừng ta thật vất vả phá tan bát giai, lại sẽ đột nhiên toát ra tới một cái siêu cấp lợi hại ra hỏa, sau đó ta nháy mắt liền thành tiểu con kiến, nói cho ngươi nga. Mặc dù là như vậy ta cũng sẽ không đối chính mình đánh mất tin tưởng. Nếu là trên thế giới này tu giả cảnh giới cao nhất là thần giống nhau người, nếu là người kia là ta địch nhân nói, như vậy mặc kệ hắn nhiều lợi hại, ta cũng muốn nỗ lực đánh bại hắn, sớm một chút làm ta biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại là chuyện tốt, ta mới sẽ không bị đả kích đến, chỉ biết cảm thấy biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngươi giúp ta niết trong chốc lát, chờ lát nữa ta đi cấp Thu Gia Gia nấu cơm. Trên người hắn như vậy nhiều bản lĩnh, không học bạch không học, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất học được nhiều nhất đồ vật, ai? Đáng tiếc trong không gian đều bị ta loại thượng đồ vật, kéo không ra cái giá, bằng không đến trong không gian học nhất tỉnh thời gian, hiện tại chỉ có thể ban ngày học thêm chút, buổi tối đến trong không gian ngươi bồi ta tiểu phạm vi luyện một chút củng cố, như vậy mới có thể nắm giữ càng lao một ít. Hà Thanh Dập trầm mặc đã lâu, nhẹ nhàng ân. một tiếng, ngươi ngủ một lát đi. Phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đi trong không gian ngủ một lát trở ra nấu cơm, cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, còn có, ngày mai nghỉ ngơi, chúng ta đi hẹn hò. Thần Hy quay đầu, hẹn hò. Hà Thanh dập khỏe miệng nhẹ cong, đúng vậy. Ngươi liền tính lại liều mạng, cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đi. Cũng không làm cái gì, chính là mang ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm, ngày mai ta hồi quân khu một chuyến, ngươi ở nhà nghỉ ngơi, không được luyện nữa, ngươi có thể thu thập trang điểm một chút, buổi tối ta trở về tiếp ngươi, thế nào? Thần Hy nhướng mày, ma quỷ huấn luyện hảo chút thiên, đi ra ngoài lãng mạn một chút cũng không tồi, hành. Thần Hy nói xong, liền mỹ mỹ ngủ đi, Hà Thanh Dập đứng dậy đi tìm Thu Lão gia tử. Ngày hôm sau chẳng vạng, Thần Hy ở nhà làm tốt cơm chiều cùng Thu Lão gia tử nói, Thu gia gia, cơm chiều đặt ở nơi này lạc. Ta lập tức muốn ra cửa. Thu Lão gia tử ngày hôm qua liền nghe Hà Thanh Dập nói bọn họ hôm nay muốn ra cửa sự, hắn vừa mới ăn không ít Thần Hy làm đồ ăn vặt, lúc này không đói bụng, liền nói, hành, ta đã biết, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi. Thừa dịp rất tốt niên hoa nhiều chơi chơi, ta chờ lát nữa đói bụng liền đi ăn cơm. Thần Hy cười đáp ứng, lại trở về phòng đem chính mình thu thập một phen, nếu là chuyên môn đi ra ngoài hẹn hò, Thần Hy cũng liền tỉ mỉ trang điểm một chút, tuy rằng thiên thực lãnh, nhưng nàng như cũ chỉ xuyên một thân mạt ngực váy liền áo, bên ngoài xuyên một kiện da thảo áo khoác, hóa trang điểm nhẹ, Hà Thanh Dập lái xe sau khi trở về Thần Hy cầm bao bao liền lên xe, Hà Thanh Dập xem nàng này một thân trang điểm. Cười nói, thật xinh đẹp. Thần Hy cười đắc ý, kia đương nhiên, ngươi gặp qua có mấy nữ hải tử có ta như vậy xinh đẹp. Hà Thanh Dập cười cười, nhìn mắt Thần Hy trước người ám cách, đối Thần Hy nói, mở ra. Thần Hy sửng sốt, cái gì? Hà Thanh Dập ánh mắt ý bảo nàng cái kia ám cách vị trí, Thần Hy nhìn nhìn trước người, này chiếc xe Thần Hy đã sớm nhìn ra bất phàm, là bịa cứng cải tiến quá, bất quá cũng biết sư huynh công tác tính chất bất đồng. Khả năng rất nhiều đồ vật đều không thể đối ngoại lộ ra, có đôi khi liền thân nhân cũng không được, nàng liền trước nay đều không có hỏi qua, này xe cao lớn dị thường, so bình thường xe Việt ra muốn lớn rất nhiều, hẳn là cất giấu không ít đồ vật, Thần Hy nhìn trước người vị trí, chỉ một chỗ nói, nơi này, Hà Thanh Dập cười ân, một tiếng, Thần Hy mở ra sau mới phát hiện này ám cách thật lớn, bên trong thả một bó tím hoa hồng, nàng yêu nhất hoa. Kia tràn đầy nở rộ đóa hoa nháy mắt liền làm nàng cười khai nhan, nàng giống như có đã lâu đều không có thu được sư huynh hoa, Thần Hy vui vẻ đem tím hoa hồng ôm vào trong lòng ngực, tuy rằng ở hẹn hò khi bạn trai đưa hoa thực tục, nhưng nếu là không có hoa, thật đúng là không có hẹn hò cảm giác, nữ hải tử trời sinh ái hoa, đặc biệt là nào đó người đưa, nàng sẽ càng yêu thích. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy kia tươi đẹp miệng cười, túi người lại đây giúp nàng hệ đai an toàn. Gần xem Thần Hy kia cười mi mắt cong cong bộ dáng, trong lòng vừa động, cánh tay trực tiếp từ nàng sau eo chỗ duỗi qua đi, đem Thần Hy liền người mang hoa đều ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn lên nàng đôi môi. Nếu không có hắn, nàng có thể quá thực nhẹ nhàng, nếu không có hắn, nàng năng lực sớm đã cũng đủ, mà không phải giống hiện tại giống nhau tựa hồ vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể đạt tới yêu cầu giống nhau đau khổ dãy rua, bị như vậy nhiều khổ, chạy như vậy nhiều hãn. Chỉ là một bó hoa tươi, khiến cho nàng cười như vậy vui vẻ, Thần Hy, cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta. Nay một hôn thực nhẹ thực đu, Hà Thanh Dập chỉ là ngọt ngọt ngào ngào hôn Thần Hy trong chốc lát liền buông ra nàng. Thần Hy cười nói, sư huynh, ta ngoài miệng lau môi màu, ngươi như vậy để ý đem miệng cũng mặt đỏ. Hà Thanh Dập không để bụng, chỉ một đôi sáng ngời mắt đen ý cười tràn đầy nhìn nàng, nếu không ngươi ở ta trên mặt ấn một cái dấu môi. Ta hôm nay liền đỉnh cái này giấu môi mang ngươi đi ra ngoài. Phúc! Ha ha a Thần Hy ha ha cười, tưởng tượng thấy sư huynh đỉnh cái môi lớn ấn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm bộ dáng. Không cần, như vậy mất mặt sẽ là ta chính mình, đi rồi. Hà Thanh Dập giúp nàng đem đai an toàn hệ hảo, lái xe rời đi. Thu Lão gia tử xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chiếc xe kia rời đi, thở dài. Nếu là kia lão đông tây biết hắn tôn tử hiện tại quá như vậy vui vẻ, hẳn là sẽ thực vui mừng đi. Hà Thanh Dập nói là muốn mang Thần Hy đi hẹn hò, kỳ thật cũng chính là mang nàng đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi. Chẳng qua bởi vì hoàn cảnh bất đồng, không khí bất đồng, người tâm tình cũng bất đồng mà thôi. Nhà này tiệm cơm ở trung tâm thành phố, Hà Thanh Dập định phòng ở đỉnh tầng, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất, có thể quan sát toàn bộ thanh thị cảnh đêm. Thần Hy ăn no về sau liền loa đến trên sofa dựa vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực xem ngôi sao. Sư Minh, nơi này thật không sai, lần sau có cơ hội chúng ta lại đến. Hà Thanh Dập túi đầu xem nàng, Thần Hy vừa mới uống lên một ít rượu, giờ phút này gương mặt có chút đỏ bừng. Ngươi nếu là thích, lần sau ta lại mang ngươi lại đây, vừa mới uống xong rượu, choáng váng đầu không vượng. Thần Hy cười nhướng mày, kia đôi mắt so bầu trời đêm đầy sao còn lượng, tiểu lượng của ta tốt như vậy, như thế nào sẽ vượng đâu. Thiên cũng không còn sớm, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Hà Thanh Dập nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy trời đầy sao, ngươi nếu là thích, liền nhiều đái trong chốc lát, nếu là không nghĩ trở về, chúng ta đêm nay liền ở bên ngoài quá cũng đúng. Thần Hy vẫn là thích ở nhà, không cần, ta không thích ở bên ngoài, về nhà đi. Đêm nay còn muốn đem phía trước học ôn tập một lần, ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Hà Thanh Dập đôi mắt có chút bất đắc dĩ, đêm nay thiếu huấn luyện trong chốc lát, đừng quá mệt mỏi. Hành! Thanh thị mà chỗ vùng Duyên Hải, cũng là cảng thành thị, một cái Lâm Giang xuyên thành mà qua, Hà Thanh Dập cổ điển biệt thự ở Lâm Giang một bên, đêm nay ăn cơm địa phương lại là ở Lâm Giang một khắc sườn. Giờ phút này trở về, yêu cầu xuyên qua Lâm Giang Đại Kiều, này tòa Kiều, là trước mắt thanh thị lớn nhất một tòa Đại Kiều, nhưng mà tối nay, có thể là bởi vì thời tiết vẫn là tương đối lánh nguyên nhân đi. Trên cầu cũng không có nhiều ít lui tới chiếc xe, Hà Thanh Dập lái xe xuyên qua Lâm Giang Đại Kiều, đi đến một nửa thời điểm, đống nhiên ánh mắt một ngừng, đem xe liền như vậy ngừng ở trên cầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Kiều một bên rào chắn giá thượng. Thần Hy sửng sốt. Làm sao vậy? Hà Thanh Dập sắc mặt thật không đẹp, đại ở trong xe đường ra tới, tất yếu thời điểm trốn vào trong không gian. Hà Thanh Dập chỉ nói như vậy một câu, liền xuống xe, sau đó phanh mà một tiếng đóng sầm cửa xe, đem Thần Hy khóa ở trong xe. Thần Hy đi theo Hà Thanh Dập thân ảnh nhìn lại, mới phát hiện phía trước rào chắn thượng có một cái màu đen bóng người, ánh mắt hung hăng biến đổi. Thanh thị quy cách tối cao Đại Kiều, có thể nói bản thân chính là một chỗ cảnh điểm. Là thanh thị hình tượng nơi, Lâm Giang Đại Kiều hai sườn có rất cao rào chắn giá, từ xa nhìn lại, rất là đồ sộ, kia đạo nhân ảnh liền như vậy đứng ở kia trên giá, dường như không có trọng lượng giống nhau, thấy Hà Thanh Dập đi tới, liền như vậy thẳng tắp hạ xuống, thanh âm thực lãnh, thực âm, lao bằng hữu, đã lâu không thấy. Người tựa hồ quá không tồi. Người nọ cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập xe. Thần Hy rốt cuộc thấy rõ người này mặt mày, thực tái nhợt. Cơ hồ là chết bạch, gương mặt kia, như là muốn hư thối giống nhau, mơ hồ có thể nhìn ra cùng Lâm Nguyên có vài phần tương tự, người này thực tuổi trẻ, trên người khí thế lại rất cường đại, cùng này phúc thân mình một chút cũng không đáp, giống như thân thể này chỉ là hắn một cái ngoại tại biểu hiện giống nhau, Thần Hy giật mình trừng lớn đôi mắt. Hà Thanh Dập lạnh mặt, ngươi quả nhiên còn ở thanh thị. Hai người có thù oán, vô nghĩa không nhiều lắm, trực tiếp đấu võ. Nhìn đến kia khủng bố linh khí đối đâm, nhìn đến hai người cơ hồ thấy không rõ động tác thân ảnh, Thần Hy tâm đập bịch bịch, Lâm Giang Đại Kiều to lớn đồ sộ, dưới cầu giang mặt rộng lớn, lộ ra đen nhánh, lưỡng đạo hắc ảnh liền như vậy ở trên cầu đánh lên, kia cao lớn kiều trụ, kia rộng lớn kiều mặt, Thần Hy chỉ nhìn đến hai cái hắc ảnh không ngừng di động, nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ nào đạo thân ảnh là sư huynh, nào đạo thân ảnh lại là một người khác, sư huynh vẫn luôn ở công, mà một người khác lại như là cố ý dường như, cũng không có cùng sư huynh tử chiến, Thần Hy đôi mắt không chớp mắt nhìn. Nàng đoán không sai, trên thế giới này thập giai đỉnh không phải tu giả cảnh giới cao nhất, thập giai đỉnh phía trên khẳng định còn có, mà sư huynh, liền ở kia phía trên, như vậy thân thủ, tuyệt đối không thể là thập giai trong vòng người thi triển ra tới, sư huynh địch nhân, đều là cái dạng này lợi hại sao? Vẫn là, so người này còn muốn lợi hại. Người này, nếu Thần Hy gặp qua, mặc dù hắn hiện tại gương mặt kia đã muốn hủy hoại, Thần Hy cũng nhất định có thể nhận ra tới, hắn chính là Lâm Nguyên cái kia vẫn luôn sinh bệnh ca ca, Lâm Khang. Chẳng qua, hiện tại thân thể hắn ở, là quỷ môn thiếu chủ, Lâm Khang đã sớm chết. Hà Thanh Dập đã từng cùng quỷ môn thiếu chủ đại đánh quá một trận, hai người đều có bị thương, chẳng qua quỷ môn thiếu chủ thương muốn trọng chút, hắn trốn rồi mấy năm, thương đã tốt không sai biệt lắm. Lần đầu tiên ở Hà Thanh Dập trên tay ăn như vậy lại mệt, hắn đã nhịn không được muốn ra tới tìm hắn phiền thoái, lần này, hắn cũng không phải là tới tìm Hà Thanh Dập liều mạng. Nhìn quỷ môn thiếu chủ vẫn luôn ở trốn, Hà Thanh Dập trong lòng có chút hơi hơi sốt ruột, nhưng hắn càng là cấp, càng là nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Gia hỏa này điên cuồng thực, hắn thương hẳn là còn không có hoàn toàn hảo. Này một chút tới tìm hắn tuyệt đối không thể là tới báo thù. Nghe hắn vừa mới bắt đầu khẩu khí, hắn hẳn là đã sớm nhận ra hắn, kia Thần Hy. Lâm Giang Đại Kiều Hai Sơn có mấy chiếc xe ngừng lại, người trong xe nhìn Đại Kiều Trung ương kia nặng nghề hắc khí, kỳ quái, kia hắc chính là cái gì? Những người khác kinh ngạc, Thần Hy lại không kinh ngạc, nàng thị lực là có thể thấy rõ sư huynh ở cùng người kia ở đánh nhau, đây là thực tinh thuần quỷ khí, thật là lợi hại quỷ tu. Thần Hy chính nhìn, kia quỷ tu đống nhiên quay đầu chiều xe này phương hướng cứng đờ cười cười, Thần Hy trong lòng đống nhiên liền có một cổ thật không tốt cảm giác, kia cười thật sự là thái âm thâm. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp phản ứng, trước mắt đã bị một mảnh hắc ám che khuất, thân thể của nàng giống như nháy mắt bị đè ép ngàn cân trọng, phun một tiếng, máu tươi phun ra, Thần Hy bên thai dường như nghe được sư huynh kêu gọi, còn có mọi người tiếng kêu sợ hãi, nàng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đại não thực mau liền mất đi ý thức. Này chiếc thông qua bìa cứng cải tiến trọng hình quân dụng Land Rover, bị một đạo hắc khí trực tiếp xốc bay lên tới, ở không trung liền phiên mấy cái thân, sau đó từ Lâm Giang trên cầu lớn bay đi xuống. Chương 85 huyết mạch cải tạo. Thanh tỉnh là Hoa Hạ quốc trọng yếu phi thường một cái vùng duyên hải tỉnh, Thanh thị là Thanh tỉnh tỉnh lỵ, Lâm Giang nhập cửa biển, ở vào Thanh thị Lâm Giang Đại Kiều là toàn bộ Lâm Giang trung nhất to lớn một tòa Đại Kiều. Lâm Giang giang mặt độ rộng há ngăn cây số, Đại Kiều cao ước thượng 100 mét, Hà Thanh Dập kia chiếc trọng hình quân xe liền như vậy bị trực tiếp xốc bay ra tới. Thanh thị là Lâm Giang nhập cửa biển, dòng nước thông thả, nước bùn nghiêm trọng, như vậy trọng hình quân xe rơi xuống, sẽ trực tiếp trầm đế sau đó lâm vào nước bùn, lúc này là đêm tối, đáy nước đen nhánh một mảnh, muốn cứu viện đều rất khó. Nhìn đến có xe trực tiếp lật xuống đi xuống, trên cầu một ít ngừng ở một bên mấy chiếc xe người trên đều hét lên, à. Hà Thanh Dập nhìn đến xe rớt xuống Lâm Giang, mục xích rụng nước, hắn quá hiểu biết quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong. Vừa mới hắn kia nói quỷ khí đánh qua đi, khẳng định sẽ không trực tiếp muốn Thần Hy mệnh, nhưng trọng thương là khẳng định, này xe rớt đi xuống, cứu viện khó khăn, hắn chính là muốn cho hắn khổ sở, làm hắn biết rõ Thần Hy không chết lại muốn lo lắng sốt ruột, chậm trễ thời gian lúc sau nói không chừng Thần Hy liền có chuyện, đáng giận. Âm Cửu Phong tu vi vốn là so Hà Thanh Dập muốn hơi hơi kém một ít, hiện giờ hắn như vậy trọng thương Thần Hy, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Ở Âm Cửu Phong đem quỷ khí huy hướng Thần Hy thời điểm hắn cũng là một đạo bàng bạc linh khí công hướng về phía hắn, Âm Cửu Phong tránh né chưa kịp, ở to rộng tiểu trên mặt quăng ngã đi 100 mét có hơn, nguyên bản đã không sai biệt lắm muốn khỏi hẳn thương lại tăng thêm, hắn có chút khiếp sợ nhìn về phía Hà Thanh Dập, lúc này mới 3 năm nhiều, hắn tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy. Hà Thanh Dập không có quản hắn, xe lật xuống nhìn xuống giang khi hắn liền hướng bên này chạy tới. Thuận tiện đánh Âm Cửu Phong nhất chiêu, sau đó liền trực tiếp đi theo chiếc xe kia nhảy vào kia hắc ám rộng lớn ra mặt, chung quanh lại là một trận thét chói tai kêu gọi. Âm Cửu Phong bị thương, cũng nhanh chóng rời đi. Vào đông nước sông thực lãnh, bất quá Hà Thanh Dập có linh khí hộ thể, căn bản không cảm giác được, hắn là nhìn chiếc xe kia rơi xuống, hắn rơi xuống nước địa phương liền ở kia xe không xa, Thần Hy hẳn là liền ở phụ cận. Dưới nước thực hắc, hắn chiếc xe kia cũng là màu đen. Lâm vào nước bùn rất là khó tìm, nguyên bản Thần Hy trên người mang hắn cho nàng Tử Ngọc Vòng. Tử Ngọc Vòng ở Thần Hy gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ tự động bảo hộ nàng, nhưng khi đó Tử Ngọc Vòng hoàn toàn không chịu Thần Hy khống chế. Hiện tại này Tử Ngọc Vòng đã theo Thần Hy thật lâu, bắt đầu chậm rãi nhận chủ, nó chậm rãi liền sẽ chịu Thần Hy khống chế, chính mình linh hoạt tính lại không cường, hiện tại chỉ có Thần Hy đã chịu trọng đại nguy hiểm, làm Tử Ngọc Vòng cảm nhận được ngoại tại uy hiếp đáng sợ. Tử Ngọc Vòng mới có thể tự động có phản ứng, vừa mới ở trên cầu Âm Cửu Phong kia nói quỷ khí đánh tới khi, Tử Ngọc Vòng là có phản ứng, nhưng sau lại nguy hiểm giải trừ, xe lọt vào trong nước, này đối Thần Hy như vậy tu giả tới nói không đáng kể chút nào, cho nên Tử Ngọc Vòng không có phản ứng, Hà Thanh Dập cũng vô pháp dùng linh khí lôi kéo tìm được Thần Hy, chỉ có thể căn cứ đại khái vị trí, chính mình tìm kiếm. Hà Thanh Dập dùng linh khí thêm vào đôi mắt, thả bảo vệ quanh thân. Hắn liền có thể ở dưới nước tự do di động, thả tích thủy không dính. Tìm trong chốc lát, rốt cuộc tìm được kia chiếc đã lâm vào nước bùn hơn phân nửa tiệt len rổ vở xe. Hà Thanh Dập vội vàng qua đi xem Thần Hy, trong xe túi hơi đã mở ra, Thần Hy cũng không có bị chạm vào thương, lúc này chính hôn mê, Hà Thanh Dập nhìn đến Thần Hy phun ra huyết, ánh mắt ngưng ngưng. Ở Âm Cửu Phong kia nói quỷ khí đánh tới khi, Thần Hy không có thể phản ứng lại đây, nhưng Tử Ngọc Vòng lại bảo hộ nàng, Âm Cửu Phong quá mức lợi hại, Thần Hy là bị Tử Ngọc Vòng năng lượng cùng Âm Cửu Phong quỷ khí chạm vào nhau khi hình thành không khí đè ép mà thân thể bất kham gánh nặng hộp máu, Âm Cửu Phong như vậy tu vi. Không phải Thần Hy cái này độ cao có khả năng tưởng tượng, nếu là không có Tử Ngọc Vòng bảo hộ, lấy Âm Cửu Phong người như vậy, khẳng định sẽ làm Thần Hy ở Hà Thanh Dập lúc chạy tới chết đi, nhưng mà hiện tại, Thần Hy bảo vệ một mạng, lại cũng thương không nhẹ. Tử Ngọc Vòng hoàn toàn nhận chủ sau liền sẽ hoàn toàn chịu Thần Hy khống chế, nhưng cũng có một cái chỗ hỏng, đó chính là cần thiết đến Thần Hy điều khiển, nó mới có thể có tác dụng, còn hảo Tử Ngọc Vòng còn không có hoàn toàn nhận chủ. Nói cách khác, lấy Thần Hy hiện tại tu vi, đối thượng Âm Cửu Phong, nàng căn bản là sẽ không có phản ứng thời gian. Nhìn thấy như vậy Thần Hy, Hà Thanh Dập liền biết Thần Hy hiện tại còn sống, nhưng hắn cũng không dám đánh cuộc, cần thiết mau chóng đem Thần Hy mang lên Ngạn cứu trị mới được. Này chiếc xe là thông qua bịa cứng cải tiến, vừa rồi ở trên cầu bởi vì có Tử Ngọc Vòng bảo hộ giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì, nên như thế nào điều khiển Hà Thanh Dập lại rõ ràng bất quá. Hắn căn bản là không cần tiến vào trong xe, chỉ là ở thân xe một bên sờ soạng vài cái liền mở ra một cái ám cách, động mấy cái nút lúc sau, thân xe phía dưới bốn phía liền tự động bắn ra túi hơi, chỉnh chiếc xe liền chậm rãi trôi nổi lên như là thuyền giống nhau, thân xe phía sau có điều khiển lực, khiến cho xe tự động đi tới, Hà Thanh Dập điều chỉnh tốt phương hướng sau liền đi theo xe bên cạnh người chậm rãi hướng bờ biển di động. Nơi này đã xảy ra sự cố lớn như vậy sớm đã có người báo cảnh, kết quả cứu viện nhân viên vừa mới đổi tới, còn không có tới kịp triển khai cứu viện liền nhìn đến đen như mực trên mặt nước một chiếc xe chính mình khai đi lên, mọi người trừng lớn mắt, ông trời! Đó là cái gì? Hiện giờ là đêm tối, ánh sáng không phải thực hảo, mọi người đều cho rằng chính mình hoa mắt, khi bọn hắn cẩn thận chiếu đèn, lại lần nữa xác nhận sau mới phát hiện, bọn họ không nhìn lầm. Chiếc xe kia xác thật là chính mình khai lên đây, không chỉ có như thế, đương xe chậm rãi lộ ra mặt nước chạy đến bờ biển khi, trong nước còn có một người cũng toát ra tới. Mọi người, sở hữu cứu viện nhân viên cùng vây xem quần chúng đều choáng váng, này cũng quá huyền huyễn. Như vậy khoan ra mặt, như vậy thâm thủy, bọn họ chính là nghe nói, người nam nhân này là chính mình đi theo kia xe nhảy xuống đi, 100 mét độ cao rơi xuống nước. Hắn thế nhưng chuyện gì đều không có, còn tại như vậy đoạn thời gian nội chính mình lên đây. Hảo cường hãn nam nhân. Hảo cường hãn xe. Tới rồi bờ biển, thủy sức nổi giảm bớt, thân xe bắt đầu chìm xuống, vẫn là làm bờ biển cứu viện đội hỗ trợ, đem xe kéo đi lên. Hà Thanh Dập ra thủy thời điểm, vì không làm cho hoài nghi, ở lộ ra mặt nước là lúc đem linh khí triệt, lúc này hắn một thân nước đẫm, thân xe lộ ra mặt nước sau, hắn liền đem cửa xe mở ra. Đem Thần Hy ôm ra tới, bất chấp rất nhiều, kia xe hắn không để bụng, nhưng Thần Hy lại không thể có việc, hắn cảm giác đến Thần Hy tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm. Trọng, đúng vậy. Hắn tu vi tại đây mấy năm tiến bộ không ít, Âm Cửu Phong tu vi đồng dạng cũng đề cao, hắn tựa hồ, căn bản là nghe không được Thần Hy hô hấp. Bờ biển xe cứu thương đã sớm chuẩn bị tốt, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy lên bờ liền trực tiếp vào xe cứu thương. Thần Hy vô luận hắn như thế nào kêu cũng chưa phản ứng, hắn không hiểu y y thuật, giúp không được gì, chỉ có thể trước gọi điện thoại cấp Thu Lao gia tử làm hắn đi bệnh viện chờ, lại gọi điện thoại cấp Từ Dương nói cho hắn Âm Cửu Phong xuất hiện, đồng thời hôm nay việc này cũng làm hắn xử lý tốt, tin tức cần thiết hoàn toàn phong tỏa. Nhìn hôn mê bất tỉnh Thần Hy, Hà Thanh Dập hối hận đến cực điểm, hắn vì cái gì muốn mang nàng ra tới, vì cái gì muốn mang nàng ra tới. Nhiều như vậy Thiên Thần Hy đều là đại ở nhà, bọn họ nếu là vẫn luôn ở trong nhà, có Thu Lão gia tử cùng hắn ở, Âm Cửu Phong căn bản không dám tìm tới cũng tuyệt thương không đến Thần Hy, đều do hắn, đều là hắn nói muốn mang nàng ra tới ăn bữa cơm, mới có thể biến thành như vậy, Thần Hy, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Hà Thanh Dập một thân thủy, hắn nắm Thần Hy tay, cả người đều ở phát run, một bên bác sĩ cầm một cái to rộng khăn lông cho hắn bọc, còn tưởng rằng hắn là lãnh. Lại không biết Hà Thanh Dập là khẩn trương, hắn sợ Thần Hy sẽ xảy ra chuyện. 11 năm trước, hắn chính là ở trong nước cứu lên hôn mê bất tỉnh Thần Hy, từ đây nàng thành hắn sư muội, hắn thành nàng sư huynh. 11 năm sau, hắn lại lần nữa từ trong nước đem Thần Hy cứu lên, hắn sợ hãi, sợ bọn họ chi gian duyên phận sẽ tới này kết thúc. Bác sĩ cấp Thần Hy làm khẩn cấp trị liệu, nhưng Thần Hy vẫn luôn đều không có nửa điểm nhi phản ứng, Hà Thanh Dập càng xem trong lòng càng hoảng, lại lần nữa cấp Từ Dương gọi điện thoại, làm hắn phái người đi Nam Hồ Trấn đem Trần Cảnh Niên kế đó, lại đem bọn họ thủ hạ sở hữu bác sĩ toàn bộ kêu lên tới. Nghe được Hà Thanh Dập hạ như vậy mệnh lệnh, Từ Dương giật mình, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Thần Hy thương hẳn là sẽ không quá nặng, rốt cuộc có Hà Thanh Dập ở, nhưng hiện tại xem ra. Ngươi yên tâm, ta lập tức đi an bài. Từ Dương biết, ra đại sự. Tới rồi bệnh viện bên này đã bố trí hảo, không liên quan người đã cách ly, Thu lão gia tử đã đang chờ, Thần Hy không có chịu ngoại thương, không cần làm giải phẫu linh tinh, tới rồi bệnh viện lúc sau. Xe cứu thương thượng kia mấy cái bác sĩ đã bị Hà Thanh Dập người tiếp nhận, Hà Thanh Dập cùng mấy người cùng nhau nhanh chóng đem Thần Hy đưa đến phòng bệnh, không cần các loại chữa bệnh thiết bị, Thu lão gia tử trực tiếp dùng linh lực tra xét, hắn tuy rằng không phải chuyên nghiệp y y tu, nhưng sống lớn như vậy đem tuổi, vẫn là hiểu không ít. Càng tra Thu lão gia tử mày nhăn càng chặt, nha đầu này thân thể hảo kỳ quái, rõ ràng hết thể sinh mệnh đặc thù cũng chưa, nhưng hắn chính là cảm giác nha đầu này còn sống. Không có hô hấp, không có tim đập, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị thương, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy nha đầu này thân thể ở ẩn ẩn tự động chữa trị, này. Thu ra ra, thế nào? Hà Thanh Dập vội vàng nói. Thu lão gia tử có chút không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng hiện tại hẳn là còn sống. Hẳn là. Như vậy kết quả Hà Thanh Dập như thế nào tiếp thu, hắn bỏ đến Thần Hy giường bệnh biên. Nàng sẽ không chết, trên người nàng mang theo tử tinh thạch, kia nói quỷ khí căn bản là không có đánh tới trên người nàng, nàng vì cái gì sẽ thương như vậy trọng. Hô hấp không có, tim đập cũng không có, sẽ không, Thu ra ra, ngươi cứu cứu nàng, chuyển vận linh khí được chưa? Thân thể của nàng nhất định là chịu không nổi kia nháy mắt không khí đè ép mới có thể bị thương, chúng ta giúp nàng khôi phục, Thu ra ra. Thu lão gia tử không có nhiều lời. Tuy rằng hắn trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, nhưng hắn cũng không xác định, xem Hà Thanh Dập như vậy sốt ruột, liền nói, thử xem đi. Hai người bắt đầu đem chính mình linh khí quá độ đến Thần Hy trong cơ thể, hoàn toàn dùng linh khí tẩm bổ thân thể của nàng, trợ giúp nàng nhanh chóng khôi phục, nhưng mà sự thật lại không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần Hy thân thể giống như là cái động không đáy, như vậy nhiều linh khí chuyển vận đi vào, nàng toàn bộ hấp thu. Thương thế lại không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp, sắc thật khởi tới rồi một chút tác dụng, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Vẫn luôn tiến hành rồi hơn một giờ, Thu lão gia tử thu tay, hắn biết như vậy tác dụng không lớn, Hà Thanh Dập lại không chịu từ bỏ, từ ban đầu lo lắng hoảng loạn, này hơn một giờ thời gian, đã làm hắn bình tĩnh xuống dưới, lúc này Thần Hy nhất yêu cầu hắn, hắn nếu là cũng luôn cuống, như vậy ai tới cứu Thần Hy đâu. Chỉ cần Thần Hy còn sống, luôn có biện pháp sẽ cứu tỉnh, mặc kệ là biện pháp gì, hắn tổng hội tìm được. Thu lão gia tử nói, hài tử, thu tay lại đi. Không có gì dùng, nàng hiện tại còn sống, ngươi đừng quá lo lắng, chờ sư phụ ngươi tới, có lẽ sẽ có biện pháp, ngươi cũng không thể đem chính mình cấp lăn lộn suy sụp. Âm Cửu Phong còn ở đâu. Hà Thanh Dập không nói chuyện, thu tay, nhìn Thần Hy kia tái nhợt sắc mặt, lại nhìn xem chính mình một thân vết nước, mí môi. Xoay người đi ra ngoài. Thu lão gia tử nhìn, thở dài. Chờ Hà Thanh Dập thay đổi một bộ quần áo trở về thời điểm, Từ Dương bọn họ cũng tổng quân khu chạy đến, còn mang theo không ít y tu lại đây. Bệnh viện bên này tuy rằng là hắn an bài, nhưng đều là một ít người thường, chân chính y tu hiện tại mới lại đây. Toàn bộ bệnh viện tựa hồ đều là một loại bệnh trạng màu trắng, trong không khí cũng tựa hồ luôn là có một cổ nước sắt trùng hương vị. Hà Thanh Dập trầm mặc ở một bên nhìn. Mênh mông màu trắng, nặng nề không khí, những người đó một đám tới cấp Thần Hy kiểm tra, cuối cùng cho hắn đáp án đều là bất lực, hắn không biết chính mình còn nghe được cái gì, nhìn trên giường bệnh cái kia tiểu thân ảnh, đột nhiên liền cảm thấy chính mình tâm cũng như là chết mất giống nhau, vô thanh vô tức. Rốt cuộc, một cái bề ngoài nhìn qua như là 50 tả hữu trung niên nam tử đi vào Hà Thanh Dập bên người, cung kính nói, thiếu chủ, ta có 70% nắm chắc. Thần Hy tiểu thư không có việc gì. Tất cả mọi người là cả kinh, sôi nổi nhìn về phía hắn, mau nói. Hà Thanh Dập vội vàng nói. Đây là vị y y tu, vẫn là Hà Thanh Dập thủ hạ phi thường lợi hại một cái y y tu. Hôm nay hắn vừa lúc ly nơi này không xa, mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đổi tới. Người nọ nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, tiếp tục cung kính nói, thiếu chủ, thần hy tiểu thư thân thể mặt ngoài xem đã không có bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù. Loại tình huống này nếu là dùng chữa bệnh thiết bị đi kiểm tra đo lường nói, phán định kết quả khẳng định là thần hy tiểu thư đã tử vong, nhưng đối với chúng ta, ký môn giang hồ người tới nói lại không phải như vậy. Vừa mới thu lão gia tử cùng thiếu chủ đều cấp thần hy tiểu thư chuyển vận linh khí, tuy rằng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ nhưng rốt cuộc vẫn là có một tia hiệu quả. Nói cách khác thần hy tiểu thư không phải không cứu, nàng lại yêu cầu rất nhiều linh khí, hơn nữa, càng tinh thuần càng tốt. Thần hy tiểu thư hiện tại chỉ có thất giai đỉnh tu vi, như vậy tu giả thân thể là không có khả năng yêu cầu như vậy nhiều linh khí, trừ phi, thân thể của nàng đã xảy ra thay đổi. Người thân thể cùng người thường bất đồng, chỉ có 3 loại tình huống, huyết mạch truyền thừa, huyết mạch trọng tố, huyết mạch cải tạo. Thần hy tiểu thư tình huống hiện tại, hẳn là chính là huyết mạch cải tạo, thân thể của nàng có lực lượng nào đó vẫn luôn ở cải tạo thân thể của nàng. Làm thân thể của nàng so bình thường tu giả phải cường hãn rất nhiều, cũng đúng là cổ lực lượng này ở duy trì nàng hiện tại sinh mệnh, chúng ta chuyển vận linh khí đối nàng thân thể sở cần linh khí tới nói quá ít, cho nên hiệu quả không tốt, nếu thật là như vậy này hết thể liền nói thông. Huyết mạch cải tạo. Thu lão gia tử có chút khó có thể tin, người sao có thể sẽ tự động tiến hành huyết mạch cải tạo, nha đầu này hẳn là không biết đi. Vị kia bác sĩ cũng cau mày. Nếu không phải huyết mạch cải tạo, ta là thật muốn không thông nàng trong thân thể kia một tia sinh mệnh hoạt động rốt cuộc là cái gì? Thu lão gia tử hỏi Hà Thanh Dập, ngươi biết vì cái gì sao? Nha đầu này thân thể bình thường có hay không cái gì bất đồng địa phương? Hà Thanh Dập đầu ong ong vang, hắn nhớ rõ sư phụ nói qua thần hy thân thể tựa hồ có chút kỳ quái, thân thể của nàng thừa nhận năng lực càng ngày càng cường, sinh bệnh thời điểm yêu cầu dược liệu càng ngày càng chân quý. Trong thân thể còn có thiên địa linh khí hương khí, rất là tinh thuần. Hôm nay bọn họ cho nàng chuyển vận linh khí tựa như thần hy ăn những cái đó dược liệu giống nhau. Người thường ăn là có thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng đối thần hy tới nói lại không có tác dụng gì. Nếu thật là huyết mạch cải tạo nói, thân thể của nàng rốt cuộc sẽ bị cải tạo thành cái dạng gì, là tốt là xấu, lại là cái gì lực lượng làm thân thể của nàng phát sinh huyết mạch cải tạo. Khi còn nhỏ, sư phụ rõ ràng chỉ nhìn ra tới thần hy là căn cốt thật tốt thích hợp luyện võ mà thôi, như thế nào sẽ chậm rãi biến thành như vậy. Liền sư phụ thậm chí thần hy chính mình cũng không biết. Thấy Hà Thanh Dập ở đàng kia sững sờ, thu lão gia tử nóng nảy, ngươi đến lúc đó nói chuyện a? Ngươi cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, không có khả năng một chút dị thường cũng chưa phát hiện đi. Hà Thanh Dập nhìn cái kia trung niên y dị tu liếc mắt một cái, ngươi xác định nàng còn sống. Hơn nữa thân thể ở tự động khôi phục. Kêu y tu gật đầu, xác định. Hà Thanh Dập hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía thu lão gia tử nói, thần hy thân thể xác thật có chút không quá thích hợp, khi còn nhỏ cũng không có, là theo sư phụ ta sau mới chậm rãi phát hiện, khi còn nhỏ thần hy thân thể không tốt, trong thân thể có rất nghiêm trọng hàn khí, là sư phụ vẫn luôn ở giúp nàng điều dưỡng. Nguyên bản sư phụ cho rằng như vậy thương hắn dưỡng cái 2-3 năm cũng liền hoàn toàn không có việc gì, nhưng mà 5-6 năm sau thần hy cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa yêu cầu dược liệu càng ngày càng chân quý. Sư phụ nói hiện tại thần hy nếu là sinh bệnh, bình thường dược liệu đối nàng căn bản là vô dụng, rốt cuộc tại sao lại như vậy sư phụ cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không lộng minh bạch, chỉ biết thần hy thân thể càng ngày càng tốt. Cái này kêu cái gì đáp án? Nghe tới như là huyết mạch cải tạo, nhưng cũng không xác định, nào có người không có ngoại lực tham gia, chính mình tự động tiến hành huyết mạch cải tạo. Thu lão gia tử có chút sốt ruột, này rốt cuộc quan hệ nha đầu này mệnh, nhưng chính là một chút manh mối cũng bắt không được. Hà Thanh Dập nói, nếu linh khí chuyển vận đối thần hy hữu dụng, chúng ta đây liền thay phiên cho nàng chuyển vận linh khí đi. Mặc kệ hiệu quả có bao nhiêu tiểu, chỉ cần có hiệu quả liền hảo. Mọi người bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Kết quả một vòng linh khí chuyển vận xuống dưới, mọi người cuối cùng là kiến thức thần hy thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Nếu là bình thường thất giai đỉnh tu giả, nhiều như vậy linh khí chuyển vận tiến trong cơ thể, đã sớm căng đã chết, mà thần hy lại không có bao lớn phản ứng. Thu lão gia tử mày càng nhăn càng chặt, tình huống này, như thế nào cùng cái kia tiểu tử thúi lúc sinh ra không sai biệt lắm đâu. Chương 86 Linh Tuyển cộng 8. Nhớ tới Hà Thanh Dập năm đó lúc sinh ra cái kia cảnh tượng, Thu lão gia tử âm thầm đánh cái dùng mình, tên tiểu tử thúi này quả thực chính là cái biến thái. Một lần lại một lần chuyển vận linh khí, mọi người đều có chút sắp chịu đựng không nổi, cuối cùng chỉ có thể dừng lại. Hà Thanh Dập nhìn thần hy kia không hề biến hóa sắc mặt, trong lòng đau lòng lo lắng lại cũng không thể nơi hà. Thức mau, Trần Cảnh Niên liền đuổi lại đây, nguyên bản là Hà Thanh Dập phái người đi tiếp hắn, từ Nam Hồ Trấn đến Thanh Thị một cái qua lại ít nhất cũng muốn 4 đến 5 cái giờ, hiện tại mới qua đi 3 cái giờ tả hữu, hắn liền chạy đến, vừa nghe nói thần hy xảy ra chuyện, Trần Cảnh Niên nơi nào còn ngồi được, tiếp người của hắn còn chưa tới hắn liền chính mình hướng Thanh Thị bên này. Vừa lúc tỉnh đi một đoạn thời gian, Trần Cảnh Niên vừa đến phòng bệnh, liền chạy vội tới thần hy trước mặt, hắn cả đời không con, cái này tiểu đồ đệ tuy rằng là sau lại thu, nhưng như vậy nhiều năm ở chung, hắn đối nàng yêu thương nhưng một chút cũng không thể so đại đồ đệ thiếu, như vậy tươi sống tốt đẹp một nữ hài tử, như thế nào đột nhiên ra chuyện lớn như vậy. Tới rồi thần hy trước mặt, Trần Cảnh Niên liếc mắt một cái liền nhìn ra thần hy không có nửa điểm nhi sinh mệnh đặc thù. Trần Cảnh Niên có chút vô pháp tiếp thu, này, nha đầu, nha đầu. Hà Thanh Dập nặng nề nói, sư phụ, thần hy còn sống. Trần Cảnh Niên bất chấp rất nhiều, vội vàng dùng linh khí cấp thần hy kiểm tra, kết quả hắn cùng Thu lão gia tử giống nhau, càng tra mày nhăn càng chặt, hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Thu lão gia tử nóng nảy, ai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Nha đầu này theo ngươi lâu như vậy, ngươi không có khả năng cái gì đều không có phát hiện đi. Nàng này thân thể thực không thích hợp, hiện tại trong cơ thể còn có một cổ lực lượng ở duy trì nàng sinh mệnh, như là ở cải tạo nàng huyết mạch giống nhau. Không có ngoại lực tham gia người này thân thể như thế nào sẽ tự động tiến hành huyết mạch cải tạo. Trần Cảnh Niên nhìn Thu lão gia tử liếc mắt một cái, bọn họ đều là nhận thức, tuy rằng Thu lão gia tử so với hắn muốn lớn không ít. Nhưng bởi vì Thu lão gia tử cùng Hà lão gia tử Hà Trung Hoa chi gian về điểm này như sự, Thu lão gia tử nhận định chính mình theo chân bọn họ cùng thế hệ, bọn họ chi gian cũng liền cùng thế hệ xưng hô. Ta chỉ có thể nói, thần hy 5 tuổi thời điểm đi theo ta bên người, lúc ấy nàng xác thật không có gì bất đồng, bất quá là tu luyện thiên phú cực cao mà thôi, phát hiện nàng thân thể không giống bình thường là ở nàng 7-8 tuổi thời điểm, ta vốn tưởng rằng thần hy chỉ là thể nhược. Trong thân thể có hàn khí, như vậy thương ta cho nàng dưỡng một đoạn thời gian cũng liền không có việc gì, nhưng nha đầu này bệnh nhưng vẫn đến 15 tuổi thời điểm mới hoàn toàn khắc phục, hơn nữa càng là hậu. Ký yêu cầu dược liệu càng là chân quý, bình thường dược liệu căn bản là vô dụng, trên người nàng còn có một cổ thiên địa linh khí hương khí, tinh thuần dị thường, ta cẩn thận cho nàng quan sát đã nhiều năm cũng không có tra ra thân thể của nàng rốt cuộc làm sao vậy. Chẳng qua có thể nhìn ra được tới thần hy thân thể càng ngày càng tốt, cũng liền hơi hơi thả chút tâm, đến nay cũng không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì. Thu lão gia tử cấp vò đầu bức thai, ai nha ngươi này nói cũng chưa nói không sai biệt lắm sao. Chúng ta đều đoán là huyết mạch cải tạo, chính là có ai gặp qua này thân thể tự động tiến hành huyết mạch cải tạo. Liên nha đầu này chính mình cũng không biết, cái này kêu chuyện gì sao. Không có gì bảo bối, cũng không ăn qua cái gì kỳ quái đồ vật. Này như thế nào liền tự động cải tạo? Đây là muốn cải tạo thành cái dạng gì? Dù sao cũng phải có cổ lực lượng tham gia, nàng mới có thể cải tạo đi. Mọi người trầm mặc không nói, ai cũng không nghĩ ra. Thu lão gia tử cấp ở phòng bệnh loạn chuyển, một là lo lắng thần hy, mà là hắn lão nhân già lớn như vậy đem tuổi cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái sự tình, hắn có thể không nội sao? Hà Thanh Dập đống nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, bà bối. Thu lão gia tử bỗng nhiên manh vỗ tay một cái, chạy đến thần hy trước giường bệnh vội vàng hỏi Trần Cảnh Niên, một đôi lão mắt sáng lấp lánh, mang theo nồng đậm chờ mong, ngươi nói, nha đầu này hiện tại thân thể là biến càng ngày càng cường hãn, cũng chính là thừa nhận năng lực càng ngày càng lợi hại, bình thường dược liệu đối nàng vô dụng, lại còn có ở không ngừng cường hãn, nếu là nói như vậy, nàng tình huống này có phải hay không cùng cái này tiểu tử thúi năm đó sinh ra thời điểm có chút tương tự. Nha đầu này nếu là như vậy vẫn luôn biến đi xuống, có thể hay không có một ngày cùng cái này tiểu tử thúi giống nhau. Như vậy, bọn họ hai cái có phải hay không liền có thể? Ân. Thu lão gia tử vươn hai cái ngón tay cái, đối Trần Cảnh Niên khoa tay múa chân. Mọi người ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới này cha. Trần Cảnh Niên nhìn xem Hà Thanh Dập lại nhìn xem Thần Hy, này. Này hắn không biết nên nói cái gì hảo, Hà Thanh Dập từ nhỏ liền ở hắn bên người, tình huống của hắn hắn tự nhiên là biết đến, chính là bởi vì nguyên nhân này, Hà Thanh Dập khi còn nhỏ mới như vậy trầm mặc ít lời, năm đó hắn bất quá là trong lúc vô ý nhìn đến tiểu tử này cứu cái nữ hoa hoa trở về, xem Hà Thanh Dập đối nữ hải tử kia tựa hồ không chán ghét, liền nghị thu tại bên người vừa lúc cho nàng dưỡng thân thể, cũng làm cái này nữ hoa hoa cấp Hà Thanh Dập làm bạn. Hiện tại hắn xem thu lao ra. Từ bộ dáng này, chẳng lẽ, xem Trần Cảnh Niên cái dạng này, thu lão gia tử lại lần nữa nhạc mặt mày hớn hở, dù sao hiện tại đã trên cơ bản xác định Thần Hy không có sinh mệnh nguy hiểm, mọi người tạm thời cũng thả chút tâm, thu lão gia tử minh bạch, cái này tiểu tử thúi cùng nha đầu này ở bên nhau sự hiện tại chỉ có hắn một người biết, bọn họ sư phụ không biết, kinh thành cái kia lão bất tử cũng không biết, chỉ có hắn biết. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi này sư phụ làm, quả thực quá không xứng trước, ngươi hai cái đồ đệ đều như vậy hảo ngươi còn không biết, ta nói cho ngươi nga. Bọn họ hai cái đều đã ôm một cái, thân thân, sờ sờ, ai nha nha đều trụ đến cùng nhau nga. Nếu không phải cái này tiểu tử thúi không được, nói không chừng liền hoa hoa đều ra tới, ha ha ha ha. Từ Dương khỏe miệng vừa kéo. Hà Thanh Dập nhìn Trần Cảnh Niên ánh mắt hơi hơi có chút trốn tránh. Thế nhưng hơi hơi có chút mặt đỏ, này dù sao cũng là bọn họ hai người sư phụ, Trần Cảnh Niên có chút kinh ngạc, Thanh Dập. Hà Thanh Dập có chút ngượng ngùng, sư phụ, ta, nàng mới bao lớn, ngươi hạ thủ được. Hà Thanh Dập, phúc ha ha ha ha thu lão gia tử ôm bụng cười cong eo. Từ Dương muốn cười không dám cười, nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Hà Thanh Dập thủ hạ vị kia trung niên y dì tu rất là cao hứng. Hà Thanh Dập là bọn họ thiếu chủ, bởi vì huyết mạch vấn đề căn bản vô pháp tìm được chung thân bạn ngẫu nhiên, nếu cái này nữ hải tử thật sự có thể, khó được thiếu chủ lại như vậy thích, không, là bọn họ cho nhau thích, này thật là không thể tốt hơn, nói như vậy, bọn họ đời sau người thừa kế liền có hy vọng. Trung niên Y Tu hỉ khí dương dương đối Hà Thanh Dập nói, thiếu chủ, tuy nói ngài truyền thừa huyết mạch chỉ có thánh nữ truyền thừa huyết mạch mới có thể xứng đôi. Nhưng này rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, sự thật rốt cuộc như thế nào chúng ta ai cũng không biết, nhưng ngài huyết mạch quá mức cường hãn người thường thừa nhận không được là sự thật, nói không chừng cũng không phải một hai phải thánh nữ truyền thừa huyết mạch mới được, chỉ cần là thân thể cường hãn đến đủ để thừa nhận ngài huyết mạch là được đâu. Ta lập tức trở về dẫn dắt toàn bộ y tu đội ngũ cẩn thận nghiên cứu, xem có thể hay không thăm dò Thần Hy tiểu thư này rốt cuộc là tình huống như thế nào hoặc là lại có biện pháp gì không có thể trợ giúp Thần Hy tiểu thư gia tốc như vậy huyết mạch cải tạo, người nhiều lực lượng đại, ta đây liền suy nghĩ biện pháp. Trung niên Y Tu dưới chân sinh phong đi rồi. Trần Cảnh Niên có chút hầm hừ, hắn biết này hai cái vật nhỏ từ nhỏ cảm tình liền hảo, nhưng Hà Thanh Dập như vậy huyết mạch hắn chưa bao giờ nghĩ tới này hai đứa nhỏ có thể đi đến cùng nhau. Đại đô đệ trầm mặc ít lời, không giống nhà người khác những cái đó tiểu tử giống nhau hiểu hống tiểu cô nương vui vẻ, tiểu đô đệ người tiểu lại rất trầm ổn, tâm tính cũng cao, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc cái dạng gì nam hải tử mới có thể xứng thượng nàng, không nghĩ tới này hai cái vật nhỏ thế nhưng. Vô thanh vô tức ở bên nhau, đáng giận. Thế nhưng gạt hắn cái này sư phụ. Trần Cảnh Niên lại cẩn thận nhìn Hà Thanh Dập hai mắt, tiểu tử này từ nhỏ liền đối Thần Hy không giống nhau. Hắn sẽ không sớm đã có cái này tâm tư đi. Trần Cảnh Niên nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt biến quỷ dị lên, tiểu tử này đi rồi 5 năm, lúc ấy Thần Hy mới 10 tuổi. Vốn dĩ xem hắn sẽ không nói, vẻ mặt chất phác dạng, hắn còn tưởng rằng hắn không hiểu, làm nửa ngày hắn là quá đã hiểu, nhân ra tiểu cô nương mới vài tuổi hắn liền nghĩ muốn đem người bắt cóc, này. Hắn tiểu đồ đệ nha. Thần Hy nàng ba bà còn không biết đi. Trần Cảnh Niên nói. Hà Thanh Dập mím môi, có chút xấu hổ, ta còn không có tới kịp nói. Trần Cảnh Niên hử. Một tiếng, ta xem ngươi là không dám nói đi. Lấy nàng ba bà kia luyến nữ thành cuồng tính tình, quản ngươi là Hà gia trưởng tôn vẫn là cái gì trong quân thiếu tướng, chỉ cần Thần Hy không thích hắn liền tuyệt không sẽ hiếm lạ. Nói nữa, liền tính Thần Hy thích, hắn nếu là biết Thần Hy lúc này mới mười mấy tuổi ngươi liền đối Thần Hy xuống tay. Nàng ba ba nếu là đã biết không được khí muốn tấu bẹp ngươi mới là lạ. Hà Thanh Dập không nói lời nào. Thu lão gia tử tới hứng thú, ai? Này nói như thế nào? nha đầu này ba ba rất lợi hại. Trần Cảnh Niên như cũ hầm hừ, là cái 10 phần luyến nữ cuồng, quả thực chính là đem Thần Hy trở thành tiểu công chúa giống nhau dưỡng, trời đất bao là nữ nhi lớn nhất, hắn nếu là biết chính mình tâm can bảo bối tại như vậy khi còn nhỏ đã bị một người nam nhân quải chạy, không tức chết mới là lạ. Hừ. Phúc ha ha ha ha, Thu lão gia tử càng cao hứng, ai nha nha. Cái này có kịch vui để xem, ha ha ha. Từ Dương cười lắc đầu, Hà Thanh Dập trên mặt có chút xấu hổ, trong lòng lại rất là ngọt ngào, tựa hồ đều không có người phát hiện, vừa mới đại gia còn đều sốt ruột thượng hỏa, này không khí như thế nào đống nhiên liền biến như vậy sung sướng. Một lát sau, Hà Thanh Dập đối Trần Cảnh Niên nói, sư phụ, Thần Hy hiện tại trong thân thể yêu cầu linh khí, kia trừ bỏ chúng ta chuyển vận linh khí đến nàng trong cơ thể, ăn chút nhi linh thảo linh dược được chưa? Hoặc là đem nàng phóng tới tụ linh trận pháp, nếu không ta đem nàng đưa tới viễn cổ kết giới đi. Nói đến chính sự, Trần Cảnh Niên cũng liền không hề hầm hừ, Thần Hy là hắn nuôi lớn tiểu đồ đệ không giả, nhưng quải chạy nàng người kia cũng là hắn đồ đệ, Trần Cảnh Niên cảm thấy chính mình so Đông Phương Minh may mắn nhiều, hắn tiểu đồ đệ là bị một cái khác đồ đệ bắt cóc, quải tới quải đi vẫn là hắn đồ đệ. Linh thảo linh dược liền không cần, vài thứ kia dù sao cũng là dược, nàng hiện tại yêu cầu chính là thiên địa linh khí, không phải sinh bệnh gì, phóng tới tụ linh trận pháp là được. Thần Hy thân thể đối thiên địa linh khí có thực tốt lực tương tác, linh khí sung túc địa phương càng có ích với nàng khôi phục. Hà Thanh Dập gật đầu, ta hiểu được sư phụ, ngươi không cần lo lắng, mặt sau sự, giao cho ta là được. Trần Cảnh Niên nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, lại lần nữa hừ một tiếng, tiểu tử thúi. Hà Thanh Dập cười cười không nói chuyện. Thần Hy thân thể sẽ tự động khôi phục, Trần Cảnh Niên cùng Thu lão gia tử lưu lại nơi này cũng giúp không được vội. Hai người liền cùng nhau rời đi, dư lại sự đều giao cho Hà Thanh Dập đi làm. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, có một số việc, vẫn là giao cho hắn đi làm muốn phương tiện nhiều. Hà Thanh Dập đi vào Thần Hy trước giường bệnh ngồi xuống, đã từng hắn cho rằng bọn họ hai người chi gian chỉ có giải quyết hắn vấn đề lúc sau hai người mới có thể ở bên nhau. Hôm nay bỗng nhiên nghe nói có lẽ cũng có thể từ Thần Hy bên này tìm biện pháp, hắn trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn chờ mong. Hắn đối Thần Hy chiếm hữu dục kỳ thật rất mạnh, hôm nay bỗng nhiên nghe nói Thần Hy thân thể là cái này tình huống, hắn bỗng nhiên liền có một loại Thần Hy sinh ra liền thuộc về hắn cảm giác, loại. Cảm giác này làm hắn trong lòng tràn đầy, thế giới này hắn không phải một người, vẫn luôn liền có một nữ hải tử đang chờ hắn, chẳng qua là ở gặp được Thần Hy phía trước hắn không biết mà thôi, cái này nữ hải tử, là Thần Hy à. Đem Thần Hy tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay. Hà Thanh Dập biết hắn có lẽ không nên có cái gì chờ mong, rốt cuộc này đó đều là bọn họ tốt đẹp nhất suy đoán, hơn nữa có chút không thể tưởng tượng, nhưng nhìn Thần Hy khuôn mặt, nghĩ nhiều năm như vậy bọn họ chi gian điểm điểm tích tích, Hà Thanh Dập trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên điểm điểm chờ mong. Nhưng tưởng tượng đến đem Thần Hy thương thành như vậy quỷ môn thiếu chủ âm cựu phong, Hà Thanh Dập ánh mắt liền nháy mắt lạnh xuống dưới, băng hàn thanh âm không mang theo nửa điểm độ ấm, tìm được hắn sao. Âm Cửu Phong là cái quỷ tu, hơn nữa là quỷ môn thiếu chủ, ở kỳ môn trong trốn giang hồ cùng Hà Thanh Dập vốn chính là đối địch quan hệ, 3 năm nhiều trước kia hai người liền đại đánh một trận, hai bên đều có bị thương, Hà Thanh Dập thương muốn nhẹ một ít, từ kia lúc sau Âm Cửu Phong liền biến mất, mấy năm nay Hà Thanh Dập bên này người chính là vẫn luôn ở tìm hắn, không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện liền đem Thần Hy thương thành như vậy, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng sẽ không làm hắn hảo quá, Thanh. Thì là hắn địa bàn, Âm Cửu Phong đã lộ mặt tưởng lại lần nữa che giấu lên nhưng không dễ dàng, trừ phi hắn ở trong thời gian ngắn nhất rời đi, bằng không sớm muộn gì sẽ bị Hà Thanh Dập người tìm được. Từ Dương trả lời, không bắt được người của hắn, nhưng đã tra được một ít manh mối, hắn hướng phương Nam đi. Rời đi. Hà Thanh Dập hỏi. Hắn cùng chúng ta đánh không ít năm giao tế, chúng ta làm việc phong cách hắn biết rõ. Hắn hẳn là không nghĩ tới ngươi tu vi tại đây mấy năm bay lên nhiều như vậy, nguyên bản là nghĩ đến tìm ngươi phiền toái, giết Thần Hy thuận tiện làm ngươi biết hắn liền ở thanh thị, làm ngươi khổ sở đồng thời lại khẩn trương bên cạnh ngươi những người khác, hắn ở trong tối ngươi ở mình, vốn định chơi một chơi ngươi, kết quả hiện tại bị ngươi lại lần nữa đả thương, tân thương thêm vết thương cũ, hắn sẽ không lại dễ dàng ra tay, nói không chừng, đã chạy về hắn hang ổ. Quỷ môn đích xác thiết địa điểm vẫn là không có tìm được sao. Hà Thanh Dập thanh âm như cũ lãnh trầm. Điểm này Từ Dương có chút bất đắc dĩ, có thể tìm địa phương chúng ta đều tìm, đã xác định không ở Hoa Hạ quốc nội, mấy năm nay bọn họ tổng bộ hang ổ hẳn là đổi qua địa phương, trước mắt cụ thể vị trí còn không biết, chúng ta đã mở rộng tìm kiếm phạm vi, ở toàn châu Á tìm kiếm. Hà Thanh Dập lạnh lùng nói, ngươi nói hắn hướng phương Nam chạy. Từ Dương ngẩn ra, đúng vậy. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, đối Từ Dương nói, hướng phương Nam hải vực đi tìm. Mấy năm nay Hoa Hạ quốc nội có tổ chức đại hình tà tu quỷ tu thế lực đã bị chúng ta thanh trừ không sai biệt lắm. Đông Nam Á một ít quốc gia bao gồm Nam Á một ít quốc gia đều thực cổ lão, cũng có không ít tu giả. Trên biển cũng là ẩn thân hảo địa phương, nơi đó chính là chúng ta thế lực bạc được nơi. Hắn mấy năm nay ở thanh thị, nói không chừng chỉ là muốn nhìn chúng ta các loại động tác, muốn bắt. Lại bắt không được hắn mà thôi, năm đó hắn ở Lâm gia khi chịu Lâm Tử Thông như vậy nhiều máu. Cùng huyết có quan hệ này đó bí thuật phương Nam Hải vực có chút quốc gia tu giả chính là thực cam hiểu, qua bên kia tìm, nhưng hiện tại không cần theo chân bọn họ khai chiến, quá một đoạn thời gian ta chính mình đi giải quyết, trước xác định bọn họ vị trí lại nói. Từ Dương gật đầu, là. Hà Thanh Dập nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Tuy rằng đã xác định em Cửu Phong đã rời đi, nhưng Nam Hồ Trấn bên kia vẫn là muốn phái người nhìn. Đừng làm Đông Phương gia người lọt vào một chút thương tổn, ta mang Thần Hy đi dưỡng thương. Từ Dương sửng sốt, hắn tự nhiên biết Hà Thanh Dập nói chính là địa phương nào, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, như cũ trả lời, là. Từ Dương đi rồi, Hà Thanh Dập nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thần Hy gương mặt, sau đó ở Thần Hy cái chán hôn môi một chút, đem nàng chặn ngang bế lên, ta mang người đi một chỗ. An tĩnh phòng bệnh, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất. Đây là một gian phi thường sáng ngời huy hoàng phòng, Hà Thanh Dập ôm Thần Hy bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nếu Thần Hy giờ phút này tỉnh, nàng nhất định có thể cảm nhận được nơi này không khí, thiên địa linh khí độ dày phi thường cao, thậm chí so nàng ở phương Nam thí luyện thời kỳ viễn cổ kết giới còn cao. Rộng mở sáng ngời phòng, mặt đất cùng vách tường đều là màu trắng ngọc thạch phô liền, nhà ở một bên có một cái xinh đẹp bể tắm không lớn lại cũng không nhỏ. Bên trong hơi hơi phiếm mãi màu trắng thủy chính mạo nhiệt khí. Từ đâu Thanh Dập góc độ này xem qua đi, đầu tiên là nhìn đến bể tắm bên cạnh kia tinh xảo sa mảnh, kia lụa mỏng thượng thêu tinh xảo phức tạp hoa văn, tinh ánh dịch thấu đá quý xuyên thành rèm châu, đem kia bể tắm cùng bên ngoài phòng ngủ hơi hơi cách trở khai. Hà Thanh Dập bên người có một trường phi thường đại giường ngọc, màn là màu tím nhạt lụa mỏng, trên giường phô là màu tím nhạt gấm vóc, này gấm vóc thực hoạt thực mềm thực thoải mái. Là Thần Hy chưa bao giờ gặp qua nguyên liệu, một bên còn phóng một giường màu tím chăn, cùng với nói là chăn, không bằng nói là thảm, lông xù xù, tinh xảo dị thường, này vừa thấy, chính là một nữ hải tử khuê phòng. Hà Thanh Dập nhẹ nhàng đem Thần Hy phóng tới trên giường, đem nàng quần áo toàn bộ trừ bỏ, lại đem chính mình trên người quần áo cũng toàn bộ rút đi, đem Thần Hy tóc dài quấn lên tới, liền ôm Thần Hy tiến vào trong bồn tắm. Ngãi màu trắng nước ao thấm vào đến trên người. Liền Hà Thanh Dập đều cảm thấy một trận sảng khoái, Thần Hy bị hắn ôm vào trong ngực, dựa vào trên vai hắn, này nước ao là trạng thái dịch thiên địa linh khí, như vậy ngâm mình ở trong đó, đối Thần Hy thân thể nhất định có chỗ lợi. Quả nhiên, hắn vừa mới mang theo Thần Hy tiến vào, liền cảm giác được Thần Hy thân thể ở điên cuồng hấp thu trời đất này linh khí, Hà Thanh Dập giác, Thần Hy nguyên bản kia tái nhợt sắc mặt cũng bắt đầu dần dần biến trở về một tia huyết sắc. Đây là một cái thiên nhiên linh tuyển, nước ao đều là thiên địa linh khí trạng thái dịch hình thức, hơn nữa mang theo thoải mái nhiệt độ, sương mù ải nhiệt khí chung cũng mang theo phát huy ra tới thiên địa linh khí, toàn bộ thế giới đều thực an tĩnh, chỉ có Hà Thanh Dập ngẫu nhiên vén lên tiếng nước, hai người thân mình thấm vào ở trong nước, bả vai trở lên lại là lộ ở trên mặt nước, Hà Thanh Dập không ngừng vén lên này mãi màu trắng thiên địa linh khí đến Thần Hy gương mặt, cổ, bả, vai. Như vậy thiên địa linh khí đối người thân thể có thực tốt thanh khiết tác dụng, Thần Hy da thịt vốn là bánh bạch, bị thương lúc sau phía một tia bệnh trạng màu trắng, hiện giờ được đến đại lượng thiên địa linh khí tầm bổ, bắt đầu chậm rãi khôi phục, dần dần liền hiện ra ra một cái thiếu nữ tốt đẹp. Hà Thanh Dập càng xem nàng hô hấp liền càng là thô nặng, hắn không nghĩ tới Thần Hy thân thể đối thiên địa linh khí sẽ có như vậy cường lực tương tác, này còn không có phao bao lâu, thân thể của nàng liền khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, này linh tuyển thủy không chỉ có ở chữa trị Thần Hy thương, còn đang không ngừng hoàn mỹ nàng thân thể hình dáng. Thần Hy mặc dù lại mỹ, nàng cũng là phàm thai, trên người tổng hội có một ít nho nhỏ tì vết, bọn họ thân mật số lần. Không nhiều lắm, nhưng chỉ cần một lần, nàng hết thể liền khắc ở hắn trong đầu. Giờ phút này nhịn không được bàn tay ở trên người nàng du tẩu, hắn có thể cảm giác được, hắn tiểu nha đầu, biến càng đẹp hảo. Nguyên bản liền trắng non da thịt ở linh tuyền tẩm bổ hạ càng là lộ ra một tia trong trắng lộ hồng, gương mặt cũng bởi vì ở phao nhiệt tuyền nguyên nhân nhiễm đỏ bừng. Hà Thanh Dập rốt cuộc nhịn không được phủ lên nàng đôi môi, tại đây thoải mái linh tuyền thủy chung chiếm hết nàng tốt đẹp. Vốn tưởng rằng thân thể của mình giống như là cái quái vật, hắn cả đời này chú định cô độc, đã từng ở theo đuổi thần hy khi luôn là một bên nói cho chính mình vô luận chịu nhiều ít khổ chính mình đều có thể thừa nhận, hắn nhất định sẽ biến thành một người bình thường cấp thần hy hạnh phúc, một bên lại đang không ngừng khiển trách chính mình ở không có hoàn toàn nắm chắc khi theo đuổi thần hy là đối nàng khinh nhờn. Như vậy không phụ trách nhiệm tình yêu, hắn không xứng có được, làm hắn lựa chọn. Hắn liên tiếp thương tổn nàng lại cũng liên tiếp buông tay, hắn rồi dám, mâu thuẫn, hay nấy, cứ như vậy cùng thần hy đi tới hiện tại. Hôm nay, hắn thế nhưng nghe được tin tức như vậy, mặc dù hắn không huyết mạch trọng tố, thần hy cũng có khả năng cùng hắn ở bên nhau, nàng có thể thừa nhận, toàn thế giới chỉ có nàng có thể thừa nhận, bọn họ hai người không phải dị loại. Trong lòng kia cổ kích động cùng chờ mong quả thực áp lực không được, thần hy, ngươi là của ta, vẫn luôn là ta. Thần hy vẫn luôn không tỉnh, mơ mơ màng màng chung như là làm một cái mộng xuân, quanh hơi thở lại tựa hồ vẫn luôn có nàng quen thuộc nhất một cổ hơi thở, này hơi thở làm nàng trong lòng yên ổn, yên tâm nhắm mắt lại. Trong mông lung nàng cảm thấy thực thoải mái, giống như cả người mỗi cái tế bào đều ở hô hấp. Một giấc này thần hy ngủ thực trầm. Chờ nàng rốt cuộc ngủ no rồi mở to mắt, ánh vào mi mắt đó là nam nhân ngực, nàng chính ngủ ở nam nhân trong khuỷu tay, thần hy ngẩng đầu, liền thấy được chính mình quen thuộc nhất dung nhan, nhưng mà lúc này, hắn cặp kia thâm thúy như hải đôi mắt lại phiếm thủy quang, trên mặt còn treo nước mắt. Thần hy biến sắc, sư huynh, nô sư huynh thế nhưng khóc. Thần hy mới vừa tỉnh, Hà Thanh Dập liền phát hiện, mấy ngày này tuy rằng biết thần hy không có việc gì, tuy rằng biết chờ nàng thân thể khôi phục hảo liền sẽ tỉnh lại, nhưng mà chờ đợi thời gian quá gian nan, hắn chưa bao giờ gặp qua thần hy chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, thậm chí lúc ấy liền cơ bản sinh mệnh đặc thù đều không có, hắn sợ hãi, là thật sự sợ hãi, nàng sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Chân chính thể nghiệm quá một lần, mới biết được mất đi đáng sợ, hắn phủng ở lòng bàn tay bà bối, vốn định đem toàn thế giới sở hữu những thứ tốt đẹp đều phủng đến nàng trước mặt, vốn định khuynh tận hết thể sủng ái nàng, nhưng mà lúc này đây, nàng lại bởi vì hắn thiếu chút nữa tặng mệnh. Con hảo, hắn tiểu nha đầu lại sống đến giờ. Thượng một lần ở linh tuyền trong ao, hắn tuy rằng trong lòng kích động chờ mong, nhưng hai người chi gian trở ngại rốt cuộc là còn không có giải quyết, hắn chung quy không thể đối nàng làm cái gì, huống chi nàng cũng xác thật còn nhỏ, làm hắn hiện tại muốn nàng, hắn thật là có chút luyến tiếc, tới rồi cuối cùng một khắc, vẫn là ngừng lại. Hiện tại nàng rốt cuộc tỉnh lại, thậm chí so trước kia còn muốn tươi sống tốt đẹp, Hà Thanh Dập trong lòng dâng lên tràn đầy ngọt ngào, về sau, hắn nhất định phải càng thêm sủng ái nàng. Nay hôn tuy rằng nùng liệt, lại cũng mang theo thương tiếc cùng che chở, thần hy mới vừa tỉnh, đã bị hắn như vậy hôn, đầu óc nháy mắt liền có chút mơ hồ, thân mình ở hắn vuốt ve hạ dần dần nóng lên, cảm giác này giống như có chút quen thuộc, cái kia mộng xuân. Hà Thanh Dập rốt cuộc dừng lại, ghé vào trên người nàng bất động, thần hy ký ức dần dần thu hồi, lúc ấy ở Lâm Giang trên cầu lớn, kia cổ quỷ khí đánh tới, nàng nháy mắt liền cảm thấy thân thể như là bị đè ép ngàn cân trọng, nàng giống như hộp máu, giống như còn nghe được sư huynh kêu gọi, sau lại đã xảy ra cái gì, nàng đã không nhớ rõ, nàng có phải hay không ngủ đã lâu, người nam nhân này, là sợ hãi đi. Nàng vừa mới nhìn đến hắn khóc, thần hy đôi tay đáp ở Hà Thanh Dập trên vai, thanh âm thực mềm. Sư huynh, đừng nhúc nhích. Hà Thanh Dập ách thanh âm nói. Thần hy cười cười, đôi tay vòng lấy cổ hắn, nam nhân trọng lượng toàn bộ đè ở trên người nàng, nàng thế nhưng cảm thấy mạc danh an tâm. Sư huynh, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Hai người đều nghỉ ngơi trong chốc lát, đương trên người kia cổ mỏi mệt qua đi, thần hy chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt đó là một mảnh màu tím màn lụa, thần hy chậm rãi quay đầu. Cách đó không xa là mạo nhiệt khí suối nước nóng trì, còn có tinh ánh dịch thấu rèm trâu, kia xinh đẹp tinh xảo rũ xa cùng bạch ngọc phô liền mặt đất cùng vách tường, trong không khí còn có một cổ nồng đậm thiên địa linh khí hương khí, thần hy nháy mắt liền thích cái này địa phương. Sư huynh, đây là chỗ nào? Thật xinh đẹp. Chương 87 ghen. Thần Hy chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp phòng, nhịn không được trên dưới đánh giá. Hà Thanh Dập từ Thần Hy cần cổ ngẩng đầu, nhìn Thần Hy một đôi mắt sáng lấp lánh đánh giá này gian nhà ở, mãn nhãn đều là tò mò cùng yêu thích, vui vẻ đồng thời cũng nhịn không được sắc mặt đen hắc, cái này nha đầu thúi, mới vừa cùng hắn ân ái quá một phen, lúc này còn nằm ở hắn dưới thân, nàng thế nhưng bỏ qua hắn, đáng giận. Nhìn ta, nam nhân sắc mặt đen kịt, thanh âm cũng đen kịt. A, Thần Hy chính xem vui vẻ, nghe thấy Hà Thanh Dập thanh âm chuyển qua đầu đến xem hắn, sư minh, đây là địa phương nào? Thật xinh đẹp nhà ở, là ngươi sản nghiệp sao? Nơi này không khí hào đồng. Thật thoải mái nha. Hà Thanh Dập sắc mặt càng hắc, túi đầu, lấp kín nàng cái miệng nhỏ. Nô. Thần Hy không biết này nam nhân làm sao vậy, làm gì không trả lời nàng lời nói. Hà Thanh Dập hung hăng hôn nàng, đôi tay ở trên người nàng hung hăng sờ soạng mấy lần, thẳng đến Thần Hy sắp hít thở không thông hắn mới buông ra nàng, nhìn Thần Hy từng ngụm hút khí. Hà Thanh Dập hỏi, như vậy thoải mái sao? Thần Hy cuối cùng là đem lực chú ý phóng tới trước mặt nam nhân trên người, này một chút đầu óc gan tính lại, mới bỗng nhiên cảm giác được chính mình trên người tựa hồ vẫn luôn đều không có quần áo, khuôn mặt nhỏ nháy mắt ủy khuất, tên hôn đản này, thừa dịp nàng hôn mê thời điểm chiếm nàng tiện nghi, này một chút thế nhưng còn giống nàng, ngươi lại khi dễ ta. Hà Thanh Dập cười, một chút cũng không cảm thấy đối lý, ngược lại khỏe miệng gợi lên một mặt xấu xa ý cười. Như vậy xinh đẹp tiểu tức phụ nhi, ta nếu là không khi dễ ngươi, ta liền không phải nam nhân. Thần Hy. Thần Hy trừng lớn mắt, ngao ngao ngao. Nàng thuần khiết sư huynh, rốt cuộc không về được. Trải qua như vậy một phen lăn lộn, hai người đều là một thân hãn. Hà Thanh Dập đứng dậy đem Thần Hy bế lên, lại lần nữa tiến vào linh tuyển trong ao, đem thân mình thấm vào ở linh tuyển trong hồ. Thần Hy thoải mái hít mắt, thật thoải mái. Hà Thanh Dập cười nói, muốn hay không ta làm ngươi lại thoải mái một chút. Thần Hy mở to mắt liếc hắn một cái, lại đem đôi mắt nhắm lại, một đôi tay nhỏ bắt đầu ở trên người hắn đốt lửa, thoải mái sao? Hà Thanh Dập thân hình cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi sẽ không sợ ta làm ngươi. Thần Hy liền đôi mắt cũng chưa mở, ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta ba tuyệt không sẽ đáp ứng đem ta gả cho ngươi. Hà Thanh Dập hô hấp cứng lại, này xác thật là cái vấn đề. Sư Minh, này rốt cuộc là địa phương nào? Thần Hy hỏi. Hà Thanh Dập nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, lại nhìn nhìn này phòng ngủ, ánh mắt nhu nhu, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị địa phương, ngươi bị quỷ môn thiếu chủ âm cửu phong đả thương, lúc ấy liền cơ bản sinh mệnh đặc thù đều không có, là thu ra ra còn có sư phụ nói thân thể của ngươi có một cổ lực lượng ở duy trì ngươi sinh mệnh, nhưng yêu cầu đại lượng thiên địa linh khí tới tầm bổ. Nguyên bản tốt nhất địa phương đương nhiên là ngươi trong không gian, nhưng ngươi lúc ấy hôn mê. Bất tỉnh, ta liền chỉ có thể đem ngươi đưa tới nơi này tới, nơi này là ta không gian, này gian nhà ở, là ta thật lâu trước kia vì ngươi chuẩn bị, này nước suối, là trạng thái dịch thiên địa linh khí, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Ngươi không gian. Thần Hy kinh ngạc, nơi này thiên địa linh khí độ dày cũng hảo cao, nàng thả ra chính mình linh khí đi tra xét. Thế nhưng không cảm giác được bên cạnh, thật lớn a. Hà Thanh Dập không nói thêm gì, chỉ ân một tiếng, sau đó nói, ngươi cảm giác chính mình hiện tại thế nào? Nếu là không có việc gì chúng ta liền đi ra ngoài. Thần Hy sửng sốt, nàng còn nghĩ đến nhà ở bên ngoài nhìn xem nơi này là bộ dáng gì đâu. Lớn như vậy, nàng không cảm giác được bên cạnh, nơi này hẳn là tương đương với một cái khác thế giới đi. Đây là sư huynh không gian. Thấy sư huynh sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Thần Hy cũng nhớ tới hắn từng nói qua hắn không gian ra một chút sự tình, chờ hắn giải quyết sau lại mang nàng tới xem, hiện tại nàng bị thương xem như ngoại ý muốn tình huống, sư huynh hẳn là bất đắc dĩ mới mang nàng tới, cái này địa phương, chẳng lẽ có cái gì nguy hiểm không thành. Hà Thanh Dập hôn hôn Thần Hy khuôn mặt, cười nói, đừng lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết, dù sao một chốc cũng giải quyết không được, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. An tâm làm tốt chuyện của ngươi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thần Hy đối hắn khẽ cười cười, hảo. Hai người đứng dậy, thay quần áo lúc sau liền về tới Thần Hy nguyên lai trụ phòng bệnh. Phòng bệnh im ắng, Thần Hy ở trên giường ngồi xuống, Hà Thanh Dập nói, đói bụng đi. Ta đi cho ngươi mua chút ăn, nay phụ cận bị ta giới nghiêm, không có người khác, Từ Dương đi ra ngoài làm việc, sư phụ cùng Thu Gia Gia cũng đi nghỉ ngơi. Nơi này thời gian chính là ngươi bị thương cùng ngày ban đêm, hiện tại trời còn chưa sáng, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức quay lại. Thần Hy lại là ngăn cản hắn, không cần, hôm nay còn không có lượng, ngươi đi đâu nhi mua đồ vật ta. Ta trong không gian có chút đồ ăn vặt, ta ăn trước một chút thì tốt rồi, chờ đợi một lát trời đã sáng lại đi mua bữa sáng hảo. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy đầu, cười nói, ở chỗ này chờ, ta lập tức quay lại. Thần Hy không nói, ngoan ngoan chờ. Chẳng được bao lâu, Hà Thanh Dập liền đã trở lại, một chút uy Thần Hy ăn cái gì, Thần Hy một ngụm ăn, lẳng lặng nhìn hắn, sư minh, ngươi nói đã thương ta chính là quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong. Hà Thanh Dập ân. Một tiếng. Thần Hy kéo má, đem một cái muỗng cháo uống xong, quỷ môn là cái dạng gì tồn tại. Hà Thanh Dập dừng một chút, vẫn là nói, kỳ môn giang hồ quỷ tu trung đỉnh tầng thế lực, tồn tại vài trăm năm, ba năm nhiều trước kia ta cùng Âm Cửu Phong đánh một trận, Âm Cửu Phong trọng thương, từ đây liền hận thượng ta, hắn ở Lâm gia trốn rồi ba năm nhiều, hiện tại dùng chính là Lâm Nguyên cái kia vẫn luôn ốm đau trên giường ca ca Lâm Khang thân thể, chân chính Lâm Khang đã sớm đã chết, Âm Cửu Phong phía trước chịu Lâm Tử Thông như vậy nhiều máu chính là vì dưỡng thương, hắn lần này ra tới. Buồn không nghĩ muốn tìm ta liều mạng, bất quá chính là tưởng cho ta tìm chút phiền toái mà thôi, giết ngươi làm ta khổ sở, còn phải không ngừng lo lắng người bên cạnh, kết quả hiện tại lại bị ta đả thương, hẳn là đã trốn trở về hắn hang ổ, ta còn ở tìm. Ngày đó ta bị Âm Cửu Phong đả thương hậu phát sinh chuyện gì? Thần Hy hỏi. Không có gì đại sự, ngươi liền người mang xe lật xuống vào Lâm Giang, ta thừa dịp Âm Cửu Phong chưa chuẩn bị đả thương hắn sau đó cũng đi theo nhảy xuống tới. Đem ngươi cứu đi lên liền đưa tới bệnh viện, sau đó thu ra ra cùng sư phụ chẩn bệnh ra tình huống của ngươi, ta liền đem ngươi mang tiến trong không gian dưỡng thương, ta trong không gian thời gian kém cùng nơi này rất lớn, không gian một năm, nơi này một ngày, ở trong không gian đãi ba ngày, cho nên nơi này trời còn chưa sáng. Thần Hy trừng lớn mắt, ngươi điên rồi, ngươi từ trên cầu lớn trực tiếp nhảy tới giang, vẫn là đại buổi tối. Hà Thanh Dập khỏe miệng nhẹ cong, lấy chúng ta tu vi. Nhảy xuống đi cũng không có việc gì. Ách! Nàng đem này cha cấp đã quên. Cũng là, liền tính là lấy nàng thất giai đỉnh tu vi, từ Lâm Giang trên cầu lớn nhảy xuống đi cũng sẽ không có sự, càng đừng nói sư huynh, nàng một lo lắng, liền cái gì đều cấp đã quên. Sư huynh, ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nói cho ta được không? Ta bảo đảm sẽ không bị đả kích đến, ngươi xem. Trước một ngày ta còn cùng ngươi nói ta từ nhỏ đến lớn chính là bị đả kích đại, nói không chừng thật vất vả nỗ lực phá tan bát giai liền sẽ lập tức toát ra tới một cái lợi hại hơn ra hỏa tới đả kích ta lòng tự tin. Kết quả lúc này mới ngày hôm sau buổi tối liền gặp một cái như vậy khủng bố ra hỏa, ta còn không có phá tan bát giai đâu. Hà Thanh Dập cười cười, cẩn thận ngẫm lại, xác thật, ngươi hiện tại còn chưa mãn 16 tuổi. Tuổi này có thất giai đỉnh tu vi phóng tới kỳ môn trên giang hồ kia quả thực muốn hù chết một đám người, người y lìa võ song tu, xem như thiên tài trong thiên tài, nhưng tựa hồ mỗi lần gặp được, đều là so ngươi lợi hại người, vẫn luôn bị đả kích. Thần Hy hắc hắc cười, hắc hắc. Cho nên sao? Ta căn bản là không sợ bị đả kích, ta là càng đả kích động lực càng lớn, tâm tính kiên định thực, mới sẽ không bị người khác ảnh hưởng đâu. Ngươi liền nói cho ta bái. Thập giai đỉnh phía trên, vẫn là có càng cường tu giả tồn tại đi. Hà Thanh Dập nói, có, thập giai đỉnh phía trên, còn có thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh, bởi vì yêu cầu năng lượng quá nhiều, tiến giai cũng quá khó, liền chia làm 9 cấp bậc, trực tiếp lấy giai cấp phân chia, thiên cảnh cửu giai phía trên, đó là thiên nhân cảnh, viễn cổ trong truyền thuyết, tương truyền người lợi hại nhất cũng liền đạt tới thiên cảnh cửu giai, cái kia thiên nhân cảnh quá khó vượt qua. Tương truyền chỉ có y hề võ song tu nhân tài có thể vượt qua, rốt cuộc là vì cái gì không ai biết, chỉ là một cái truyền thuyết, từ viễn cổ đến nay, tương truyền bình thường tu giả thập giai phía trên người ít ỏi không có mấy, vượt qua thiên nhân cảnh chính đạo tu giả chỉ có một, là một cái y hề võ song tu nữ tu giả, nàng rốt cuộc đạt không đạt tới cái dạng gì trình độ không ai biết, còn có một cái võ tu nam tu giả, hắn vượt qua thiên nhân cảnh là... Hà Thanh Dập sắc mặt trở nên có chút mặc danh, nhìn Thần Hy mở to một đôi tò mò bảo bảo giống nhau đôi mắt nhìn hắn, vẫn là nói, là dựa vào cùng vị kia vượt qua thiên nhân cảnh nữ y tu song tu mới đạt tới, cụ thể sao lại thế này không ai biết được. Thần Hy trừng lớn mắt, còn có chuyện như vậy. Thiên nhân cảnh. Song tu. Sư huynh, ngươi tu vi có bao nhiêu cao? Thần Hy tò mò nhất chính là cái này. Nhìn Thần Hy bộ dáng này, Hà Thanh Dập xem như phục, hắn giác Thần Hy xác thật là bị đả kích thói quen, này tiếp thu năng lực cũng quá cứng chút, người thường đều cho rằng thập giai đỉnh đã là cực hạn, nha đầu này mới 16 tuổi, thất giai đỉnh, nghe được như vậy sự thế nhưng một chút kinh ngạc đều không có, ngược lại chỉ quan tâm hắn tu vi, người bình thường không phải hẳn là bị đả kích đến, giác chính mình vất vả giao tranh tu luyện tới thành tích không đáng giá nhắc tới, ở những cái đó. Cao thủ trước mặt như cũng là cái tiểu con kiến, giác tu luyện vô vọng sao. Xem ra Hà Thanh Dập vẫn là không thể lý giải Thần Hy ý tưởng, Thần Hy tiếp xúc kỳ môn giang hồ cơ hội rất ít, nàng sở sinh hoạt hoàn cảnh chủ yếu vẫn là phàm nhân thế giới, nhưng mà trừ bỏ lần đó phương Nam thí luyện, nàng một gặp được kỳ môn giang hồ người, mười có đều là so nàng lợi hại cường giả, nàng đều bị đả kích thói quen, tuy rằng sư phụ từng cùng nàng nói, nàng là một thiên tài, nhưng ở Thần Hy chính mình xem ra, nàng có lẽ thật là cái thiên tài, nhưng so nàng cường người có khối. Người, nàng cái này thiên tài chưa bao giờ thể hội quá như ít hống hống cảm giác, trên thế giới này có so nàng cường người không kỳ quái, không có so nàng cường người kia mới kêu kỳ quái đâu. Thiên cảnh lục giai đã đạt tới nhất đỉnh trạng thái, thiên cảnh trở lên tiến giai quá khó, thất giai là cái đường ranh giới, ta đã tạp ở chỗ này có đã hơn một năm, không biết khi nào có thể tiến lên. Hà Thanh Dập nói, kỳ thật nếu là người ngoài nghe được Hà Thanh Dập những lời này, đại khái cũng là có thể minh bạch Hà Thanh Dập cùng Thần Hy này hai người vì cái gì là sư huynh muội, khẩu khí này, quả thực giống nhau như lúc. Một cái cảm thấy chính mình 16 tuổi thất giai đỉnh rất nhỏ con tôm, một cái cảm thấy chính mình thiên cảnh lục giai chỉ tạp đã hơn một năm đã rất dài rất dài. Thần Hy tuy rằng làm tốt trong lòng chuẩn bị, nhưng vẫn là nho nhỏ kinh ngạc một phen. Nhưng cũng bất quá là nho nhỏ kinh ngạc một phen mà thôi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy tựa hồ cũng không có giác hắn như vậy tuổi trẻ có như vậy tu vi có cái gì không ổn. Nàng tựa hồ bình tĩnh cực kỳ tiếp nhận rồi hắn tình huống như vậy. Hà Thanh Dập trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Hắn sợ nhất chính là Thần Hy cảm thấy hắn cùng nàng không giống nhau, cảm thấy hai người không phải đồng loại người trong. Nhưng mà Hà Thanh Dập khẩu khí này còn không có hoàn toàn thở ra tới, Thần Hy liền mở to đại đại đôi mắt. Đồng nhiên liền tới rồi một câu, sư minh, xem ra ta không thể gả cho ngươi. Hà Thanh Dập hô hấp cứng lại, vì cái gì? Ngươi như vậy lợi hại, ta đời này khả năng đều không đạt được, ta nếu là gả cho ngươi, tương lai chúng ta nếu là vì cái gì bất hòa đánh lên, ta đây chẳng phải là quá có hại, ta lại đánh không lại ngươi. Hà Thanh Dập sắc mặt tối sầm, ta sẽ không đánh ngươi. Thần Hy bĩu môi, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không cần tin tưởng nam nhân kia trương phá miệng. Hà Thanh Dập hảo tính tình hống, ta là ngươi sư huynh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta vẫn luôn là ở bảo hộ ngươi đúng hay không? Về sau ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, sủng ngươi, liền tính ngươi cái gì đều không biết, có ta ở đây ngươi chỉ cần an tâm đại ở ta bên người liền hảo. Thần Hy xem xét hắn liếc mắt một cái, nam nhân nếu là dựa vào được, heo mẹ đều sẽ lên cây. Hà Thanh Dập sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nổi. Thần Hy ăn no, hai người liền như vậy náo loạn trong chốc lát, thiên cũng sáng. Thần Hy chuẩn bị hồi cổ điển biệt thự, Hà Thanh Dập đi theo Trần Cảnh Niên bọn họ nói Thần Hy đã không có việc gì tin tức. Trần Cảnh Niên lại đây xem qua Thần Hy xác nhận nàng không có việc gì lúc sau liền trở về Nam Hồ Trấn. Thu lão gia tử nghĩ Thần Hy mỹ thực, vẫn là không nghĩ đi, liền tiếp tục đi theo hồi cổ điển biệt thự. Thời gian quá thực mau. Đảo mắt liền đến Thần Hy muốn kỳ trung khảo thí lúc, Thần Hy thỉnh thời gian lâu như vậy giả, như bây giờ quan trọng khảo thí tổng không thể cũng không quay về, mấy ngày này Thần Hy liền hồi trường học khảo thí. Tinh Anh ban chương trình học còn có một ít phụ gia chương trình học tương đối nhiều, Thần Hy vẫn luôn khảo 4 ngày mới khảo xong, hôm nay trạng vạng rốt cuộc khảo xong cuối cùng một cái khoa, Thần Hy tan học đi ra vườn trường khi, lại là gặp được một cái ngoài ý liệu người, cái kia Bạch Mã Vương tử giống nhau nhân vật. Trừ các Nguyệt Hoa, nhìn đến Thần Hy ra tới, nguyên bản hơi hơi dựa vào trên thân xe Trừ các Nguyệt Hoa đứng thẳng thân thể, nhìn về phía Thần Hy, khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, này cười ở hoàng hôn dư huy phụ trợ hạ, càng thêm tốt đẹp. Trừ các Nguyệt Hoa chậm rãi hướng Thần Hy đi tới, dáng đi tùy ý, lại thật là ưu nhã, hắn thanh âm ôn nhuận dễ nghe, Phương Đông tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Như thế một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử, cửa trường học sinh sôi nổi dừng lại quan vọng. Đặc biệt là những cái đó nữ hài tử, một đám đều nhìn Trư Cát Nguyệt Hoa liên tiếp trước mắt, tựa hồ chấp một chút đôi mắt, hôm nay người nhân vật liền sẽ biến mất giống nhau. Khai giảng có đã hơn 2 tháng, Trư Cát Nguyệt Hoa chân đã hoàn toàn khang phục, người này là thành bang quân sư, nhưng Thần Hy thật đúng là không như thế nào đem hắn để ở trong lòng, Hồng Kông bên kia nàng tạm thời cũng sẽ không qua đi, cùng những người này trước mắt tới nói sẽ không có nhiều ít giao thoa, nàng chỉ cần thanh bang nhớ kỹ nàng ân tình này liền hảo. Cái khác, Thần Hy thật đúng là không phải thực để ý, theo chân bọn họ những người này có giao tình chính là biểu ca Cảnh Thần, mà không phải nàng Đông Phương Thần Hy, nàng gần là nhận thức bọn họ mà thôi. Thần Hy thật đúng là không nghĩ tới Trư Cát Nguyệt Hoa sẽ tìm đến nàng, Gia Cát tiên sinh có việc sao? Thần Hy cũng không có cố tình che giấu chính mình cảm xúc, Trư Cát Nguyệt Hoa cỡ nào khôn khéo nhân nhi, Thần Hy kia hơi hơi biểu tình, hắn liền nhìn ra tới Thần Hy sớm đem hắn cấp đã quên, hắn cũng không tức giận, mỉm cười nói, ta chân đã hoàn toàn bình phục, cũng muốn hồi Hồng Kông, lần này ít nhiều người, trước khi đi tự mình tới cùng ngươi nói cái tạ, có thể thỉnh ngươi ăn bữa cơm sao? Thần Hy nhướng mày, thỉnh nàng ăn cơm. Trư Cát Nguyệt Hoa cười nói, vốn tưởng rằng ta như vậy Bạch Mã Vương tử nhân vật tới thỉnh ngươi ăn cơm ngươi nhất định sẽ đáp ứng, trước kia ở Hồng Kông nhưng đều là nữ hải tử chủ động tìm lý do mời ta ăn cơm, ta biết ngươi không giống bình thường, cho nên hôm nay ra tới thời điểm còn cố ý trang điểm một chút, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi cấp ghét bỏ, thật là chịu đả kích. Thần Hy, khẩu khí này. Trư Cát Nguyệt Hoa tiếp tục nói, ta này hai chân là ngươi chữa khỏi, không có ngươi ta khả năng cả đời đều đến ngồi xe lăn, này đối ta như vậy soái ca tới nói là chí mạng đả kích, ngươi đã cứu ta nửa cái mạng, ta chỉ là tưởng tự mình cảm tạ ngươi một phen, ta còn biết ngươi cùng Cảnh Thần là bằng hữu, ta cùng Cảnh Thần cũng là bằng hữu, xem ra chúng ta có duyên, ta cũng tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu, có thể chứ? Thần Hy, điểm này Nhi cũng không giống kiếp trước nàng nhận thức như vậy đãi nhân ôn hòa, lại đạm mạc xa cách Trư Cát Nguyệt Hoa. Trư Cát Nguyệt Hoa đều như vậy hào phong nói, Thần Hy nếu là lại tìm lấy cơ cự tuyệt vậy làm kiêu, ăn một bữa cơm mà thôi, Thần Hy cảm thấy cũng không có gì, có lẽ Trư Cát Nguyệt Hoa chính là đơn thuần đối nàng còn tuổi nhỏ lại có thể cứu hắn mà cảm thấy tò mò đâu. Giống Trư Cát Nguyệt Hoa như vậy người, hắn bị thương nếu như bị một ít chuyên gia giáo thụ cấp cứu hắn không kỳ quái, nhưng cố tình những cái đó chuyên gia giáo thụ cũng chưa biện pháp, cuối cùng lại bị một cái thiếu nữ cấp cứu, hắn không hiếu kỳ liền quái, Thần Hy cũng liền thoải mái hảo phóng đáp ứng rồi. Ta tựa hồ tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt. Thần Hy cười nói. Trư Cát Nguyệt Hoa hơi hơi mỉm cười, cấp Thần Hy mở cửa xe làm Thần Hy lên xe. Thần Hy lên xe sau Trư Cát Nguyệt Hoa tự mình lái xe mang Thần Hy rời đi. 20 phút sau xe ở một chỗ tiệm cơm trước cửa dừng lại, nơi này không phải trung tâm thành phố, mà là ly thanh thị phố đồ cổ không xa một chỗ địa phương, cổ điển văn hóa hơi thở tương đối nồng đậm, tiệm cơm trang hoàng không phải thực xa hoa, thiên cổ điển thanh nhã, Thần Hy nhưng thật ra thực thích như vậy phong cách, cười đối Trư Cát Nguyệt Hoa nói, không nghĩ tới ngươi còn biết như vậy một cái hảo địa phương, cũng thật sẽ hưởng thụ. Trư Cát Nguyệt Hoa ở Thần Hy đối diện ngồi xuống, cười nói, ta không phải thực thích những cái đó xa hoa địa phương, bình thường trừ phi công tác yêu cầu, ta mới có thể đi. Nếu là ta chính mình muốn ăn cơm, vẫn là thích như vậy cổ điển thanh nhã địa phương, ở chỗ này ăn cơm, mới càng có hương vị. Thần Hy đời trước thân thể không tốt, nhất chú trọng tu thân dưỡng tính, đời này từ nhỏ đi theo sư phụ Trần Cảnh Niên học tập trung y còn có hoa hạ cổ điển văn hóa, nhất hỷ tĩnh, tương đối với những cái đó kim bích huy hoàng địa phương, nàng cũng là thích này đó cổ điển ý nhị nhi tương đối nùng địa phương. Tổng cảm thấy có lịch sử cảm giác địa phương mới càng có nội hàm cùng ý nhị nhi. Thần Hy lấy quá thực đơn, một bên lật xem một bên nói, ta cũng thực thích hoàn cảnh như vậy, cổ điển ý nhị nhi cho người ta một loại thể sắc và tinh thần yên lặng cảm giác, ta là lần đầu tiên tới nơi này, cái gì đồ ăn tương đối ăn ngon. Thấy Thần Hy như vậy nhẹ nhàng tùy ý, Trư Cát Nguyệt Hoa nhẹ nhàng cong cong khoe miệng, cười nói tiếp, ta cũng là lần đầu tiên tới, tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Nhưng tổng cảm thấy quá tùy ý không tốt, biết ngươi đối đồ cổ thực lành nghề, nghĩ đến hẳn là sẽ tương đối thích như vậy tương đối cổ điển địa phương, khiến cho người hỏi thăm một chút, thế mới biết nơi này có như vậy một nhà cửa hàng, vừa lúc hôm nay coi như làm làn đếm thử hảo. Hai người điểm đồ ăn lúc sau, Thần Hy liền cấp Thu lão gia tử gọi điện thoại, phía trước mấy ngày này Thần Hy tan học sau đều sẽ trở về cấp Thu lão gia tử nấu cơm, hôm nay nàng ra tới. tổng muốn cùng lão gia tử nói một tiếng, nói là trễ chút nhi lại trở về, nếu là sư huynh trở về tương đối sớm cũng không cần lo lắng nàng. Thu lão gia tử gần nhất bị Thần Hy nuôi nâng quá hảo, hắn hiện tại đối Thần Hy đó là so với ai khác đều thần, nghe Thần Hy cùng bằng hưu ăn cơm muốn trễ chút lại trở về, lão gia tử đang ở ăn Thần Hy làm khô bò, uống rượu nho đang xem tivi, hắn cười ha hả nói, hành hành hành, ngươi trước chơi đi, cơm trễ chút trở về lại làm. Thượng đồ ăn thời gian, chư các nguyệt hoa kêu một hồ trà. Trà là hoa hạ nhân dân tu thân dưỡng tính vẫn thường hành vi, hoa hạ có câu tục ngữ, tuổi gạo mắm muối tương giống trà, có thể thấy được trà ở hoa hạ văn hóa trung tầm quan trọng, ở hoa hạ hòa bình thịnh thế thời điểm, trà dần dần thành văn nhân nhã sĩ nhóm một loại tiêu khiển, cùng cầm kỳ thư họa thơ rượu song song. Chư các nguyệt hoa kêu chính là một hồ trà xanh, đạm màu đen ấm trà, màu xanh nhạt nước trà, nhìn chư các nguyệt hoa kia trắng tinh xinh đẹp khớp xương rõ ràng đôi tay cầm như vậy một con đạm màu đen ấm trà pha trà, nhất cử nhất động thật là có một cổ văn nhân thanh quý cùng ưu nhã, Thần Hy cũng là một cái ái trà người, nàng ba ba Đông Phương Minh nghề cũ chính là cùng lá trà có quan hệ, nàng bản thân lại là cái trung y đi hề, mà trà sớm nhất phát hiện cùng lợi dụng, chính là từ trà bắt đầu, thần. Nông nếm bách thảo, ngày ngộ 72 độc, đến trà mà giải chi. Nói chính là trà cùng dược dùng liên hệ. Bất quá, chư các nguyệt hoa lúc này kêu hồ trà tới, tựa hồ không quá thích hợp. Hoa hạ người thói quen, là sau khi ăn xong uống trà, bởi vì trà có thể xúc tiến tiêu hóa, kỳ thật ở trước khi dùng cơm cùng sau khi ăn xong nửa giờ nội đều không nên uống trà, ngươi như thế nào lúc này kêu hồ trà tới. Chư các nguyệt hoa động tác không đình, chỉ cười nói, ta nhưng chưa nói làm ngươi hiện tại liền uống, này trà nhưng uống. Tự nhiên cũng có thể nấu, uống trà là loại văn hóa, pha trà cũng là, chẳng qua rất nhiều người thói quen đem pha trà quy kết vì uống trà một cái chuẩn bị thủ tục, kỳ thật ngưng thần tinh khí, không đơn giản có thể đánh đàn, viết chữ hoặc là vẽ tranh, pha trà cũng có thể, ta cũng không giác ta nấu trà, vậy nhất định phải uống nha. Nay pha trà chính là rất có chú ý, ta đã từng chính là học đã lâu, ở học pha trà lúc đầu, ta là cũng không uống chính mình nấu trà. Nhiều nhất chỉ ngẫu nhiên miễn cưỡng nếm thử hương vị, hiểu biết một chút chính mình không đủ, giữ lại, sẽ không bao giờ nữa chạm vào. Thần Hy cười, thật muốn không thông, Hong Kong cái kia mau tiết tấu kinh tế xã hội, là như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy một cái tình thơ ý hòa người. Nhìn đến ngươi, liền sẽ cảm thấy thế giới này sở hữu ồn ào náo động đều không thấy, người bên cạnh ngươi, nếu là không ngươi như vậy văn hóa nội hàm, là rất khó cùng ngươi ở chung tới đi. Ngươi cùng Hàn Trạch không phải bạn tốt sao? Hàn Trạch cũng như vậy, ta rất khó tưởng tượng. Chư các nguyệt hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm như châu lạc mâm ngọc dễ nghe. Hàn Trạch thật đúng là không phải như vậy, phải nói ta bên người cơ hồ không có là giống ta như vậy. Những người đó, tôn quý, yêu nhã, tu dưỡng mọi thứ không thiếu, cũng không so với ta kém, chẳng qua cùng ta bất đồng mà thôi. Ta vẫn luôn có chút buồn khổ, tìm không thấy một cái trí thú hợp nhau bằng hữu. Bị ngươi cứu trị lúc sau nghe nói ngươi đối hoa hạ cổ điển văn hóa rất là hiểu biết, ta liền gấp không chờ nổi. Chạy tới, một là cảm ơn ngươi, nhị sao? Chư các nguyệt hoa nhìn về phía Thần Hy đôi mắt có chút sâu thẳm, mang theo che giấu quan hoa, tự nhiên là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, khó được tìm được như vậy một cái cùng chính mình có cộng đồng yêu thích người, cùng ngươi thành bằng hữu lúc sau, ngẫu nhiên cũng là có thể cùng ngươi tâm sự thiên đi. Ngươi là không biết, có đôi khi ta thật sự không nín được, cùng Hàn Trạch bọn họ nói một ít này đó, kết quả bọn họ kia biểu tình thật sâu làm ta lý giải đến cái gì gọi là đàn gậy thai châu, cái kia tâm tình buồn khổ, còn không bằng không nói đâu. Thần Hy phúc ca. Một tiếng bật cười, đàn gậy thai châu. Ngươi như vậy hình dung Hàn Trạch, hắn biết không? Chư các nguyệt hoa nhún nhún vai, ta không giáp mặt nói với hắn quá, nhưng ta giác, hắn như vậy thông minh, hẳn là cảm giác đến. Phúc ha ha ha ha. Chư các nguyệt hoa tính tình này, có thể ở thanh bang như vậy xã hội đen hốn, thật đúng là làm khó hắn. Hai người lại không ít cộng đồng yêu thích, trong lúc nhất thời cũng liêu thực vui vẻ, một bữa cơm xuống dưới, chư các nguyệt hoa cùng Thần Hy thật sự thành bằng hữu. Chư các nguyệt hoa người này, thực có thể nói, cũng thực khéo đưa đẩy, nhưng hắn khéo đưa đẩy lại không lệnh người phản cảm, ngược lại cho người ta một loại hắn thực săn sóc rất có tu dưỡng cảm giác. Có hắn ở không khí sẽ không kẻ ngắt, ngươi cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Tóm lại, cùng hắn ở chung, ngươi sẽ cảm thấy thực nhẹ. nhàng, thực tùy ý, thực thoải mái. Một bữa cơm bất chi bất giác ăn xong, ngoài cửa sổ sắc trời bỗng nhiên liền biến không tốt lắm, nhìn như là muốn trời mưa bộ dáng, Thần Hy liền chuẩn bị đi trở về, trong nhà Thu Gia Gia còn chờ nàng trở về cho hắn nấu cơm. Nay bữa cơm Thần Hy sắc thật ăn thực vui vẻ, đến cuối cùng Trư Cát Nguyệt Hoa kia hồ trà hai người cũng không uống, bất quá kia thanh thanh đạm đạm trà mùi hương vẫn luôn quanh quẩn ở quanh hơi thở, cũng là một loại không tồi hưởng thụ. Thấy Thần Hy phải đi, Trư Cát Nguyệt Hoa rất là có ánh mắt không có giữ lại, bất quá hắn là lái xe tới, đưa Thần Hy trở về đó là khẳng định, điểm này Nhi Thần Hy cũng không có cố tình cự tuyệt. Ra tiệm cơm hướng dừng xe địa phương đi, Trư Cát Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn nhìn đen kỳ thiên, khỏe môi hơi câu. Nơi này ly thanh thị phố đồ cổ không xa, giao thông tuy là tiện lợi nhưng cũng không thể xưng là bốn phương thông suốt. Thần Hy cùng Trư Cát Nguyệt Hoa lên xe sau liền tiến vào tiệm cơm trước cửa cái kia tuyến đường chính. Ra này phố phía trước mới là bốn phương thông suốt đường cái, nhưng mà lúc này, phía trước lại là không biết cái gì nguyên nhân kẹt xe. Bốn phương tám hướng xe đều đổ ở nơi đó, Trư Cát Nguyệt Hoa xe bị tạp ở trên phố này ra không được, sợ Thần Hy sốt ruột, Trư Cát Nguyệt Hoa thường thường cùng Thần Hy nói chuyện, đơn giản tâm sự từng người yêu thích, Trư Cát Nguyệt Hoa còn nói không ít Hồng Kông bên kia sự tình. Thần Hy đời trước ở Hồng Kông ở lâu như vậy, lúc này nghe Trư Cát Nguyệt Hoa nói này đó trong lòng dâng lên một cổ tử thân thiết, thật đúng là cùng Trư Cát Nguyệt Hoa hàn huyên không ít. Thời gian lẳng lặng qua đi, nửa giờ đường lui thượng xe vẫn là không có di động dấu hiệu, bầu trời cũng hạ mưa nhỏ, lúc này sắc trời đã mau đen, Thần Hy dần dần có chút sốt ruột. Trư Cát Nguyệt Hoa nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, hỏi, thực vội vã trở về sao? Thần Hy trả lời, cũng không thể nói là cỡ nào sốt ruột đi. Chỉ là trong nhà có một vị lao gia gia, hắn ăn quán ta làm đồ ăn, đã trễ thế này, ta nên trở về cho hắn nấu cơm, vừa mới ở trong điện thoại còn đáp ứng hắn, luôn là không quay về, sư huynh đã biết sẽ lo lắng. Nghe được Thần Hy nói sư huynh, Trư Cát Nguyệt Hoa ánh mắt đổi đổi, nhưng ngay sau đó nhìn đến trước mắt này đổ chật như nêm cối cảnh tượng, còn có cái này mưa nhỏ, Trư Cát Nguyệt Hoa khỏe mắt y cười lại hiển lộ ra tới, ta mang ngươi từ mặt khác một cái đường đi đi. Thần Hy sửng sốt, phố đồ cổ nơi này nàng vẫn là biết một ít, tuy rằng không biết kia ra tiệm cơm, nhưng này lộ vẫn là nhận thức, bọn họ hiện tại nơi con đường này không phải nơi này duy nhất một cái đường đi ra ngoài sao. Trư Cát Nguyệt Hoa không có nhiều lời, đem xe lại đỉnh trở về nguyên lai địa phương, từ xe ghế sau lấy ra một phen ô che mưa, đối Thần Hy nói, xuống xe, chúng ta từ một khác điều đường nhỏ đi. Phố đồ cổ phụ cận, thành nội đều tương đối cổ lão. Như vậy rộng lớn cung chiếc xe chạy đại đường cái không nhiều lắm, nhưng hẻm nhỏ vẫn là rất nhiều, Thần Hy không có cự tuyệt, nàng lại không quay về thật sự là có chút chậm. Trư Cát Nguyệt Hoa chỉ dẫn theo một phen dù, còn hảo đây là bọn họ nam nhân dùng ô che mưa, cũng đủ đại, Thần Hy cùng Trư Cát Nguyệt Hoa hai người căng một phen ô che mưa cũng đủ rồi. Lúc này không có gì phong, trời mưa cũng không tính quá lớn, tí tách, tích tác, Trư Cát Nguyệt Hoa một thân cổ xưa bạch đi đi. Chống ô che mưa cùng Thần Hy cùng nhau đi ở này cổ lao trên đường lát đá, tâm tình cực hảo. Ngươi như thế nào biết con đường này? Thần Hy có chút tò mò hỏi. Thanh thị phố đồ cổ rất lớn, tưởng từ như vậy hẻm nhỏ xuyên qua cổ thành khu đi ra ngoài, phải đi không ngắn lộ, như vậy hai mặt đều là tường cổ xưa đường lát đá, ở lao thành nội trung bốn phương thông suốt, không phải đi quán người, thật đúng là dễ dàng lạc đường. Thần Hy chính nhìn phía trước vũ cảnh, Trư Cát Nguyệt Hoa hơi hơi cúi đầu là có thể nhìn đến thiếu nữ tinh xảo mặt nghiêng, Thần Hy thực mỹ, là một loại thực điển hình phương Đông Mỹ, đôi mắt rất lớn, thả đen bóng linh động, môi tiểu xảo, cằm nhọn nhọn, lại xứng với kia một đôi phấn môi cái miệng nhỏ, mỹ ý vị nhu hòa không thấy diễm lệ bức người, lúc này nàng chính đôi tay cắm túi quần, cùng hắn cùng nhau bước chậm tại đây ngày xuân mưa nhỏ chung. Ta thích cổ xưa địa phương, trước kia cũng đã tới thanh thị, con đường này phía trước đi qua một lần. Lần đó chỉ là muốn nhìn một chút này cổ lao hẻm nhỏ, này đường lát đá, lúc ấy thực thích, liền nhớ kỹ, không nghĩ tới lần này thế nhưng dùng thượng, vừa lúc đụng tới bên ngoài kẹt xe, ngày mai ta lại phải về Hồng Kông, vừa lúc cũng đến xem. Hai người đi rồi mười mấy phút mới ra này phiến lao thành nội, đi vào bên ngoài đường cái biên, Trư Cát Nguyệt Hoa muốn kêu thanh ba người tới đưa Thần Hy trở về, Thần Hy cự tuyệt, trực tiếp kêu xe taxi là được, nhưng mà đợi nửa ngày. Trên đường liền một chiếc xe taxi bóng dáng cũng chưa nhìn đến, không có cách nào, Chư Cát Nguyệt Hoa đang chuẩn bị gọi người tới đón, Thần Hy liền thấy được kia chiếc nàng quen thuộc nhất quân dụng Land Rover ở nàng trước mặt dừng lại. Hà Thanh dập xuống xe, khởi động một phen ô che mưa, hắn cùng Chư Cát Nguyệt Hoa đối diện mà chạm, hai người đều là dáng người cao lớn, một cái bạch y lìa nhẹ nhàng, một cái hắc y lìa đĩnh bạn. Thần Hy nhìn đến Hà Thanh dập, liền vui vẻ đi đến Hà Thanh dập ô che mưa hạ. Sư Minh. Phần 88. Chương 88 lãng mạn cuối tuần. Hà Thanh dập tay trái cầm ô, Thần Hy đi qua đi thói quen tính bắt lấy hắn tay phải cánh tay. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Hà Thanh dập đem cánh tay rút ra đáp thượng Thần Hy bả vai, làm nàng cùng chính mình dựa vào càng gần chút, nhẹ vô về nàng tóc dài, cười nói, ta ra tới làm việc, đang muốn trở về, vừa lúc nhìn đến ngươi ở ven đường, liền dừng lại, đã trễ thế này, như thế nào không trở về nhà. Thần Hy nhìn mắt Chư Cát Nguyệt Hoa, cười nói, tan học thời điểm ra các tiên sinh tới tìm ta, hắn chân hảo, ngày mai liền phải hồi Hồng Kông, hôm nay tới mời ta ăn bữa cơm, nói là muốn đích thân cảm tạ ta một chút, ta liền ra tới. Hà Thanh dập nhìn về phía Chư Cát Nguyệt Hoa, bên ngoài rơi xuống vũ, hai người đều không có vươn tay đi bắt tay chào hỏi, Chư Cát Nguyệt Hoa đứng ở chỗ đó, bình tĩnh nói, nếu Hà tướng quân tới, ta cũng liền không tiễn người, chúng ta là bằng hữu. Thần Hy về sau xưng hô ta khi không cần như vậy khách khí, tiêu ta Nguyệt Hoa hoặc là Gia Cát là được, về sau nếu tới Hồng Kông chơi, nhớ rõ cho ta biết. Hà Thanh dập nói, ta đây liền mang Thần Hy đi trở về, ngươi xin cứ tự nhiên. Chư Cát Nguyệt Hoa cười cười, cùng Thần Hy còn có Hà Thanh dập ý bảo bọn họ lên xe. Thần Hy cùng Hà Thanh dập lên xe rời đi, Chư Cát Nguyệt Hoa ánh mắt sâu kín nhìn kia xe đã lâu, mới xoay người rời đi. Sắc trời đã dần dần đen. Lại mưa nhỏ, ánh sáng càng thêm không tốt, trên đường đã sáng lên đèn đường, một đường ánh đèn chiếu vào Thần Hy trên mặt, Hà Thanh dập rắc có chút thấy không rõ lắm. Khảo thí khảo thế nào? Hà Thanh dập hỏi. Khá tốt nha. Ta thành tích vẫn luôn thực ổn, không cần lo lắng, vài thứ kia ta đã sớm học qua. Thấy Thần Hy tựa hồ có chút trầm mặc, Hà Thanh dập hỏi, suy nghĩ cái gì? Thần Hy nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái, thở dài, nhìn đến Chư Cát Nguyệt Hoa. Ta liền nhớ tới biểu ca, sư minh, ngươi nói ta khi nào đi Hồng Kông hảo đâu. Bên kia ta còn có không ít sinh ý ở, thật muốn đi nói, sự tình cũng không phải một chốc một lát có thể giải quyết, lại quá 2 năm ta liền phải vào đại học, 8 đại thế gia thi đấu xếp hạng cũng càng ngày càng gần, hiện tại lại ra tới một cái Âm Cửu Phong, hắn như vậy cao tu vi, lại biết ta thân phận, nói không chừng còn sẽ tìm đến ta, ta hiện tại chỉ có thất giai đỉnh tu vi. Gặp được hắn chính là muốn tránh tiến trong không gian cũng chưa chắc tới kịp. Nhìn như vậy Thần Hy, Hà Thanh dập trong lòng rất là đau lòng, hắn là Hà gia người thừa kế, bằng thân phận của hắn, làm hắn bạn gái nàng hẳn là hưởng hết vô hạn sủng ái, nhẹ nhàng vui sướng, vô ưu vô lự mới đúng, nhưng mà Thần Hy đâu? Nàng tựa hồ vẫn luôn rất bận, vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo hắn bước chân, nếu không phải hắn, Thần Hy mặc kệ theo ai khả năng đều sẽ không như vậy mệt, nàng rõ ràng thực ưu tú. Nàng đem tốt đẹp nhất thanh xuân niên hoa đều cho hắn, nhìn như hắn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, nhưng trên thực tế hắn tựa hồ cũng không có vì Thần Hy đã làm nhiều ít, trên quan trường ngẫu nhiên hỗ trợ, kỳ thật với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, Thần Hy từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hắn là nàng sư huynh, mặc dù nàng không phải hắn bạn gái hắn hỗ trợ cũng là hẳn là. Nhưng mà hiện tại, Thần Hy không chỉ có là hắn thanh mai trúc mã tiểu sư muội, vẫn là hắn bạn gái. Hắn trừ bỏ cho nàng mua chút quần áo ở ngoài giống như cũng chưa cho quá nàng cái gì, những cái đó quần áo vẫn là hắn làm người đưa tới cửa, hắn rất ít bồi nàng dạo qua phố, cũng tựa hồ liền xem qua một lần điện ảnh, không mang nàng đi lữ hành, một cái thiếu nữ đang yêu đương khi nên hưởng thụ đãi ngộ nàng giống nhau cũng không hưởng thụ đến, lần trước mang nàng ra tới ăn một bữa cơm còn kém điểm. Nhi làm nàng tặng mệnh, Thần Hy bản thân liền rất có năng lực, nàng sinh hoạt tiêu dùng đều có chính mình nơi phát ra, tựa hồ liền tiền cũng chưa dùng đến hắn gì đó, hắn cái này bạn trai làm, tựa hồ thật sự có chút dâu dịa. Hà Thanh dập vươn một bàn tay tới nắm Thần Hy tay, nam nhân ấm áp dày rộng bàn tay nháy mắt liền đem Thần Hy tay nhỏ bao bọc lấy, lòng bàn tay kia hơi hơi vết chai mỏng làm Thần Hy tâm nháy mắt liền yên lặng xuống dưới, nói không rõ là vì cái gì, chính là cảm thấy thực ấm áp, thực an tâm. Cảnh gia bên kia sự kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá nhiều, thích hợp nhắc nhở một chút cảnh thần liền hảo. Nếu ngươi thật sự tưởng theo chân bọn họ tương nhận, như vậy liền không cần quá nhúng tay cảnh gia người thừa kế vấn đề, bởi vì ngươi chỉ là cảnh gia ngoại tôn nữ, ngươi họ Phương Đông, có một số việc cảnh thần có thể đi làm, nhưng ngươi lại không thể, làm nhiều, nói không chừng cảnh lão gia tử sẽ cảm thấy ngươi phá hư hắn gia đình hòa thuận liền không hảo, ngươi nếu là muốn đi Đông Nam Á vùng phát triển chính mình công ty, ta có thể bồi ngươi, ta đã xác định Âm Cửu Phong chạy trốn tới Đông Nam Á hải vực, Quỷ Môn hang ổ nói không chừng liền ở nơi đó, đến lúc đó vừa lúc ta đi giải quyết, trong khoảng thời gian này có thể nghĩ cách xác nhận một chút bọn họ cụ thể vị trí. Đến nỗi ngươi vào đại học sự, ngươi thích chỗ nào liền đi chỗ nào, chỉ cần là ở nội địa, sư huynh liền bồi ngươi, Quỷ Môn sự ta sớm muộn gì đều phải đi giải quyết, vừa lúc cùng ngươi cùng đi phương Nam, chờ giải quyết lúc sau chúng ta liền ở bên kia nghỉ phép, ngươi chớ quên, ở phương Nam ta còn có một cái lễ vật phải cho ngươi đâu. Đến lúc đó thời gian nếu là sung túc ta liền mang ngươi đến châu Âu chơi một vòng, đuổi ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng phía trước trở về là được, tuy rằng thời gian thượng có chút đuổi, nhưng cũng không phải là không thể, Âm Cửu Phong sự ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi tu vi không phải một ngày hai ngày là có thể đạt tới cái kia trình độ, đừng sợ, còn có ta đâu. Ta bảo đảm hắn tuyệt không sẽ lại xúc phạm tới ngươi, được không? Bị Hà Thanh Dập như vậy vừa nói, Thần Hy trong lòng cũng thoải mái không ít, nắm Hà Thanh Dập tay ân. Một tiếng. Thấy Thần Hy tâm tình chuyển hảo, Hà Thanh Dập cười nói, nha đầu đốc, đừng cho chính mình như vậy đại áp lực, ngươi còn nhỏ đâu. Cái này cuối tuần ta mang ngươi đi chơi một chút, là đi dạo phố, xem điện ảnh vẫn là đi công viên trò chơi đều được. Tuổi trẻ thời đại liền phải nhiều hưởng thụ một chút sinh hoạt, bằng không chờ đến già rồi ta tưởng bồi ngươi đều đi không đặng, ngươi là một cái có bạn trai người. Hưởng thụ sinh hoạt là ngươi quyền lợi, làm không xong sự giao cho ta, nữ hài tử mệt mỏi thời điểm không tìm bạn trai tìm ai đâu. Ngươi nói đúng không? Thần Hy phúc ca. Một tiếng bật cười, hảo. Ta đây phải hảo hảo hưởng thụ ta sinh hoạt, sư huynh ngươi đến lúc đó nhưng đừng ngại phiền thoái. Hà Thanh Dập cười nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện, lại gắt gao nắm tay nàng. Về tới cổ điển biệt thự, Thu lão gia tử như cũ đang xem TV. Thần Hy đi phòng bếp nấu cơm, Hà Thanh Dập đi theo Thu lão gia tử nói cái này cuối tuần muốn phóng Thần Hy giả, hắn mang nàng đi ra ngoài chơi sự, Thu lão gia tử nghe xong bĩu môi, lạnh lùng hử. Một tiếng, tiểu tử thúi, cuối cùng là thông suốt ha. Liên ta lão nhân ra đều mau nhìn không được, ngươi ngẫm lại Hà gia ở Hoa Hạ là cái gì địa vị. Ngươi chính là Hà gia trưởng tôn, Hà gia người thừa kế, có ngươi như vậy bạn trai thật là nhiều phong cảnh nhiều có mặt mũi ha. Ta xem bên ngoài những cái đó hơi chút có chút bản lĩnh những người đó bạn gái, kia nhưng đều là hàng hiệu ăn mặc, các loại trang sức siêu xe không ngừng, toàn bộ liền làm mỹ dung, cùng khuê mật đi dạo phố, trở về còn có người hầu hạ, ngươi nhìn xem ngươi bạn gái đang làm cái gì. Thần Hy mỗi ngày đều bị ta ngược bò không đứng dậy, nàng liền tiêu tiền cũng chưa hoa đến ngươi trong thẻ, lần trước liền đi ăn một bữa cơm, liền hơi kém đem mệnh tặng, 16 tuổi, thất gia đình. Y đi hải võ song tu, này nếu là đặt ở kinh thành những cái đó đại gia tộc, còn không lo thành bảo giống nhau phủng, nhưng ngươi nhìn xem nàng hiện tại đều là chút cái gì đãi ngộ. Theo ta thấy, nàng thật là đổ tám đời múc mới tìm ngươi như vậy cái phiền toái bạn trai, nếu là ta nha. Tìm đem ngươi quăng, hừ. Hà Thanh Dập cúi đầu, ngoan ngoan nghe huấn. Thần Hy ở trong phòng bếp, nghe được hai người nói chuyện khẽ cười cười. Kỳ thật ở trong lòng nàng. Nàng cũng không giác quỷ khuất, sư huynh kỳ thật vì nàng làm rất nhiều, giống nàng tuổi này nữ hài tử đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, đối đãi tình yêu là đã chờ mong lại có chút bài xích, nàng đời trước không nói qua luyến ái, đối đãi tình yêu đến nay còn mang theo một tia thiếu nữ chờ mong, nhưng nàng rốt cuộc là cái người trưởng thành, đối với cảm tình vẫn là an tâm quan trọng nhất, người nam nhân này làm nàng đạt được an tâm cùng tín nhiệm không phải những cái đó. Cái gọi là siêu xe hàng hiệu có thể đổi lấy. Có thể ở mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu này phân nàng nhất vừa lòng luyến ái nàng kỳ thật rất hạnh phúc. Thần Hy đem đồ ăn làm tốt, Hà Thanh Dập liền đứng dậy đi vào phòng bếp giúp nàng đem đồ ăn mang sang tới. Thu lão gia tử cùng Hà Thanh Dập còn không có ăn cơm, Thần Hy lại là ăn qua, liền chỉ uống lên một ít canh. Cái này cuối tuần, Hà Thanh Dập thay một thân hưu nhàn hắc ý đi hề. Thần Hy mặc một cái màu đỏ rực bao mông ngực váy. Bên trong mặc một cái thuần trắng sắc đèn lồng tay áo cổ lật sơ mi trắng, tròng lên màu đen vong ớ, mặc vào màu đen dày da, bên ngoài lại xuyên một kiện màu trắng mao đâu áo khoác, lúc này thanh thị thời tiết cũng không tính lạnh, hôm nay ánh mặt trời chiếu khắp, lại là đi ra ngoài chơi, huống chi thần hy có tu vi trong người, thật đúng là không lạnh, đem một đầu tóc dài chất thành. Lưu loát đuôi ngựa, mang lên bao bao, liền có thể ra cửa. Hà Thanh Dập nhìn thần hy kia vui sướng bộ dáng, khẽ cười cười, mặc kệ nàng có bao nhiêu thành thục ổn trọng, năng lực lớn lao, nàng rốt cuộc vẫn là cái nữ hài tử, bình thường nữ hài tử thích, nàng cũng thích. Thần hy đổi hảo quần áo hóa hảo trang, một trương mặt mày phi dương khuôn mặt nhỏ tinh xảo dị thường, thế nào sư huynh, đẹp hay không đẹp? Hà Thanh Dập đứng dậy, đến nàng trước mặt ôm lấy nàng eo thon, ở thần hy trên trán hôn môi một chút, hôm nay mang ngươi đi ra ngoài đi một vòng. Những cái đó bồi bạn gái đi dạo phố nam nhân khẳng định hâm mộ chết ta. Thần hy một nhạc, nhón mũi chân ở Hà Thanh Dập bên môi hôn một cái. Vậy ngươi về sau muốn nhiều mang ta đi ra ngoài chơi một chút. Hảo. Hà Thanh Dập nắm thần hy tay, hai người cùng nhau xuống lầu. Dưới lầu Thu lão gia tử đang ở cửa sổ sắt đất trước phơi nắng, nhìn đến hai người xuống dưới, cười ha hả nói, này liền đúng rồi sao? Người trẻ tuổi nên nhiều đi ra ngoài chơi chơi. Chơi vui vẻ điểm A. Tiểu tử thúi, hảo hảo biểu hiện. Thần hy cười nói, Thu ra ra, chúng ta đây liền đi lâu. Giữa trưa không trở lại, ngài không cần chờ chúng ta Nga. Thu lão ra tử híp mắt phỏng trừng là nhật tử quá thật sự là quá hưởng thụ, cả ngày đều cười tủm tỉm. Hành, các ngươi chơi vui vẻ cực hảo, không trở lại liền. Ách, từ từ, các ngươi không trở lại ta lão nhân ra giữa trưa ăn cái gì nha. Ngoài cửa Hà Thanh Dập thanh âm truyền đến, ta cho ngài kêu cơm hộp, đến lúc đó sẽ có người cho ngài đưa tới. Hắc! Ngươi cái tiểu tử thúi, thế nhưng làm ta ăn cơm hộp. Nghe được bên ngoài xe phát động thanh âm, Thu lão gia tử khí dậm chân. Hai người đi trước đi dạo phố, trước kia vội thời điểm thần hy chỉ là yêu cầu mua cái gì đồ vật thời điểm mới có thể tới thương trường, cơ bản đều là mang theo mục đích tính ở mua đồ vật, mua xong liền đi. Mà hôm nay chính là thuần túy tới dạo, nhìn đến thích liền mua, cảm giác này thật đúng là không giống nhau, huống chi còn có sư huynh bồi. Một bộ quần áo thi xuống dưới, Hà Thanh Dập chỉ có thể cảm khái, người xinh đẹp mặc gì cũng đẹp. Thần Hy bị hắn đậu thẳng nhạc. Nữ hải tử là trời sinh mua sắm cuồng, Thần Hy vui vui sướng sướng quét sạch hơn một giờ, đang ở cao hứng, không nghĩ tới sẽ đụng tới Tào Ngọc các nàng. Tào Ngọc An mặc một thân màu trắng đông khoản váy liền áo. Bên ngoài như cũng là hồng nhạt đâu áo khoác, trên đầu còn mang theo nơ con bướm, nàng phía sau đi theo Hoàng Lệ Lệ, Tôn Tư Giao, Bạch Tinh Tinh còn có hai cái nam sinh. Thần Hy nhướng mày, này hai cái nam sinh ở trường học danh khí cũng không tồi nga. Nhìn đến Thần Hy, đặc biệt là Thần Hy bên người Hà Thanh Dập, Tào Ngọc sắc mặt có chút cứng đờ, lần trước Lý Lao ra tử tiệc mừng thọ lúc sau, nàng trở về chính là bị ba ba hung hăng mắng một đốn, cuối cùng còn phạt nàng không nhẹ. Nói nàng làm việc không đầu óc, đây là nàng lớn như vậy bị phạt tàn nhẫn nhất một lần, đều là bởi vì Thần Hy. Đáng tiếc, có nam nhân kia cho nàng chống lưng, nàng cái gì đều không thể làm, ít nhất, bên ngoài thượng không thể làm cái gì. Tào Ngọc Cường xả ra một nụ cười, đối Thần Hy nói, Thần Hy như vậy xảo, các ngươi cũng tới đi dạo phố A. Có gì tướng quân ở, ngươi mua nhiều ít cũng không cần lo lắng phó không được chướng, ha ha. Thần Hy mắt trợn trắng. Nha đầu này vừa nói lời nói nàng liền có loại muốn chụp chết nàng xúc động, tốt xấu ngươi cũng là cái tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, trước kia thân phận cũng không thấp, có thể hay không không cần như vậy không phong khoáng a. Thần Hy lông mày dương lên, có chút đắc ý nói, đúng vậy. Ta sư huynh xoáy khí lại nhiều kim, mấu chốt là còn hào phóng, ta quần áo nhiều một ngày đổi cái 7-8 bộ đều xuyên bất quá tới, thật là sầu người a. Hà Thanh Dập, Tào Ngọc, mọi người. Tào Ngọc Cương mặt không biết nên nói cái gì, lúc này, cách đó không xa lại truyền đến một đạo thanh âm, Thần Hy. Thần Hy quay đầu nhìn lên, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh, còn có Trịnh Hân Nhiên cùng Sở Lạc Dạ cũng ở, vừa mới kia thanh là Trúc Giai Giai kêu, lúc này các nàng mấy người chính hướng nàng đi tới. Thần Hy cảm khái một chút, hôm nay thật đúng là cái ra cửa đi dạo phố ngày lành. Chương 89 ở tìm chết trên đường một đi không trở lại. Xem ra tới, này mấy cái nha đầu hôm nay đều chơi thực vui vẻ, Trúc Giai Giai cùng Trịnh Hân Nhiên cười đặc biệt vui sướng. Sự tình gì như vậy vui vẻ? Thần Hy cười hỏi. Trúc Giai Giai mấy người đi vào Thần Hy trước mặt cùng Hà Thanh Dập chào hỏi sau, Trúc Giai Giai cười lôi kéo Thần Hy cánh tay, ngữ khí rất là đắc ý, chúng ta cùng Sở Lạc Dạ cãi nhau xảo thắng, Thanh Thanh đánh bại Sở Lạc Dạ, cho nên hôm nay Sở Lạc Dạ mua đơn, quần áo, giày, bao bao, đồ trang điểm này mấy thứ chúng ta tùy tiện chọn, hắn đại thọ. Hi hi hi. Thần Hy nhướng mày nhìn về phía Diêu Thanh, Sở Lạc Dạ độc miệng Thần Hy chính là kiến thức quá, Diêu Thanh thế nhưng có thể đem hắn xảo bại, ngư bẻ. Thấy Thần Hy xem ra, Diêu Thanh phong tình vạn trùng lắc lắc tóc dài, kiêu ngạo nói, chút lòng thành. Sở Lạc Dạ mắt trợn trắng. Chính Hân Nhiên đi vào Thần Hy bên người vui vẻ đối Sở Lạc Dạ nói, Sở đại thiếu, Thần Hy cũng là chúng ta tiểu tỷ muội chi nhất, ngươi lúc ấy chính là nói mời chúng ta mọi người, kia cũng bao gồm Thần Hy ở bên trong, hôm nay Thần Hy đổ vật, ngươi cũng muốn mua đơn. Trúc Giai Giai cao giọng phụ họa, chính là, Sở đại thiếu, ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời, Thần Hy là cùng chúng ta một đám, có chúng ta phân vậy phải có nàng phần. Nói Trúc Giai Giai liền giơ lên trong tay đồ vật cấp Thần Hy xem, Thần Hy ngươi xem, ta mua 4 bộ phương đông đồ trang điểm, còn có như vậy nhiều mặt nạ, chuẩn bị giấu đi, chờ đến ta ngày nào đó nếu là chọc lão mẹ không cao hứng, liền lấy ra một bộ tới hướng nàng, nếu không phải này đồ trang điểm hạn sử dụng chỉ có 3 năm, mua nhiều ta lão mẹ cũng dùng không xong, ta khẳng định mua cái 10 bộ 8 bộ, lại quý cũng không quan hệ, dù sao không cần ta trả tiền, ta chính mình mua 6 bộ. Bảo ước, Mỹ Bạch đều có, 3 năm hạn sử dụng nội, bảo đảm đủ dùng, hắc hắc hắc. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, thật đúng là không khách khí. Xem Thần Hy kêu biểu tình, Diêu Thanh liền biết Thần Hy suy nghĩ cái gì, vội vàng cấp Thần Hy làm tư tưởng giáo dục, nha đầu, ngươi cũng không nên cảm thấy ngượng ngùng, gia hỏa này miệng quá độc, ta cũng không dám bảo đảm lần sau còn sẽ thắng hắn, tận dụng thời cơ thất không hề tới, hung hăng tệ, dù sao hắn không thiếu điểm này nhi tiền. Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Chính Hân Nhiên ôm Thần Hy cánh tay vui sướng muốn nhảy dựng lên, chính là. Thần Hy, cái này Sở Lạc Dạ rốt cuộc là đem này mấy cái nha đầu đắc tội có bao nhiêu tàn nhẫn a? Nhìn này mấy cái nha đầu cao hứng. Sở Lạc Dạ như cũ bài hắn kia đại gia khoản, đối với Trịnh Hân Nhiên khinh thường cười nhạo một tiếng, tiểu bạch si, ngươi không nhìn thấy Thần Hy bên người đứng ai sao? Hà đại ca có thể so ta giàu có nhiều, hắn bạn gái, yêu cầu ta mua đơn. Chê cười. Trúc Giai Giai tưởng tượng cũng là, ngay sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hà Thanh Dập, lời nói lại là đối Thần Hy nói, Thần Hy, chúng ta đều đụng tới cùng nhau, hôm nay liền cùng nhau chơi bái. Ta biết bên kia mới tới mấy khoản trang sức, chúng ta cùng đi chọn bái. Diêu Thanh chụp một chút Trúc Giai Giai, ngươi sẽ không sợ đi đường bóng đèn. Trúc Giai Giai khuôn mặt nhỏ nháy mắt héo. Thần Hy cười nói, hảo, nếu gặp, liền cùng nhau sao? Lại không phải làm gì đều phải ở bên nhau, mua xong rồi đồ vật chúng ta còn muốn đi công viên trò chơi, các ngươi có đi hay không? Đến lúc đó đại gia tưởng chơi cái gì có thể tách ra chơi a? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm thế nào? Trúc Giai Giai vừa nghe Thần Hy nói như vậy, đôi mắt lại sáng, nàng tính tình hoạt bát, lại là bị sủng đại. Lá gan rốt cuộc lớn hơn một chút, Thần Hy đều nói như vậy, nàng liền cười hì hì đối Hà Thanh Dập nói, Hà tướng quân, ngươi khiến cho chúng ta đi theo cùng nhau bái. Ta bảo đảm không quấy rầy các ngươi đơn độc ở chung, Thần Hy là chúng ta khuê mật, tương lai muốn gả cho ngươi, chúng ta tổng muốn hiểu biết ngươi, ngươi nói đúng đi. Thần Hy quay đầu lại nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập cúi đầu nhìn về phía Thần Hy, cặp kia ngăm đen đôi mắt là tràn đầy sủng nịch, ta nghe Thần Hy. Trúc Giai Giai một nhạc, lôi kéo Thần Hy liền đi, đi thôi, ngày hôm qua kia nhân viên nữ gọi điện thoại cho ta, nói là các nàng chỗ đó tới không ít tân trang sức, chúng ta đi chọn một chọn, lần này ta muốn nhiều mua chút. Ngươi cùng nhân viên nữ như vậy thủ. Tới tân phẩm nàng còn riêng gọi điện thoại thông chi ngươi. Thần Hy vừa đi vừa cười hỏi. Diêu Thanh tiếp một câu, nàng người này tự quen thuộc, hơn nữa mua sắm cùng, nơi này không ít nhân viên cửa hàng nàng đều có điện thoại. Những cái đó nàng thường đi mặt tiền cửa hàng, một có tân phẩm lại đây, nhân gia liền sẽ thông chi nàng. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo, điểm này nhi nàng thật đúng là không biết, trước kia biết Ti Lộ Hoa Vũ hướng dẫn mua nhận thức Trúc Giai Giai, nàng còn không có để ở trong lòng, làm nửa ngày nguyên lai là như thế này. Xem mấy người vui vui sướng sướng muốn đi, căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, Tào Ngọc ở một bên khí hơi hơi có chút phát run, không phải như thế, này không phải thật sự. Nàng trước nay đều là mọi người chú ý trung tâm, nàng chưa bao giờ bị như vậy bỏ qua quá, chưa bao giờ từng có. Như là cùng những người này rằng co giống nhau, Tào Ngọc hít sâu một hơi, dơ lên gương mặt tươi cười, đuổi theo, kêu lên, thần hy. Tào Ngọc phía sau Bạch Tinh Tinh Hoàng Lệ Lệ đám người đối xem một cái, mí môi, chung quy không nói gì thêm, theo đi lên. Thần hy đám người quay đầu lại, liền nhìn đến Tào Ngọc vẻ mặt tươi cười theo đi lên, thần hy, nếu muốn cùng đi chơi, kia cũng coi như thượng chúng ta mấy cái đi. Người đa tài náo nhiệt sao? Lời nói đều nói đến này phần thượng, thần hy cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể cười ứng, nàng đảo muốn nhìn, cái này Tào Ngọc rốt cuộc muốn làm gì? Một hàng mười mấy người, hướng mua đồ trang sức quầy chuyên doanh đi, Trình Tâm Di nhìn Tào Ngọc thở dài, hà tất đâu. Vừa đến bên kia, hướng dẫn mua tiểu thư liền cười nói, chúc tiểu thư, các vị tiểu thư tiên sinh các ngươi hảo. Chúc Giai Giai không nói thêm cái gì, nói thẳng, ngươi nói những cái đó tân phẩm ở đâu đâu. Hướng dẫn mua đem đại gia dẫn tới một bên quầy, cười nói, chính là này đó, các vị tiểu thư nhìn xem thích nào một khoản, ta lấy ra tới cho đại gia thử xem. Thần hy nhìn này đó trang sức, sắc thật đều là tuổi trẻ một ít nữ hài tử mang, không tính qua quý báu. Đối với này đó nhà giàu sinh ra nữ hài tử tới nói, vẫn là có thể thừa nhận khởi, chỉ cần không phải mua quá nhiều nói. Trang sức nhiều một bạch kim, kim cương vụn, cùng tiểu viên viên đá quý tạo thành, như vậy tươi sáng nhan sắc nhất đến thiếu nữ yêu thích. Thần hy nhìn thấy này đó nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, rốt cuộc nàng gặp qua quá nhiều. Nàng chính mình bản thân liền sẽ thiết kế một ít, chúc dai dai nhưng thật ra chọn thực vui sướng, một lát liền coi trọng một cái lắc tay, một đôi hoa thai cùng một cái vòng cổ, thấy nàng mí mắt chấp cũng chưa chấp trực tiếp khiến cho nhân viên hướng dẫn mua. Sắm bao lên, chính mình còn ở hứng thú bừng bừng chọn, thần hy nhướng mày, ngươi chọn lựa nhiều như vậy. Không phải nói chỉ có quần áo, giày, bao bao cùng đồ trang điểm là sở lạc dạ đài thọ sao. Này đó chính là muốn chính ngươi đài thọ. Ngươi tiền tiêu vặt khi nào nhiều như vậy? Trúc Giai Giai Trình Tâm Di còn có Diêu Thanh mấy người tuy nói là nhà giàu sinh ra, nhưng thần hy cùng các nàng ở chung lâu rồi, đối với các nàng sinh hoạt cũng biết không ít. Này ba cái nữ hải tử tuy rằng không lo tiền tiêu, nhưng cũng tuyệt không phải vô tiết chế tiêu tiền cái loại này người. Các nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt là cố định, gia trưởng đúng hạn cấp, trong một tháng chính mình ăn bài, là không thể tùy tiện siêu chi, đặc biệt là Trúc Giai Giai. Trúc gia người tuy thực sủng nàng, nhưng nàng gia giáo lại là thực nghiêm, Diêu Thanh tình huống đặc thù, Trúc gia đối nàng quản muốn tùng một ít, nàng chính mình tự gánh vác năng lực cũng thực hảo, điểm này nhi căn bản không cần Trúc gia nhọc lòng, Trình Tâm Di là Trình gia người thừa kế, điểm này thượng, trong nhà cũng sẽ không quá quản nàng, hết thể nàng chính mình ăn bài. Cho nên thần hy nhìn đến Trúc gia dai cái dạng này, mới có này vừa hỏi. Thần hy vừa dứt lời, bên kia Tào Ngọc liền nói chuyện, thần hy, mấy thứ này đối chúng ta tới nói không tính quý, ngươi cũng chọn một ít đi. Dù sao có gì thiếu đài thọ, dứt khoát nhiều chọn một ít. Thần hy khỏe miệng vừa kéo. Chính hân nhiên, Trúc Giai Giai, Trình Tâm Di, Diêu Thanh Đương không nghe thấy, sở lạc dạ hai mắt nhìn trời, trên thế giới này quả nhiên không có muốn chết người, chỉ có tìm chết người. Hà Thanh Dập vẫn luôn nhìn thần hy, không phản ứng. Bạch Tinh Tinh Hoàng Lệ Lệ cùng kia hai cái nam sinh nhìn nhau. Không nói chuyện. Tôn Tư Giao vẫn luôn nhìn Trình Tâm Di. Không ai phản ứng. Tào Ngọc thể diện có chút không nhịn được, nháy mắt liền cảm thấy bị khuất. Nghe thần hy hỏi như vậy, Trúc Giai Giai ngẩng đầu đối với thần hy ngây ngô cười. Diêu Thanh cấp thần hy giải hoặc, nàng đoạt nàng ba cái ca ca sinh hoạt phí. Thần hy, phúc. Nhiều mấy cái ca ca, đôi khi vẫn là có không ít chỗ tốt. Thần hy bỗng nhiên liền nghĩ tới xa ở kinh thành Đông Phương Nghị. Ở trong lòng cười cười liền cũng túi đầu bắt đầu chọn đồ vật. Hà Thanh Dập đứng ở nàng một bên, hỏi, thích chỗ nào cái? Thần hy nhìn hắn một cái, cười nói, sư huynh cảm thấy cái nào đẹp hơn? Hà Thanh Dập túi đầu, làm việc có chút nam nhân kinh điển phong cách, vòng tay, vòng cổ, khuyên thai, đồ trang sức, một phút thu phục, Trúc Giai Giai xem ngẩn ngơ. Nữ hải tử mua trang sức thời điểm đều là một chọn lại chọn, mấy phương đối lập. Mua chính mình nhất vừa lòng một khoản, kia có hắn như vậy mua đồ vật, liếc mắt một cái nhìn qua, không tồi, liền cầm. Thần hy cười cười, đem đồ vật mang đến trên người thử xem, cái khác cũng khỏe, thần hy thích nhất, vẫn là kia chỉ phát kẹp, màu toàn được khảm đơn giản hoa hình, tóc cuốn lên tới khi, thực thích hợp điểm xuyết phát gian, thần hy vừa thấy liền thích. Trình Tâm Di đứng ở thần hy bên cạnh, nhìn đến này phát kẹp cười cười, cái này nhưng thật ra thực thích hợp ngươi, đem đầu tóc cuốn lên tới thời điểm mang lên, nhất định xinh đẹp. Tao Ngọc mở miệng, Thần Hy, này phát kẹp thật xinh đẹp, ngươi cho ta được không? Vòng tay, vòng cổ cùng khuyên thai đều cho ngươi, ta chỉ cần cái này phát kẹp, ta sinh nhật mau tới rồi, coi như là cho ta quả sinh nhật được không? Được không sao? Tao Ngọc chạy tới phe phẩy Thần Hy cánh tay làm nũng. Hừ, ta đều như vậy cùng ngươi muốn, liền không tin ngươi không cho, thứ này chính là gì thiếu đại thọ, nàng nhất định phải được đến. Diêu Thanh cùng Trịnh Hân Nhiên bĩu môi, tiếp tục đương không nghe thấy. Thần Hy tươi cười lạnh lùng, chính ngươi trả tiền sao? Tao Ngọc ở trong lòng hừ lạnh, quỷ hẹp hỏi, không phải một cái phát kẹp sao? Cũng không biết xấu hổ cùng nàng để tiền, thật là thượng không được mặt bàn, này không phải Hà Đại ca đưa cho ngươi lễ vật sao? Ta muốn ăn sinh nhật, ngươi đem nó cho ta làm sinh nhật lễ vật bái. Ta rất thích. Hà Đại ca. Thần Hy nghe thế xưng hô tươi cười lạnh hơn, ta bạn trai đưa ta lễ vật, này còn không có đài thọ đâu. Ngươi làm ta ngay trước mặt hắn đem nó tặng cho ngươi làm sinh nhật lễ vật, ngươi cảm thấy thích hợp. Tào Ngọc nghe xong có chút đắc ý, không sai, ta chính là muốn cho gì thiếu cho ta mua lễ vật, như vậy trước công chúng dưới, xem ngươi như thế nào cự tuyệt. Thần Hy, ta chỉ là thực thích này phát kẹp, một năm chỉ quá một lần sinh nhật, ngươi liền nhường cho ta bái. Làm Hà Đại ca lại cho ngươi mua một cái, hắn lại không thiếu điểm này nhi tiền, ngươi làm gì như vậy luyến tiếc sao? Sở Lạc Dạ ở một bên lại lần nữa mắt trợn trắng, thật đúng là ở tìm chết trên đường một đi không trở lại nha. Tào Ngọc dương mắt đi xem Hà Thanh Dập biểu tình, muốn nhìn một chút Hà Thanh Dập có phải hay không thực nguyện ý cho nàng mua lễ vật, kết quả Hà Thanh Dập căn bản là không thấy nàng, loại này tiểu nữ sinh, hắn đi đối phó, sẽ chỉ làm các nàng càng khinh thường Thần Hy, chỉ có làm Thần Hy chính mình đối phó, làm những người đó đối Thần Hy người này bản thân sinh ra sợ giác mới được. Tào Ngọc có chút thất vọng, ngay sau đó lại vẻ mặt ý cười nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy trên mặt lại không có ý cười, lạnh lùng nói, thực xin lỗi Tào tiểu thư, ta sư huynh căn bản không quen biết người, ngươi quá bất quá sinh nhật cùng hắn không quan hệ, đến nỗi ta là không có khả năng đưa ngươi như vậy quà sinh nhật, như vậy ngươi vị kia tỉnh ủy phó thư ký phụ thân, phỏng chừng nhận không nổi, nếu ngươi như vậy thích, lại xem ở ngươi muốn ăn sinh nhật phần thượng, làm đồng học, ta nhường cho ngươi đã khỏe. Ngươi như vậy thích, liền mua đi. Tào Ngọc trên mặt ý cười lớn hơn nữa, điểm này nhi tiền đều liên tiếp, đồ quê mùa. Thần Hy, ngươi cho ta quà sinh nhật, này như thế nào có thể làm ta chính mình trả tiền đâu? Này không phải Hà Đại ca đưa. Các ngươi Tào gia thực thiếu tiền sao? Một cái phát kẹp đều mua không nổi, muốn ở trước công chúng chết ra lười mặt cùng ta mớn. Thần Hy này há mồm, không lưu tình lên có đôi khi cũng không so Sở Lạc Dạ kém. Tào Ngọc sắc mặt một thành, khẩu khí có chút không tốt, ta bất quá là muốn cho ngươi đưa ta một phần quà sinh nhật, mọi người đều là đồng học, ngươi hà tất nói như vậy khó nghe, bất quá là một cái phát kẹp mà thôi, luyến tiếc liền luyến tiếc sao. Ta đồng học ăn sinh nhật, ta đều sẽ đưa chút lễ vật, ta nào biết ở ngươi trong mắt không phải như thế sao. Ta chính mình trả tiền. Thần Hy cười ý vị thâm trường, nguyên lai Tào tiểu thư đưa bình thường đồng học lễ vật đều là như thế này cấp bậc. Không hổ là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, đủ quyết đoán, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đưa như vậy lễ vật, Tào thư ký sẽ không thu, nguyên lai ngươi vẫn luôn là như thế này à. Xem ra thứ này đối chúng ta thành tỉnh công chúa tới nói thật đúng là không đáng giá cái gì, vậy ngươi chính mình trả tiền đi. Thần Hy làm hướng dẫn mua đem chính mình kia mấy khoản trang sức bao lên, thanh toán chướng xoay người liền đi. Trúc Giai Giai Trình Tâm Di Diêu Thanh Trịnh Hân Nhiên Sở Lạc Dạ lập tức đài thọ đuổi kịp. Các nàng vừa mới cũng chưa nói chuyện, chính là muốn nhìn kết quả cuối cùng, hiện tại kết quả liền phải tới. Các nàng này đoàn người vẫn là thực dẫn nhân chú mục, vừa mới lại tranh chấp một phen, chung quanh có không ít người đều nhìn qua, nhìn đoàn người chung quanh, mấy người liếc nhau, hắc hắc hắc. Tào Ngọc bĩu môi, Thần Hy nói nàng không quá minh bạch, chỉ biết nàng thắng, xoay người đối với hướng dẫn mua nói, giúp ta bao lên. Hướng dẫn mua tiểu thư nhanh chóng đem phát kẹp bao lên đưa đến Tào Ngọc trước mặt. Tào tiểu thư, cấp, 121 vạn. Tào Ngọc ngẩn ngơ, người nói nhiều ít. Hướng dẫn mua tiểu thư như cũ dương ý cười, 121 vạn, này phát kẹp thượng kim cương vụn nhìn như không chớp mắt, nhưng này cũng không phải bình thường kim cương vụn, đây là tỉ mỉ chế tạo ra tới, các kỹ thuật sắt giao thực đỉnh cấp, cho nên. Tào Ngọc rốt cuộc minh bạch, Thần Hy nói nàng nếu là đem cái này phát kẹp đưa cho nàng, nàng ba ba sẽ không thu. Mười mấy tuổi cao trung sinh, đồng học chi gian ăn sinh nhật lấy hơn 100 vạn trang sức đương lễ vật, ngoại giới khẳng định cho rằng nàng ba ba ở nhận hối lộ. Nhìn xem đoàn người chung quanh, Tào Ngọc đầu một ngốc, không xong. Nàng vừa mới lời nói. Hướng dẫn mua tiểu thư nhìn Tào Ngọc cười có chút cương, nàng tựa hồ đoán được cái gì, Tào tiểu thư. Tào Ngọc sắc mặt xanh mét, trên người nàng tiền, liền số lẻ đều không đủ. Phần 90. Chương 90 thật là chấp nhất. Thần Hy đoàn người nhanh chóng rời đi, đi vào thương trường một chỗ quẹo vào chỗ trốn đi. Trúc Giai Giai dối đầu nhìn bên kia quẩy chỗ Tào Ngọc đám người, chung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt. Trúc Giai Giai dùng tay che miệng, liều mạng làm chính mình cười thanh âm không cần quá lớn. Ha ha ha ha ha, Thần Hy, ngươi quả thực quá lòng dạ hiểm độc. Ha ha ha, cái này xong rồi, xem nàng làm sao. Thần Hy cũng ở một bên dối đầu nhìn, nghe xong Trúc Giai Giai nói, trả lời. Kỳ thật ta thật không phải cố ý hố nàng, là nàng chính mình một hai phải đụng phải tới, cái kia phát kẹp ta là thật sự rất thích, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy không biết xấu hổ chết quấn lấy muốn ta đưa nàng, ta dứt khoát liền nhường cho nàng, kia mặt trên kim cương vụn nhưng không đơn giản, như vậy bổng cắt công nghệ, khẳng định không tiện nghi. 121 vạn. Hà Thanh Dập thanh âm đống nhiên vang lên. Mọi người quay đầu khiếp sợ nhìn hắn, như vậy quý. Cái này Tào Ngọc thảm. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy buồn bã nói, cái kia phát kẹp không phải ta ở các ngươi xem những cái đó tân phẩm chung lấy, là ta ở bên kia tương đối quý báo trang sức chung lấy, ngươi vừa mới bắt đầu đang xem ta cho ngươi tuyển vòng cổ, không quá chú ý, nữ hải tử kia từ bên ngoài tới rồi trang sức quầy địa phương bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào ngươi, ta xem nàng ánh mắt kia. Hà Thanh Dập khỏe miệng mang lên nhợt nhạt ý cười, cái kia phát kẹp xác thật thực thích hợp ngươi, ngươi nếu là thích ta liền mua đưa ngươi. Nàng nếu là muốn cướp, khiến cho nàng lấy lòng, ngươi nếu thật thích, ta có thể cho bọn họ thiết kế sư chuyên môn vì ngươi thiết kế một khoản không sai biệt lắm, cái kia châu báu thẻ bài, ta có cổ phần. Mọi người mở to hai mắt nhìn. Phúc ha ha ha ha Trúc Giai Giai che miệng, nỗ lực đem tiếng cười nghẹn tiếng giọng nói. Mọi người lại lần nữa quay đầu đi xem Tào Ngọc, Tào Ngọc đang ở gọi điện thoại, mặc dù cách thật sự xa. Các nàng cũng có thể nhìn ra tới Tào Ngọc sắc mặt phi thường khó coi, mấy người sôi nổi cười lên tiếng. Thần Hy ở một bên cười nhìn Hà Thanh Dập, nàng sư huynh khi nào như vậy lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng học được chính người. Thần Hy nhón mũi chân, ở Hà Thanh Dập bên môi nhanh chóng hôn môi một chút, làm được xinh đẹp. Mọi người cười đủ rồi, Thần Hy tâm tình siêu tốt nói, chúng ta đi công viên trò chơi đi. Các ngươi có đi hay không? Trúc Giai Giai lôi kéo Thần Hy cánh tay, đi. Như thế nào không đi? Hôm nay tâm tình hảo, nhất định phải hảo hảo chơi chơi. Mấy người liền cùng nhau hướng thương trường ngoại đi, mới vừa đi vài bước, Chính Hân Nhiên đi bỗng nhiên nói, muốn hay không chúng ta tới đánh cuộc, nhìn xem chúng ta chờ lát nữa ở công viên trò chơi còn có thể hay không gặp được Tào Ngọc các nàng. Mấy nữ hải tử trừng lớn mắt, Diêu Thanh không thể tin tưởng nói, không phải đâu. Ngươi là nói, nàng xử lý xong rồi kia phát kẹp sự, còn sẽ đuổi theo. Vừa mới các nàng mấy người này gặp được Thần Hy thời điểm, Thần Hy chính là nói chờ lát nữa mua xong rồi đồ vật muốn đi công viên trò chơi, lúc ấy Tào Ngọc các nàng cũng là ở bên cạnh. Chính Hân Nhiên tự tin nhướng mày, nàng đối Tào Ngọc tính tình vẫn là có chút hiểu biết. Cái này liền Trình Tâm Di đều nhịn không được cảm khái, này sức chiến đấu cũng quá cường hãn, nàng cùng Thần Hy đối thượng, tựa hồ chưa bao giờ chiếm được chỗ tốt, như thế nào còn liền cố tình cùng Thần Hy giằng co. Này cũng quá không thể lý giải. Chính Hân Nhiên bĩu môi, chính là bởi vì nàng chưa bao giờ ở Thần Hy trước mặt chiếm được chỗ tốt, nàng mới như vậy chết nhìn chằm chằm Thần Hy, ta giác nàng không phải bị đả kích thật sự không tinh lực, nàng là sẽ không buông tay, trước kia nàng chính là mọi người trung tâm, người lớn lên ngoan ngoan đáng yêu, khí chất lại như vậy thuộc nữ, cả ngày còn một bộ hào phóng điểm mỹ bộ dáng, thành tích lại hảo, gia thế lại hảo, nàng dáng vẻ kia chính là thực chịu cao trung sinh yêu thích. Tới Minh, Dương Trung học về sau, thân phận của nàng biến thành thanh tỉnh công chúa, này có thể so nàng trước kia thân phận cao nhiều, nhưng mà ở trường học lại bị ngươi so đi xuống, nàng không đem ngươi đánh bại, là sẽ không dừng tay. Thần Hy nhíu nhíu mày, nàng ở trường học danh khí cũng không so với ta tiểu, hơn nữa ta còn rất ít ở trường học, ngại không nàng cái gì đi. Thần Hy hiện tại cơ hồ rất ít đi trường học, nàng ở trường học danh khí đều là lấy trước Lâm Tư Tư cùng Lâm Vi Vi Lâm Nguyên ở thời điểm tích lũy lên, sau lại đã xảy ra nàng phải đối phó Lâm gia tiếp nhận Triệu thị cổ chơi sự, sau đó sư huynh thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đến cuối cùng Phương Đông tập đoàn thành lập, hết thể đều làm đại gia bất ngờ. Nàng ở trường học danh khí rất lớn, nhưng lại chê khen nửa nọ nửa kia, kỳ thật cũng không có cái gì thực chất thượng đồ vật, cũng liền. Nàng thành tích hảo được công nhận. Nhưng Tào Ngọc không giống nhau, nàng không có gì hắc lịch sử, không có bất luận cái gì làm người lên án địa phương, hoàn mỹ giống cái tiểu công chúa. Nàng ở trường học thanh danh nhưng đều là chính diện, so thần hy dễ nghe nhiều, thân phận của nàng ở đảng kia bãi, thần hy căn bản uy hiếp không được nàng. Chính hân nhiên nói, Tào Ngọc nhưng không có ngươi như vậy chống trải tầm mắt cùng hào phóng tâm thái, nàng chỉ là mặt ngoài nhìn hào phóng mà thôi, kỳ thật lòng dạ hẹp hỏi thực, ngươi cảm thấy ngươi không thường đi trường học ngại không nàng cái gì, nhưng nàng lại chỉ biết cảm thấy ngươi không thường đi trường học đều có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, này đối nàng tới nói là loại vũ nhục, ngươi chỉ ngẫu nhiên trở về như vậy một hai ngày, ở trường học tồn tại cảm liền như vậy cường, ngươi, nếu là cùng nàng giống nhau mỗi ngày đãi ở trường học, nàng khẳng định sẽ bị ngươi so đi xuống, hiện tại nàng ở trường học danh khí giống như là ngươi nhường cho nàng dường như, chỉ cần ngươi gần nhất trường học, nàng phải sang bên trạm, đây là nàng Tào Ngọc sở không thể tiếp thu, cho nên nàng nhất định phải đánh bại ngươi, này chỉ là ta cái nhìn, nếu không chúng ta đi trước công viên trò chơi, xem Tào Ngọc kế tiếp sẽ làm cái gì, ngươi lại phán định. Thần Hy nhấp môi không nói lời nào, Trúc Giai Giai mấy người đồng dạng không nói lời nào. Mọi người đều là người thông minh, chính hân nhiên nói này đó, đối với tiểu nữ sinh ra đem, còn thật có khả năng, Tào Ngọc chính là tỉnh ủy phó thư ký nữ nhi, bị nàng theo dõi, vẫn là như vậy không thể hiểu được theo dõi, cuộc sống này, khẳng định sẽ không hảo quá. Thần Hy trong lòng cũng minh bạch Trịnh Hân Nhiên nói đích xác có khả năng, nàng kiếp trước ở Hồng Kông còn chưa chính thức tiếp nhận cảnh gia thời điểm cũng từng đụng tới loại này không thể hiểu được tiểu nữ sinh, các nàng cũng không biết làm sao vậy. Luôn là có thể tìm ra một đống không thể hiểu được lấy cớ đem ngươi trở thành giả tường địch, sau đó nơi trốn tìm ngươi phiền thoái, cố tình loại này tiểu nữ sinh thủ đoạn quá cấp thấp, đối với ngươi tạo không thành cái gì thương tổn lại có thể. Cách đứng ngươi cả người không được tự nhiên. Tựa như vừa rồi Tào Ngọc, nàng cùng Thần Hy thật đúng là không có gì giao tình, nhưng nàng cố tình ở trước công chúng cùng Thần Hy muốn quà sinh nhật, cảm thấy nàng đều đem đại gia quan hệ nói như vậy hảo, đều là đồng học. Thần Hy khẳng định không hảo cự tuyệt, trong lòng không cao hứng còn cố tình đến trang hảo phóng đem chính mình thích đồ vật đưa cho nàng, Tào Ngọc trong lòng sẽ phi thường vui vẻ, cảm thấy nàng thắng, nếu là Thần Hy không tiễn cho nàng, như vậy liền sẽ ở đại gia trước mặt. Mất mặt, nàng cũng như cũ thắng. Đối với chính mình như vậy liếm mặt cùng người khác muốn lễ vật nàng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy chính mình rất cao minh, mặc kệ thành không thành công. Nàng đều thoải mái hào phóng, mà có hại chỉ là Thần Hy, lại trước nay không biết, nàng một khi làm như vậy, nàng ở người khác trong lòng hình tượng liền hạ giá, quả thực cấu chỉ buồn cười. Thần Hy thực chán ghét như vậy nữ hài tử, trước kia Lâm Tư Tư là một mặt kiêu ngạo, nàng đối phó lên không có gì áp lực, Lâm Vi Vi ái chơi tâm cơ, nàng cũng không sợ, luận thủ đoạn Lâm Vi Vi so nàng kém quá xa, Lâm Nguyên tự cho mình rất cao, Hạ Vũ Phỉ hoàn toàn không coi ai ra gì. Những người này, đều đối nàng khởi quá sát tâm, đặc biệt là Hạ Vũ Phỉ, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn nàng mệnh, cho nên Thần Hy đối phó lên hoàn toàn không có cố kỵ. Nhưng Tào Ngọc không giống nhau, Tào Ngọc so Hạ Vũ Phỉ hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nàng người ở bên ngoài trước mặt vẫn luôn là thoải mái hào phóng tiểu công chúa, đối Thần Hy cũng chỉ là tiểu nữ hài ghen ghét tâm tư, nàng thuần túy là muốn cho Thần Hy năng kham, đánh bại Thần Hy lấy đạt được tự mình thỏa mãn cảm. Như vậy nữ hài tử tội không đến chết, Thần Hy không phải sát nhân của ma, nàng không có khả năng thấy một cái sát một cái, nhưng giống Tào Ngọc như vậy dùng một ít thượng không được. Mặt bàn còn cố tình tự cho là cao minh thủ đoạn ở nàng trước mặt hoảng, Thần Hy liền cảm thấy cả người khó chịu, mấu chốt là, Tào Ngọc phụ thân Tào An, chính là Trịnh gia hiện giờ đương gia chủ mẫu Vương Huệ thân biểu ca, mà Trịnh Kỳ, là Trịnh gia trưởng tử. Thần Hy đem sở hữu cảm xúc gáp xuống. Xem mọi người đều vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, Thần Hy triển khai miệng cười, chẳng hề để ý nói, đều như vậy nhìn ta làm gì. Chẳng lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ bại cho nàng? Ừ. Nói cho các ngươi, bổn tiểu thư chuyên nghiệp chỉ người 100 năm, hôm nay Tào Ngọc nếu là thật theo đi lên, ta phải hảo hảo suốt nàng, làm nàng có khổ nói không nên lời, làm nàng cả đời đều nhớ kỹ hôm nay, đi, chúng ta đi công viên trò chơi. Mấy nữ hải tử đôi mắt sáng ngời, các nàng đống nhiên liền có chút hy vọng Tào Ngọc sẽ theo tới. Thanh thị công viên trò chơi. Thần Hy tới thanh thị đi học đã hơn nửa năm, nhưng thanh thị công viên trò chơi nàng thật đúng là không có tới quá. Hôm nay là cuối tuần, thời tiết cũng không lạnh, ra cửa du ngoạn người rất nhiều, công viên trò chơi rất là náo nhiệt. Vừa đến nơi này, nhìn này náo nhiệt đám người, liền sẽ không tự giác mà cả người tràn ngập sức sống. Thần Hy thích nhất, chính là này cả người tinh lực dư thừa cảm giác, đây là nàng đời trước tha thiết ước mơ sự tình. Đại gia khắp nơi điên chơi trong chốc lát, công viên trò chơi tiểu bằng hữu chiếm đa số, nhưng cũng có không ít người trẻ tuổi mang theo bạn gái tới chơi, tới rồi một ít đặc thù địa phương, Hà Thanh Dập đều sẽ cấp Thần Hy chụp ảnh. Thần Hy ở lúc còn rất nhỏ, Hà Thanh Dập liền cho nàng chụp rất nhiều ảnh chụp, địa điểm trên cơ bản đều là Nam Hồ Trấn trên núi cùng sư phụ Trần Cảnh Niên trong viện. Từ Thần Hy 5 tuổi khi bắt đầu, mỗi một năm mỗi cái mùa, đủ loại đều có, còn có rất nhiều là chụp hình, thực đáng yêu thực buồn cười, nhưng kia đều là Thần Hy thơ hấu ký ức, cũng là Hà Thanh Dập ký ức. 5 năm thời gian, bọn họ có rất nhiều chụp ảnh chung, thậm chí còn có rất nhiều băng ghi hình, ký lục đủ loại Hà Thanh Dập bị Thần Hy lăn lộn không lời nào để nói dở khóc dở cười cảnh tượng. Nhưng mà ở Hà Thanh Dập rời đi kia 5 năm, ảnh chụp chung lại chỉ có Thần Hy một người thanh âm. Có chút là Trần Cảnh Niên chủ, còn có không ít là Thần Hy chính mình chủ, ký lục đại bộ phận đều là nàng một. Người ở Nam Hồ Trấn trên sơn núi, trước kia bọn họ thường xuyên chơi đùa địa phương chờ hắn trở về nháy mắt, hiện giờ 5 năm qua đi, hắn rốt cuộc trở về, ca mê ra lại lần nữa về tới trong tay của hắn, ký lục thời gian ảnh chụp lại lần nữa xuất hiện hắn thân ảnh, chỉ là hắn đã trưởng thành, nàng đã lớn lên, bọn họ quan hệ, cũng không hề gần là sư huynh sư muội quan hệ, lẫn nhau chi gian. Càng nhiều một phần thân mật. Phía trước có một cái suối phun trì, xinh đẹp bọt nước chính không ngừng tươi xuống, ao chung quanh kiến rào chắn. Hà Thanh Dập đem Thần Hy trong tay đồ vật tiếp nhận tới, đây là bọn họ vừa mới một đường đi tới mua một ít tiểu ngoạn ý. Đi bên cạnh cái ao, ta cho ngươi chụp bức ảnh. Thần Hy cười nhìn hắn một cái, chạy đến bên cạnh cái ao, có đứng, cũng có ngồi ở hồ nước rào chắn thượng, liên tiếp chụp vài trường, một bên Diêu Thanh lại đây, đối Hà Thanh Dập nói, ta cho các ngươi chụp mấy chương chụp ảnh chung. Hà Thanh Dập đem đồ vật cho nàng, đi vào Thần Hy bên người, Thần Hy ngồi ở rào chắn thượng, Hà Thanh Dập dáng người cao lớn, đứng ở Thần Hy bên người cùng Thần Hy không sai biệt lắm cao, vừa lúc nửa ôm nàng, chụp hai chương lúc sau, Diêu Thanh đối Hà Thanh Dập nói, ta nói Hà tiên sinh, tới điểm ngọt ngào sao? Thân nàng một chút. Hà Thanh Dập cười cười, thân thượng Thần Hy gương mặt, ảnh chụp, Thần Hy nhìn màn ảnh, Hà Thanh Dập thân nàng, hai người sau lưng là nâng lên bọt nước. Cái này cảnh tượng Diêu Thanh chụp hai chương, lại đối Thần Hy nói, ngươi cũng thân hắn một chút. Thần Hy nhún mày, nhìn mắt Hà Thanh Dập, lại đối Diêu Thanh nói, ngươi sợ hảo a? Chúng ta tới điểm nhi đặc biệt. Diêu Thanh dơ ca mê ra chờ đợi, Trúc Giai Giai Trình Tâm Di đám người cũng ở một bên nhìn. Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, cười nói, ngươi nhắm mắt lại. Hà Thanh Dập ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thần Hy đôi tay nâng lên hắn mặt, ở hắn cái chán tới thâm tình lãng mạn một hôn, Diêu Thanh vội vàng chụp vài chương. Hoa Nga! Trúc Giai Giai cười ồn ào. Nô! Hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào rắc nam nữ vị trí đảo ngược. Thần Hy buông ra Hà Thanh Dập, một đôi mắt đối với hắn cười mi mắt cong cong, Hà Thanh Dập ôn nhu sủng nịch nhìn nàng, đồng nhiên liền hôn lên nàng đôi môi, hung hăng hôn. Thần Hy trừng lớn mắt. Nga nga nga lần này không chỉ có là Trúc Giai Giai. Liền Trịnh Hân Nhiên cũng đi theo ồn ào. Diêu Thanh ôm ca mê ra, ta chụp, ta chụp, ta chụp chụp chụp. Một hôn từ bỏ, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy đắc ý liếm liếm môi. Diêu Thanh ôm ca mê ra nói, Thần Hy, hôn trở về. Phúc ha ha ha ha ha Trúc Giai Giai cười Trịnh Hân Nhiên ngửa tới ngửa lui. Sở Lạc Dạ đôi mắt sâu kín nhìn, cái gì cũng chưa nói. Thần Hy chung quy là không hôn. Hà Thanh Dập lại đây cầm ca mê ra tiếp tục mang nàng đi địa phương khác. Nhìn hai người bóng dáng, Trúc Giai Giai có chút hâm mộ nói, đôi khi ta thật sự hảo hâm mộ Thần Hy, mười mấy tuổi thời điểm yêu đương, lại là một cái như vậy ưu tú hơn nữa là chính mình quen thuộc tín nhiệm nam nhân, thật thật là hạnh phúc đã chết. Trình Tâm Di cười, ngươi không cần hâm mộ nàng, có lẽ cảm tình phương diện Thần Hy thật sự được đến rất nhiều, nhưng ta rắc Thần Hy sinh hoạt cũng không giống chúng ta nhìn đến như vậy nhẹ nhàng, các ngươi đã quên nàng đã từng muốn tiếp nhận Triệu thị cổ chơi sự. Đối phó Lâm gia kia chàng trượng chính là nàng đánh trận đầu, cuối cùng mặc kệ kết cục như thế nào, nàng toàn thân mà lui, nàng thành tích tốt như vậy, vì cái gì không tới trường học đâu. Ở trường học đối nàng tới nói nhiều nhẹ nhàng a, có thể được đến rất nhiều ca ngợi cùng vinh dự, cái nào nữ hải tử không thích. Nàng kia một thân công phu, cũng không phải là tùy tiện liền có, kia khi còn nhỏ muốn ăn nhiều ít khổ mới có thể luyện liền. Hà tướng quân như vậy ưu tú, hắn coi trọng Thần Hy như vậy một cái 16 tuổi thiếu nữ, liền tuyệt không phải không có lý do gì, bọn họ là sư huynh muội, Thần Hy từ nhỏ liền cùng hắn ở bên nhau. Thần Hy là người nào Hà tướng quân khẳng định so với chúng ta còn muốn rõ ràng, hắn có thể coi trọng Thần Hy, liền đủ để thuyết minh Thần Hy ưu tú. Trúc Giai Giai nói, cũng là, chính là có đôi khi, ta lại có chút vì Thần Hy lo lắng, Hà tướng quân ra thế bối cảnh nhất định không đơn giản, nhưng Thần Hy sinh ra lại quá mức bình thường, tương lai. Trúc Giai Giai không có nói tiếp, nhưng đại gia trong lòng hiểu rõ, bình thường gia đình xuất thân hài tử, muốn gả tiến quan môn thế gia thật sự quá khó, Thần Hy hiện tại còn như vậy tiểu, ly bàn chuyện cưới hỏi tuổi còn sớm, Hà Thanh Dập chờ sao? Hoặc là nói, Hà gia sẽ làm hắn chờ sao? Điểm này nhi, Diêu Thanh xem nhưng thật ra tương đối khai, ta nhưng thật ra không phải thực lo lắng. Mọi người đều nhìn về phía nàng, đặc biệt là Trịnh Hân Nhiên cùng Sở Lạc Dạ. Diêu Thanh cười nói, Thần Hy tuy rằng so với chúng ta còn muốn tiểu một tuổi, nhưng ta tổng cảm thấy nàng so với chúng ta muốn thành thục nhiều, ở nàng trước mặt có rất nhiều thời điểm chúng ta tựa như cái tiểu hải tử, Thần Hy so với chúng ta trong tưởng tượng nhất định còn muốn trầm ổn cẩn thận nhiều, Hà tướng quân là cái gì bối cảnh Thần Hy khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn, Thần Hy nếu như cũ lựa chọn hắn, như vậy hẳn là sớm đã có trong lòng chuẩn bị, hoặc là nói, nàng có nắm chắc. Trúc Giai Giai cùng Trình Tâm Di liếc nhau, hy vọng như thế đi. Sở Lạc Dạ cùng Trịnh Hân Nhiên liếc nhau, nhìn cách đó không xa Hà Thanh Dập cùng Thần Hy bóng dáng, không nói gì, kinh thành bên kia sự, bọn họ xem quá nhiều. Liên tiếp chơi hơn một giờ, Hà Thanh Dập nhìn thời gian, đối Thần Hy nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Buổi chiều lại chơi. Điên rồi một vòng, tuy rằng ăn một ít ăn, nhưng Thần Hy tổng cảm thấy vài thứ kia không đủ sạch sẽ, cũng không ăn nhiều ít, lúc này thật đúng là có chút đói bụng. Hảo à, chúng ta, Thần Hy lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến cách đó không xa Tào Ngọc, Tôn Tư Giao, Bạch Tinh Tinh, Hoàng Lâm Lâm còn có kia hai cái nam sinh cùng nhau hướng bọn họ bên này đi tới. Thần Hy híp híp mắt, cái này Tào Ngọc, có lẽ cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trúc Giai Giai Diêu Thanh đám người cũng đuổi đi lên, nhìn đến Tào Ngọc các nàng, trừ bỏ Trịnh Hân Nhiên, ba cái nữ hải tử trừng lớn đôi mắt. Ta dựa. Thật đúng là đổi tới, thật là chấp nhất. Chương 91 vô cay không vui. Tào Ngọc trên mặt như cũ mang theo điểm mỹ tươi cười, bất quá Thần Hy như cũ có thể nhìn ra tới, kia tươi cười có chút cứng đờ, còn có chút phẫn hận. Thần Hy du du mắt, Tào Ngọc, ngươi tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, nói cách khác, ta là tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi, Trịnh Kỳ là Trịnh gia trưởng tử. Tương lai thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau cái kia suy tàn Trịnh gia khẳng định sẽ đi tìm Trịnh Kỳ phiền toái, tìm Trịnh Kỳ nàng quản không được, dù sao cũng là Trịnh Kỳ việc tư, nhưng nếu là bọn họ đánh Phương Đông tập đoàn chủ ý, ta là tuyệt không sẽ bỏ qua Trịnh gia hiện tại đương gia chủ mẫu, chính là các ngươi Tào gia biểu. Tiểu thư, đến lúc đó các ngươi Tào gia nếu là cũng đi theo cắm một đòn, kia đã có thể chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta vốn là đối với ngươi không có gì hảo cảm, ngươi nếu vẫn là thượng vội vàng tới cách chúng ta, kia, ta đã có thể không khách khí. Tào Ngọc nhìn đến Thần Hy, liền chạy chậm hướng Thần Hy đi tới, Thần Hy xa xa nhìn, đầu ngón tay vừa động, một đạo linh khí chém ra, Tào Ngọc đang ở chạy chậm trung chân bỗng nhiên giống như là đụng phải một bức tường, dưới chân một vướng, phanh, một tiếng, trực tiếp ném tới trên mặt đất, nàng mặt sau đi theo Bạch Tinh Tinh chưa kịp dừng chân. Cũng bị Tào Ngọc vướng ngã, nàng không dám đè ở Tào Ngọc trên người, thân mình sườn một chút, nhưng sự tình quá mức đột nhiên, nàng phản ứng vẫn là có chút chậm, cuối cùng có một nửa thân mình đều đè ở Tào Ngọc trên người. A đây là Tào Ngọc. A đây là Bạch Tinh Tinh. A này vẫn là Tào Ngọc. A đây là Tôn Tư Giao cùng Hoàng Lệ Lệ, các các nàng hai cái không té ngã, là bị trước mắt tình cảnh dọa tới rồi. Trình Tâm Di chúc dai dai diêu thanh chỉnh hân nhiên sở lạc dạ. Hà Thanh Dập cười khanh khách nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Thần Hy đối hắn nhướng mày, lộ ra một cái đắc ý biểu tình, Hà Thanh Dập ý cười càng đậm. Bạch Tinh Tinh dọa lập tức từ trên mặt đất bò dậy, sau đó đi kéo Tào Ngọc, Tào Ngọc, ngươi không sao chứ? Có hay không té bị thương? Tôn Tư Giao Hoàng Lệ Lệ cũng đi theo hỗ trợ, đem Tào Ngọc nâng dậy tới. Tào Ngọc này một ngã quăng ngã không nhẹ, đầu gối chỗ xuyên tim đau, nàng đau chỉ hút không khí, nhưng vẫn là muốn nỗ lực duy trì trên mặt biểu tình, đau đớn nàng có thể nhẫn, nhưng ở Thần Hy trước mặt như vậy mất mặt nàng thật sự không thể chịu đựng được. Bạch Tinh Tinh còn ở một bên lo lắng nói, Tào Ngọc, thế nào? Có thể đứng lên sao? Có phải hay không bị thương? Muốn hay không đi bệnh viện? Tào Ngọc quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, thanh âm điểm mị ôn nhu an ủi, không có quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận té ngã, không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Ở Thần Hy cái này phương hướng, chỉ có thể nhìn đến Tào Ngọc bóng dáng, nghe Tào Ngọc thanh âm này. Thần Hy ở trong lòng hư lạnh một tiếng, Bạch Tinh Tinh đối diện Tào Ngọc, trên mặt nàng biểu tình nàng chính là xem danh mạch, kia vẻ mặt cứng đờ thậm chí mang theo một tia khủng hoảng biểu tình nhưng một chút cũng không giống như là nghe thấy như vậy ôn nhu thanh âm mà lộ ra tới. Tào Ngọc thanh âm thực điểm mỹ, nhưng kia vẻ mặt âm ngoan biểu tình lại là làm Bạch Tinh Tinh trong lòng run lên, bên cạnh Tôn Tư Giao không có gì phản ứng, Hoàng Lệ Lệ nhìn tròng trắng mắt Tinh Tinh, mím môi không nói gì. Kia hai cái nam sinh không có nhìn đến. Tôn Tư Giao đem Tào Ngọc nâng dậy tới, bình tĩnh cùng mềm nói, không có việc gì đi. Tào Ngọc nhìn nàng một cái, không có việc gì.